Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Trác Liễn xuyên qua đến trong thoại bản, trở thành thư trùng vai ác quả tẩu. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, nàng sẽ cho thân là vai ác tiểu thúc rót hạ độc dược, đem tiểu cô đẩy mạnh hố lửa, đem bà tức chết, sau đó bị trở thành trấn quốc công tiểu thúc nghiền xương thành tro, chết không có chỗ chôn. Vì có thể hảo hảo sống sót, nàng đào rất độc dược, chặt đứt đào hoa, lại không nghĩ có một ngày ở xa lạ trên giường tỉnh lại, đối diện chính là sắc mặt âm trầm tiểu thúc. Bồn văn lấy ủ rượu là chủ tuyến, giảng thuật nữ chủ từ dân quốc xuyên qua đến xa lạ đại chu triều sau đi bước một trưởng thành, kinh doanh quán rượu, sản xuất rượu ngon, nam nữ chủ ở lẫn nhau tiếp xúc trong quá trình sinh ra cảm tình. Văn chương hành văn tinh tế, cảm tình chân thành tha thiết, cốt truyện lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Chương 1. Gió lạnh ập vào trước mặt, làm Trác Liễn đánh cái giật mình. Nàng phát hiện chính mình đứng ở một tòa đơn sơ tiểu viện nhi trung, chu vi rào tre, trước mắt này phá phòng hiển nhiên ở hồi lâu, phía trên gạch xanh đã mất đi nguyên bản nhan sắc, xám xịt, còn có chứa từng điều vết rạn, mà nàng trong tay bưng một con thô ráp bạch chén sứ, bên trong thịnh phóng đen nhánh nước thuốc, tán nùng đến gây mũi cay đắng. Trác Liễn trong óc một mảnh hỗn độn, suy nghĩ dây dưa thành một đoàn, vô pháp trải vớt rõ ràng, nàng căn bản không rõ chính mình là như thế nào đến nơi đây, ở mấy tức trước kia. Nàng rõ ràng bị mấy cái tham lam tộc nhân đẩy hạ giếng cạn, sống sờ sờ ngã chết, như thế nào trên người thế nhưng không có miệng vết thương. Trong phòng truyền đến nghẹn ngào chửi bậy thanh, trung khí mười phần, rồi lại mang theo nhàn nhạt mỏi mệt. Trác Liễn âm thầm suy đoán, nàng trong tay nước thuốc hẳn là vì trong phòng người nọ chuẩn bị, do dự một lát sau, nàng bước ra bước chân đi vào môn, chờ nhìn đến bị dây thừng cột vào chiếc ghế thượng thanh niên khi, không thuộc về nàng ký ức giống hồng thủy giống nhau dũng lại đây. Giơ tay che lại đau đớn cái trán. Trác Liễn phía sau lưng dán ở lạnh leo ván cửa thượng, tú lệ đầy đà trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Thân thể này cùng nàng trùng tên trùng họ, cũng kêu Trác Liễn, nhưng lại không phải sinh trưởng ở Bắc Bình chính mình, mà là đại chu triều Hoàn Trác thị, năm nay bất quá 16, gả đến hoàn gia mới vừa mãn một năm, phu quân Hoàn Cẩn đã bị điều đến kinh thành, nhân che chở hân quý vây săn, ở bãi săn trung buông tay nhân gian, nàng liền thành quả phụ. Nhị bát niên hoa đúng là một nữ tử tốt nhất thời điểm, giống như vừa mới nở rộ nụ hoa. Tiểu diễm mỹ lệ. Hoàn Trác thị vốn dĩ liền đối Hoàn Cẩn không có gì tình ý, chẳng qua từ nhỏ định ra hôn sự, thuận nước đẩy thuyền thôi. Lúc này nàng không có trượng phu ước thúc, hành sự liền càng thêm hành vi phóng đãng, thế nhưng cùng Biện Châu trong thành một người nhà giàu công tử trộm gặp lén. Kia nhà giàu công tử tên là Vu Mãn, Vu gia làm dược liệu sinh ý, gia tư pha phong, hắn coi trọng Hoàn Trác thị mỹ mạo, tưởng đem người lộng tới tay chơi một chút. Nhưng nguyên thân am hiểu sâu treo giá đạo lý, không có dễ dàng làm Vu Mãn đắc thủ. Hiện tại còn treo hắn, tìm mọi cách dục gả đến Vu gia đương thiếu nãi nãi. Hoàn Thận là Hoàn Cẩn thân đệ đệ, là Trác Liễn chú em, hai anh em đều ở Biện Châu đương vệ sĩ, phụ cận có một tòa thôn trấn đã phát bệnh dịch, bọn quan viên mệnh lệnh vệ sĩ đi phong tỏa thôn trang, phái đại phu trần trị, kịp thời khống chế được dịch chứng lan tràn, Hoàn Thận cũng không có nhiễm bệnh. Chỉ tiếc nguyên thân nhất tích mệnh bất quá, vẫn cứ không yên tâm, đi hiệu thuốc chung mua dự phòng dịch bệnh dược liệu, nước thuốc đều ở bếp thượng nấu khai, Hoàn Thận mới ngữ mang chán ghét cự tuyệt. Hoàn Trác thị lập tức khí đỏ mắt, thừa dịp người này nhân quá mức mỏi mệt mà ngủ say, liền cầm dây thừng đem hắn trói kín mít, hoàn toàn không có tránh thoát đường sống. Hiện tại nàng trong tay bưng chén sứ, bên trong đều không phải là có thể tạo được phòng chống chi công chén thuốc, mà là có thể làm người chàng xuyên bụng lạn thạch tín. Vũ Mãn thân là hiệu thuốc thiếu đông gia, uy hiếp trong tiệm tiểu nhị, đem gói thuốc đổi, bởi vậy nguyên thân cũng không cảm kích, đem ngao tốt thạch tín tới chú em trong bụng, suýt nữa đem người hại chết. Cũng may Hoàn Thận mạng lớn, uống xong thạch tín thực mau liền nôn xuất huyết tới, nguyên thân phát giác tình huống không đúng, vội vàng đi thỉnh đại phu, kịp thời trị liệu, lúc này mới cứu Hoàn Thận một cái mệnh. Liền tính đúc thành như vậy đại sai, nguyên thân như cũ không có học thông minh điểm, như cũ làm theo ý mình, như cũ bướng bỉnh phi thường. Ở Hoàn Thận tùy quân đánh giặc khi, nàng đem Hoàn Vân đính hôn cấp Biện Châu phú hộ, Hoàn Vân không muốn xuất giá, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin mấy ngày, lại không có làm Hoàn Trác thị thay đổi chủ ý, bị cường nhét vào kiệu hoa. Đưa đến Tráng Lệ Huy Hoàng phủ đệ trung. Nguyên thân tự nhận là đối cô em chồng tận tình tận nghĩa, cũng có thể đền bù đã từng phạm phải sai lầm, nào nghĩ đến không đến một tháng, liền có tin dữ truyền đến, Hoàn Vân không có. Kia phú hộ tuổi già tâm địa độc ác, thích nhất tuổi trẻ sinh nộn cô nương, Hoàn Vân gả qua đi sau, tuy rằng tên là chính thê, lại ngày ngày đêm đêm lọt vào đòn hiểm, liền nô bộc cũng đối nàng tùy ý nhục mạ, Hoàn Vân vốn là thể nhược, ngắn ngủn một tháng liền hương tiêu ngọc vẫn. Nguyên bản Hoàn Mẫu đối nguyên thân thực hảo, nhưng ở nữ nhi sau khi chết, nàng rốt cuộc tỉnh táo lại, đem nguyên thân hận đến tận xương thủy, không bao lâu liền nhân quá mức đau lòng, buồn bực mà chết. Mà Tòng Quân Hoàn Thận thì tại vài năm sau trở thành thanh danh hiển hách trấn quốc công, về tới Biện Châu, đem nguyên thân nhốt ở không thấy ánh mặt trời nhà giam chung, dùng hết khổ hình tra tấn đến chết. Trong đầu nhiều ra một đoạn này ký ức, làm Trác Liễn khiếp sợ cực kỳ, hai mắt chừng đến tròn xoe. Nàng tốt xấu cũng thượng quá học đường, nghiệm quá thư, biết trong lịch sử cũng không có như vậy triều đại, nơi này hết thảy đều thuộc về nàng lúc trước xem qua thoại bản, bên trong vừa vặn có cái họ Trác các phụ, cấp chú em hạ độc, đem cô em chồng đưa cho một cái tuổi già tâm địa độc các viên ngoại đùa bỡn, đại khái là chuyện xấu làm nhiều, Trác thị cuối cùng bị báo ứng, chết đến không thể càng chết. Trác Liễn túi đầu, ánh mắt dừng ở không ngừng phát ra nhiệt khí canh chén thượng, nhìn nhìn lại bị trói ở cách đó không xa, sắc mặt dữ tợn thanh niên, rõ ràng chính là thoại bản Trung Hoàn Thận. Trác Liễn xem qua kia thoại bản không bao lâu, đã bị tộc nhân cấp hại, bởi vậy nàng đối thư chung nội dung nhớ rõ thập phần rõ ràng, biết được Hoàn Thận ở trở thành danh chấn đại chu trấn quốc công sau, bởi vì tuổi trẻ khi Hoàng Trác thị bị rót hạ thạch tín, rơi xuống bệnh căn nhi, ở mới vừa mãn mà đứng năm ấy liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tính tính thời gian, Hoàn Thận mới vừa giết Hoàng Trác thị vì muội muội báo thù, chính mình không qua mấy tháng cũng mất đi tính mạng. Trác Liễn sinh hoạt ở dân quốc, trải qua quá chiến hỏa phiêu diêu, trải qua quá quan hệ huyết thống ly tán, tuy rằng đối thoại bổn trung trấn quốc công có chút nhút nhát, nhưng lại không muốn thương tổn bảo vệ ba tánh tướng sĩ, bởi vậy nàng không chút nghĩ ngợi liền đem trong chén nước thuốc ngã trên mặt đất. Thạch Tín phủ vừa tiếp xúc với thổ địa, liền toát ra không ít bọt khí, phát ra tê tê tiếng vang. Trác Liễn cảm thấy có chút kỳ quái, không rõ là chuyện như thế nào, nhưng dãy rủa không thôi Hoàn Thận lại tâm như gương sáng. Hắn không nghĩ tới Trác thị thế nhưng tàn nhẫn độc ác đến nông nỗi này, vì cùng Vu Mãn song túc song phi, dùng độc dược tới mưu hại chính mình. Sở dĩ biết vật ấy, là bởi vì Hoàn Thận ở tùy quan phủ đi áp giải tù phạm khi, vừa lúc gặp gỡ một cọc cán kiện, có cái phú hộ gia tiểu thiếp mua thạch tín, tính toán mưu hại chủ mẫu, nếu không phải canh chén đánh nghiêng, trên mặt đất toát ra bạc khí, ai cũng không biết nhìn như tầm thường nước thuốc trung thế nhưng hàm chứa kịch độc. Trác Liễn tuy chưa thấy qua thạch tín, nhưng thoáng nhìn Hoàn Thận đột biến sắc mặt, nàng ám đạo không ổn, biết chính mình này một bước đi nhầm, không nên làm cho Hoàn Thận mặt, đem nước thuốc đảo ra tới. Giờ phút này nàng hô hấp dồn dập, bước chân phủ phiếm đi đến thanh niên bên người, chỉ vào mặt đất kia than với nước, thanh âm run run hỏi, đây là có chuyện gì? Này dược như thế cương cường, uống người sao có thể thừa nhận được? Nghe ra nữ nhân trong lời nói trột dạ, Hoàn Thận không khỏi cười lạnh. Lúc trước đại ca rời đi Biện Châu, nay ác phụ cũng đã cùng Vu Mãn mắt đi mày lại, sinh ra tư tình, đãi đại ca ly thế tin tức truyền đến sau, nàng càng là làm trầm trọng thêm, ngày ngày cùng Vu Mãn ở cách đó không xa trong miếu đổ nát gặp lén. Hoàn Thận trong lòng tuy cảm thấy nghẹn quất, lại không có nhúng tay, rốt cuộc Trác thị mới vừa mãn 16, so với hắn còn nhỏ thượng vài tuổi, nếu là thật ở Hoàn gia phí thời gian cả đời, không khỏi quá làm khó người khác. Nào từng tưởng Trác Liễn không những không giữ phụ đạo, là lơi ong bướm, còn đem hắn trói gô, dục muốn mưu hại, như vậy tàn nhẫn bụng, quả thực lệnh người toàn thân phát lạnh. Gắt gao trừng mắt gần trong gang tấc nữ nhân, Hoàn Thận cắn răng chất vấn, Trác thị, ngươi cùng ta đại ca là từ nhỏ định ra hôn ước. Lúc trước cũng là ngươi cam tâm tình nguyện gả đến Hoàng gia, không có người bức bách, trước mắt làm ra bực này sát thân sát hại tính mệnh các sự, ngươi không làm thất vọng chính mình lương tâm sao. Tiếp nhận rồi nguyên thân ký ức Trác Liễn biết, Hoàn Thận nói đích xác thật là lời nói thật. Nguyên thân mẹ đẻ bị đuổi ra Trác gia, phụ thân lại cưới mẹ kế, bởi vậy nguyên thân ở Trác gia nhật tử quá vạn phần gian nan, cho dù biết Hoàn Cẩn lập tức liền sẽ điều đến kinh thành, mặc dù thành thân cũng là thủ sống quả, nàng như cũ nghĩa vô phản cố mà gả lại đây. Chính là vì hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Trác gia liên hệ. Vô luận là nguyên thân vẫn là hiện tại Trác Liễn, cũng chưa nghĩ tới mưu hại Hoàn Thận, nếu không phải gói thuốc bị người đổi, sau lại thảm kịch căn bản sẽ không phát sinh, bởi vậy nàng cũng sẽ không thừa nhận. Hoan hoan tâm thần, Trác Liễn cường tự chấn định nói, tiểu thúc, ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi nếu là thật không hiểu tình, mới vừa rồi liền sẽ không đem nước thuốc ngã trên mặt đất. Hoàn Cẩn Hoàn Thận tuy là thân huynh đệ, nhưng tính tình lại hoàn toàn bất đồng, một cái ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, một cái khác lại lòng nghi ngờ rất nặng, tâm tư kín đáo. Trác Liễn thở dài một tiếng, minh bạch chính mình vô pháp bằng dăm ba câu liền hóa giải Hoàn Thận hoài nghi, nàng nhìn chằm chằm giữa trán tràn đầy mồ hôi thanh niên, từ bên cạnh giá gỗ cầm một cái khô ráo mềm bố, xoay người đi trở về tới. Ta cho ngươi lau lau đi, ngươi ra không ít mồ hôi, nếu như bị gió lạnh thổi, chỉ sợ sẽ nhiễm phong hàn. Hoàn Thận cảm thấy một trận tức giận, biểu tình dữ tợn, giống muốn ăn thịt người giống nhau. Hắn hai tay tuy bị trói chặt, nhưng thân thể còn có thể nhúc nhích, cánh tay đảo qua, liền đem mềm bố ném xuống đất, dính không ít bùn hôi. Thanh niên ngẩng đầu, cặp kia lượng đến quá mức hai mắt nhìn chằm chằm Trác Liễn, hắc mâu trung thiêu đốt lửa giận. Nữ nhân chưa từng giãn ra tế mi nhăn đến càng thêm lợi hại, đem mềm bố nhặt lên tới, mặt khác thay đổi một cái, nâng lên thanh niên gắn đầy thanh hắc hồ cha hàm dưới, cẩn thận trà lau vài cái. Hoàn Thận thân cao gần 9 thước, lại ở Biện Châu đương gần 1 năm vệ sĩ, lực đạo tất nhiên là không nhỏ, nhưng hiện nay hắn bị dây thừng chặt chẽ trói chặt trụ, hoàn toàn sử không ra sức lực, cũng vô pháp phản kháng nữ nhân này. Chờ thanh niên giữa trán mồ hôi biến mất, Trác Liễn cong lưng, đem quấn quanh ở trên cổ tay hắn dây thừng cởi bỏ, cầm ô hế mềm bố, đặt ở buồn gỗ xoa rửa sạch sẽ, ngay sau đó đi ra phòng nhỏ, đem trong nhà dư lại chén thuốc tất cả đều nhảy ra tới, ba lượng hạ nhét vào lòng bếp, ngọn lửa cuốn động, thiêu đến không còn một mảnh. Ngồi ở băng ghế thượng, Trác Liễn trong lòng một mảnh mờ mịt, nàng không biết chính mình nên đi nơi nào. Dân quốc nàng là Trác gia tiểu phường lão bản, sản xuất cây ý dĩ rượu thiên hạ nổi tiếng, nếu không phải vì được đến cây ý dĩ rượu phối phương, kia giúp tộc lão cũng sẽ không thừa dịp trong thành đại loạn, dẫn người vọt tới tiểu phường, đem nàng để ở lạnh băng đến xương miệng giếng uy hiếp. Trác Liễn không nghĩ làm này đó âm ngoan vô sỉ đê tiện tiểu nhân được đến phương thuốc, đơn giản liều mạng dãy rủa, cuối cùng sống sờ sờ ngã chết ở giếng cạn chung, trời xui đất khiến đi vào chu triều. Vô luận như thế nào, hiện tại nàng bạch nhặt một cái mệnh, tới đâu hay tới đó, cần thiết hảo hảo sống sót. Chương 2. Trác Liễn đang xuất thần đâu, liền nghe được một trận tiếng bước chân từ sau người truyền đến. Nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương đứng ở phòng bếp cửa, khuôn mặt nhỏ gầy chỉ có bàn tay đại, sợi tóc khô vàng khô ráo, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi nhan sắc cũng thập phần nhạt nhẽo. Tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng, lại nghĩ tới nhị ca trong phòng truyền đến chửi bậy, cho dù trong bụng phát ra nổi trống động tĩnh, cũng không dám hé răng, như là sợ cực kỳ như vậy. Trác Liễn lại là ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, 10 tuổi năm ấy bị đạo tặc hại chết muội muội. Thế nhưng sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng như vậy tiểu, như vậy non nớt, không nên vì cứu chính mình mà chết ở súng trường hạ, nàng nên hảo hảo tồn tại mới đúng. Đại tẩu. Hoàn Vân thấp thấp gọi một tiếng, không rõ Trác Liễn vì sao sẽ lộ ra tựa khóc phi khóc cười như không cười biểu tình, ngày thường đại tẩu tính tình hấp tấp, tổng cảm thấy nàng phi thường vướng bận, có đôi khi nói chuyện chậm, Hoàn Vân đều sẽ lọt vào ghét bỏ. Nhưng hôm nay lại có chút bất đồng, nàng không ngừng không lại dùng ngại ghét ánh mắt nhìn chính mình. Ngược lại vành mắt đỏ bừng, dùng tay che miệng, giống như muốn khóc ra tới dường như. Phần 2. Tiểu cô nương nhất thiện tâm, liền tính đôi Trác Liễn có chút sợ hãi, lúc này như cũ đi lên trước, đỡ nữ nhân cánh tay hỏi, đại tẩu, ngươi là thân thể không thoải mái. Vẫn là vừa rồi nhị ca khí ngươi. Chờ buổi chiều nương từ tiểu phường trở về, khẳng định sẽ hảo hảo giáo huấn nhị ca, ngươi đừng nóng giận. Hoàn Vân nhớ rõ rành mạch, từ khi đại ca mất tin tức từ kinh thành chuyển quay lại tới khi, nương một bên khóc lóc. Một bên dặn dò nàng nhường đại tẩu, nói Hoàn gia xin lỗi nàng, hạ như vậy tuổi trẻ cô nương thủ quả, chịu người chỉ trỏ trỏ, nếu là người trong nhà không bao dung chút, nàng trong lòng sợ là sẽ càng thêm khó chịu. Dựa theo thoại bản chung nội dung, Trác Liễn thân thể này cuối cùng sẽ bị Trấn Quốc công lột ra dốc xương, dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Nàng không nghĩ hại người, cũng không nghĩ bị người làm hại, liền suy tư tìm cái thích hợp cơ hội từ Hoàn gia dọn ra đi, dù sao nàng trượng phu đã không có, bà tính tình hiền hòa. Căn bản sẽ không ngăn trở, chỉ cần tránh cho cùng Hoàn Thận cái kia sát tinh tiếp xúc, thư trung thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Nhưng Trác Liễn thiết tưởng thực hảo, thực trọn vẹn, cơ hồ chọn không ra cái gì tật xấu, lại không ngờ sẽ ở Hoàn gia đụng tới sớm ly thế muội muội. Nàng cùng Vân Nhi tự ngây thơ khi đã bị Trác gia nhận nuôi, lại không ngờ từ Phụng Thiên trở lại Bắc Bình khi, gặp gỡ mấy cái cầm súng đạo tặc, Trác gia người tự xử buôn đảo, không có ai có thể lo lắng hai cái tuổi nhỏ dưỡng nữ, nàng lôi kéo Vân Nhi tay, dùng hết toàn lực muốn đào tẩu. Lại bị cầm súng trường đạo tặc đuổi theo. Người nọ muốn giết chính mình, lại bị moi trúng hai mắt, hắn đau đến tức giận mắng, liền bắn một phát súng, vốn dĩ chết người nên là nàng, Vân Nhi lại chắn phía trước. Xa xăm ký ức không ngừng hiện lên, Trác Liễn cả người không được run rẩy, một tay đem trước mặt gầy yếu tiểu cô nương ôm vào trong ngực, nước nở nói, tẩu tử không cùng tiểu thúc chí khí, chỉ là vừa rồi ngồi ở bệ bếp phía trước, không cẩn thận bị lò hôi mê đôi mắt, Vân nương không cần lo lắng. Cho dù trong lòng nhấc lên mãnh liệt sóng biển, Trác Liễn cảm xúc vẫn thực mau liền bình phục xuống dưới, nàng tốt xấu đương mười mấy năm lão bản, không giống chân chính tuổi trẻ nữ tử vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc. Cảm nhận được trong lòng ngực tiểu cô nương thân hình căng chặt, Trác Liễn mím môi, chậm rãi đem người buông ra. Tương lai còn dài, nàng có rất nhiều cơ hội cùng Vân Nhi ở chung, thật sự không cần thiết nóng lòng nhất thời, nếu không đem người dọa tới rồi, về sau nên làm cái gì bây giờ? Lộc cộc. Một trận bụng minh thanh ở trong phòng bếp vang lên, Hoàn Vân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, vội vàng dùng tay ôm bụng, để tránh lại phát ra tiếng kêu. Đại tẩu, ta nhớ rõ buổi sáng còn dư lại chút bánh bao, hiện tại cũng có thể lót một lót. Hoàn Vân nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nếu là không cẩn thận nghe, thực dễ dàng xem nhẹ qua đi. Không được. Trác Liễn trực tiếp cự tuyệt, nàng nhớ rõ những cái đó bánh bao thịt là đều làm vài thiên, vì có thể nhiều gửi một đoạn thời gian, tất cả đều dùng mỡ lợn chiên quá, da ngạnh có thể cộm dụng răng, bên trong nhân thịt cũng có cổ mùi lạ nhi, nếu là ăn loại đồ vật này, bằng Hoàn Vân tiểu thân thể tuyệt đối sẽ thượng thổ hạ tả. Tiểu cô nương biểu tình ảm đạm mà cúi đầu, nàng mới vừa rồi khẳng định là nhìn lầm rồi, tẩu tử vẫn luôn đem nàng coi là con chồng trước, làm sao dùng yêu thương ánh mắt nhìn nàng. Kỳ thật nàng cũng không có như vậy đói, lại nhịn một chút, chờ nương từ tiểu phường trung trở về thì tốt rồi. Trác Liễn tiếp thu nguyên thân ký ức, dùng nguyên thân thể xác, trừ bỏ tim bất đồng bên ngoài, còn lại hết thể đều không có sinh ra biến hóa. Nàng đi đến cái bóng nhà kho, từ lu nước xách ra gan heo, heo bụng, thận chờ vật, đặt ở buồn gỗ chung, trực tiếp đoan tới rồi phòng bếp. Nhìn đến trong buồn máu me nhảy mùa chư tạp, nhìn lại đầy tay máu tươi nữ nhân, tiểu cô nương sắc mặt thoáng phát thanh, như là bị dọa. Trác Liễn không có mở miệng ý tứ, đem gan, bụng, thận đặt ở thất thượng sửa đao, cắt thành ngón cái lớn nhỏ trường điều. Thoại bản Trung Hoàn gia là nguyên thân phu tộc, mà Trác gia còn lại là nàng nhà mẹ đẻ, hai hộ quen biết hồi lâu, đều kinh doanh tử phường. Năm gần đây, Trác gia danh khí càng lúc càng lớn, mà Hoàn gia ở Hoàn phụ qua đời sau, sinh ý liền xuống dốc không phanh, Hoàn Cẩn Hoàn Thận hai anh em không có một cái kế thừa ủ rượu tay nghề, tất cả đều thành quan phủ tuyển chọn vệ sĩ, đầu một năm trước tiên ở Biện Châu bản địa thủ, năm thứ hai mới có thể bị điều phái đến kinh thành đương trị. Bởi vậy Hoàn gia tuy là thương hộ, nhưng trong nhà có thể sử dụng tiền bạc thật là không nhiều lắm, Hoàn mẫu nơi trốn tiết kiệm, không mua tốt thịt heo, ngược lại chọn chút không ai muốn đồng cốt cùng chư tạp, cũng có thể thiếu hoa chút tiền bạc. Buổi sáng còn thừa chút cháo trắng, Trác Liễn soát chỉ sứ vại, đem cháo trắng múc đi vào, đặt ở trên bệ bếp nấu, động tác thập phần lưu loát, như là làm trăm ngàn biến giống nhau. Hoàn Vân nhịn không được đi phía trước đi rồi vài bước, tẩu tử gả đến Hoàn gia đã hơn một năm, chính mình trước nay chưa thấy qua nàng xuống bếp, không nghĩ tới chủ nghệ thế nhưng so nương còn hảo. Tẩu tử, ta giúp ngươi trợ thủ đi. Nhìn Trác Liễn một người bận việc, tiểu cô nương không khỏi có chút áy náy, lại không ngờ nữ nhân cũng không quay đầu lại mà vây vây tay, ngươi an tâm ngồi chính là, đợi lát nữa chư tạp cháo liền ngao hảo. Này chư tạp cháo là Trác Liễn cùng một vị Triều Châu đầu bếp học, lúc trước nàng thành tiểu phường lao bàn sau, mỗi ngày đều phải nghiên cứu tiểu phương, làm cây ý dĩ rượu nâng cao một bước, Bắc Bình tiệm ăn rất nhiều, nàng đi trong tiệm phẩm rượu rất nhiều, cũng sẽ nếm chút mỹ thực. Bắc Bình rốt cuộc là đã từng kinh thành, ngũ hồ tứ hải người đều có chút khách nhân ái cực kỳ cây ý dĩ rượu hương vị, thường xuyên thăm tiểu phường, chậm rãi liền cùng Trác Liễn quen thuộc lên, nàng cũng học được mấy tay, chủ nghệ không coi là tinh vi. Lại so với người thường mạnh hơn vài phần. Chư tạp đặt ở lạnh lẽo lu nước, rốt cuộc dính chút cho bụi, Trác Liễn dùng nước trong tẩy sạch, sau lại ngâm, lấy muối, đường chờ gia vị mã tốt nhất, lại từ giá gỗ thượng xách một vò rượu xuống dưới, xé đi vải đỏ, thoáng nhìn bên trong vẫn đục rượu canh, không khỏi nhíu nhíu mày. Cho dù biết đại chu triều rượu lấy rượu đục chiếm đa số, rượu gạo giới cao mà lượng thiếu, nhưng nhìn đến Hoàn mẫu ủ ra tới rượu trắng khi, nàng sắc mặt ủ rột, đổ chút ở chén nhỏ chung. Dung ghét bỏ ánh mắt ngắm nghía. Tẩu tử nhìn chằm chằm vào này vò rượu xem, chính là xảy ra vấn đề. Hoàn Vân nghi hoặc hỏi. Trác Liễn lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, trách không được Hoàn gia tiểu phường sinh ý từ từ quặng cũ é, liền tính rượu đủ củ pháp môn rất đơn giản, này vò rượu phẩm tướng cũng không tính thượng thừa, màu sắc vẫn đủ, cơ hồ không có gì mùi hương đáng nói. Đem ngâm mình ở trong nước chư tạp vớt ra tới, đổ chút rượu, dùng lát gừng lặp lại trà lau xoa nắn, trừ bỏ thịt loại bản thân mùi tanh. Rồi sau đó đem này đặt ở lăn cháo trắng. Nóng bỏng cháo thủy cùng chư tạp phủ vừa tiếp xúc, liền có một cổ nùng hương tứ tán mở ra, bởi vì cháo đế mẹ keo phá lệ sền sệt, có thể chặt chẽ bao bọc lấy chư tạp, xử chi bảo trì tươi mới vị. Hoàn Vân đứng ở bệ bếp bên cạnh, căn bản dịch bất động bước chân, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm không ngừng mạo phao chư tạp cháo, không nghĩ tới loại này hạ hóa cũng có thể làm được như thế ăn ngon. Hương khí càng lăn càng dày đặc, từ nhỏ hẹp trong phòng bếp tràn ra, theo gió cuốn động chuyển tới Hoàn Thận trong phòng. Liên tính thân thể cực kỳ mỏi mệt, nam nhân cũng không dám tiếp tục ngủ hạ, vạn nhất Trác thị sấn hắn chưa chuẩn bị, trò cũ trọng thi, lại dùng dây thừng đem hắn trói lại, ngạnh rót hạ thạch tín. Cái loại này vô lực phản kháng cảm giác lệnh Hoàn Thận vô cùng nôn nóng, đáy mắt gắn đầy tơ máu, bộ dáng nói không nên lời thấm người. Này đương khẩu nghe thấy được này cổ nùng hương, hắn cảm xúc không những không có bình phục xuống dưới, ngược lại sinh ra vài phần cảnh giác. Tính thời gian, mẫu thân còn không có từ tiểu phường trở về. Ở trong phòng bếp nấu cơm người trừ bỏ Trác thị bên ngoài, không làm hắn tưởng. Nay phụ nhân ngày xưa nhất lười nhác bất quá, căn bản sẽ không xuống bếp, hôm nay như vậy khác thường, chẳng lẽ là tưởng ở cơm canh chung hạ độc, đem cả nhà đều cấp hại. Hoàn Thận sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn xoay người xuống giường, bước nhanh hướng phòng bếp đi đến, chờ nhìn đến tay cầm thìa, múc cháo hướng trong miệng đưa muội muội, không chút nghĩ ngợi mà lạnh giọng quát lớn. Vung. Tiểu cô nương vốn là nhát gan, nhìn thấy nhị ca sắc mặt huyết hồng, gân xanh phồng lên bộ dáng, sợ tới mức tâm can thẳng run, vội vàng đem chén đĩa đặt ở bên cạnh, không được nuốt nước miếng. Thoáng nhìn Hoàn Vân trắng bệnh sắc mặt, hơi mang hoảng sợ ánh mắt, chắc liễn nói không nên lời đau lòng. Nàng rất rõ ràng Hoàn Thận ý tưởng, đơn giản chính là bằng đại ác ý tới phỏng đoán nàng thôi. Rốt cuộc vừa rồi nước thuốc trung bị hạ thạch tín, liền tính Hoàn Thận lòng dạ lại rộng lớn, cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Đi đến bàn duyên biên ngồi xuống, chắc liễn bưng lên canh chén, thổi thổi mặt trên nhiệt khí, sau đó một ngụm đem chư tạp cháo ăn non nửa chén, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào phụ cận thanh niên, tức giận nói: "Tiểu thúc, cháo không có độc, ngươi sợ cái gì?" Hoàn Thận bị nghẹn một chút, cũng không biết như thế nào cãi lại, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hoàn Vân mắt trông mong mà nhìn tẩu tử, hai tay che lại bụng, ủy khuất đến đỏ mắt. Cũng may chắc liễn chọn lựa sứ vại cũng đủ đại, vừa rồi nàng sợ tiểu cô nương đói là dạ dày, toại trước tiên thịnh ra tới một chén, lúc này ở cháo thêm chút cầu kỳ diệp, lại thả củ cải trắng nước để tiên, hương khí quả thực làm người chảy nước dãi ba thước. Đối thượng muội muội lên án ánh mắt, Hoàn Thận mím môi, rốt cuộc chưa nói cái gì. Đương cháo chén bày biện ở Hoàn Vân trước mặt khi, nàng đều bất chấp năng, qua loa thổi hạ, liền đại dương miệng nuốt đi vào, liền ăn vài tài ăn nói thả chậm tốc độ. Chương 3. Chắc liễn chủ nghệ tuy rằng không tồi, lại không thể xử Hoàn Thận buông trong lòng cảnh giác cùng đề phòng, hắn giống như đang ở đi săn mánh thú, eo lưng căng chặt, thẳng tắp đứng ở trước bàn, tuấn mỹ khuôn mặt không mang theo nửa phần nhu sắc. Thoại bản trung mất sớm chân quốc công gần ngay trước mắt, chắc liễn thật sự vô pháp lấy bình thường tâm đối mặt, chỉ có thể không rên một tiếng mà cúi đầu, vội vàng trên tay sự tình, né qua người nọ sắc bén bức người ánh mắt. Người ở đói khát thời điểm, liền tính là không thêm bất luận cái gì gia vị lương khô, cũng sẽ mang theo khó có thể miêu tả ngọt lành, huống chi chư tạp cháo vốn là tươi ngon, bỏ thêm cẩu kỳ diệp, thuộc về rau xanh thanh hương liền sẽ dung nhập đến cháo đế chung, vị càng phong phú, đồng thời cũng càng cụ chính tự. Lúc này Hoàn Vân ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, từ trên xuống dưới đánh giá, có thể rõ ràng mà đem nàng bên thai chỗ nổi lên đỏ ửng thu vào đáy mắt. Chờ một chén cháo uống xong sau, tiểu cô nương lúc này mới ngẩng đầu, hai mắt ướt rầm rề mà nhìn chắc liễn, liên tục tán thưởng: "Tẩu tử, ngươi chủ nghệ thật tốt, ta trước kia chưa từng uống qua như vậy có tư vị như cháo." Chắc liễn sờ sờ nàng lông xù xù đầu, cũng không có đem lời này thật sự. Nàng vừa tới đến xa lạ địa phương, nỗi lòng phân loạn, căn bản không có đói khát cảm giác, liền ngồi ở trường điều băng ghế thượng nghỉ tạm, hãy còn xuất thần. Dân quốc khi chắc ra tiểu phường rửa gần một tòa giáo đường, có vị du học về nước Lý tiểu thư thường xuyên đi giáo đường chung cầu nguyện, có khi đụng phải chắc liễn, hai người liền sẽ nói chuyện với nhau vài câu. Lý tiểu thư uống qua mực tây, cũng là có tri thức, có học vấn nữ tử, chắc liễn phi thường hâm mộ nàng, tổng hội hỏi nàng có quan hệ Tây Dương ngoạn ý, nghe nói các nàng dùng diêm, dương đinh, thậm chí với dương con ngựa, đều là ngồi thuyền qua biển, lại kinh ngựa xe mới vận đến Bắc Bình. Bên ngoài thế giới vô cùng rộng lớn, nhưng chắc liễn lại bị câu ở tiểu phường trung, mỗi ngày cùng rượu ngon làm bạn, tuy không tính tịch mịch, nhưng trong lòng không khỏi tò mò. Chờ cùng Lý tiểu thư quen thuộc lên, vị kia tuổi trẻ nghĩa khí cô nương liền đem chính mình viết thoại bản đưa cho nàng xem, nói thứ này là ở Đại Anh quốc đọc sách khi viết. Lúc ấy các nàng cũng không quen biết, chuyện xưa cư nhiên có cái cùng chắc liễn trùng tên trùng họ vai phụ, thật đúng là ứng câu kia vô xảo không thành thư nói. Trước kia Lý tiểu thư từng chủ động đề qua, muốn đem thoại bản trung Hoàn Trác thị sửa cái danh nhi, để tránh nhìn biến ưu, bất quá chắc liễn lại không thèm để ý này đó việc nhỏ không đáng kể, cũng không nghĩ cho nàng thêm phiền toái, đơn giản cự tuyệt. Hiện tại ngẫm lại, nếu là lúc trước thay đổi vai phụ tên họ, nói không chừng nàng liền sẽ chết ở vào đông giếng cạn chung, cũng không có khả năng nhìn thấy mất sớm muội muội. Hiện nay Hoàn Thận ngồi ở nữ nhân trước mặt, nhìn nàng ngơ ngác xuất thần, toàn vô nửa phần ấy náy đức hạnh, trong lúc nhất thời ánh mắt càng vì lạnh băng, tựa tam tháng 9 năm 49 xương lạnh như vậy. Chắc liễn căn bản không nhận thấy được thanh niên ánh mắt, lại qua 30 phút công phu, phòng bếp ngoại chuyển tới một trận tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, nhìn đến cất bước đi phía trước đi khô gầy phụ nhân. Nàng ăn mặc điện thanh sắc xiêm y, khô khốc tóc đen dùng một thoa búi trụ, khuôn mặt tuy rằng dàn mua, lại có thể nhìn ra tú khí hình dáng, không phải Hoàn Mẫu còn có thể có ai. Nương. Chắc liễn gọi một tiếng, tiến lên kéo Hoàn Mẫu cánh tay, đem người đưa tới trước bàn, nhẹ giọng mở miệng: "Ta nấu một nồi chư tạp cháo, ngài cả ngày đều ở tiểu phường chung bận việc, nhất vất vả bất quá, mau ăn chút ấm áp dạ dày, heo eo có thể kiện thận bổ eo, gan heo có thể ích khí bổ hư, đều là khó được thứ tốt." Lại nói tiếp, toàn bộ Hoàn gia quá nhất vất vả, đầu vai chịu trách nhiệm nhiều nhất trách nhiệm người chính là Hoàn Mẫu. Trượng phu qua đời khi, Hoàn Mẫu còn thực tuổi trẻ, liền tính sinh hạ hai trai một gái, chỉ cần hảo hảo mưu hoa, như cũ có thể tái giá, quá thượng an ổn thoải mái nhật tử, nhưng nàng cũng không có lựa chọn làm như vậy, ngược lại dùng hết toàn lực, cực kỳ gian nan mà đem hải tử nuôi dưỡng thành người, nỗ lực duy trì lung lay sắp đổ tử phường. Chắc liên đối hoàng mẫu đã là kính nể lại là tôn trọng, thái độ có thể nói thân thiết, cùng lúc trước lãnh đái hoàn thận bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nàng trước đem nóng hôi hổi cháo thủy đẩy đến trung niên phụ nhân trước mặt, sáng ngời mắt hạnh cong lên, lại từ tủ gỗ chung một lần nữa lấy sứ muỗng, quả thực ân cần cực kỳ. Phần 3. Nhìn Trác Liễn bận rộn trong ngoài, hoàn mẫu không khỏi sinh ra vài phần thụ sủng nhược kinh cảm giác, nàng cười tủm tỉm đem cháo chén tiếp nhận, nếm nếm, ngay sau đó không dừng miệng mà khen. Nàng không nghĩ tới chính mình chỉ ra cửa nửa ngày, con dâu liền thay đổi một bộ tính tình, không ngừng tươi cười kiều ngọt, ngựa khí nhu hòa, còn chủ động xuống bếp, đã hiếu thuận lại hiểu chuyện, thoạt nhìn nhưng không thể so cách vách Lâm gia quỳnh nương kém. Nghe hoàn mẫu ôn hòa lời nói, Trác Liễn khỏe môi khẽ nhếch, bên má lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền. Hoàn gia hai mẹ con tâm địa thiện lương, nếu ai đối với các nàng hảo, các nàng cũng nhất định sẽ lấy thiệt tình tương đãi, cùng như vậy tính tình thuần túy người tiếp xúc, Trác Liễn đảo cũng không cần lo lắng đề phòng. Nhưng nàng lược vừa nhấc mắt, là có thể thoáng nhìn đối diện biểu tình lạnh lùng nam tử, không khỏi âm thầm cắn răng. Cũng không biết ông trời đến tột cùng là thương tiếc nàng vẫn là cha tấn nàng, sống lại một hồi vốn là thường nhân cầu cũng cầu không đến chuyện tốt, cố tình hoàn gia ra hoàn thận cái này dị loại, cùng thành thật bổn phận bốn chữ toàn không chút liên quan, liền tính lập hạ không ít chiến công, như cũ vô pháp hủy diệt hắn có thù tất báo tính tình, nếu không cũng sẽ không dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn giết chết nguyên thân. Thấy con thứ ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích, hoàn mẫu trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, hỏi, thận nhi vì sao không ăn? Nay chư tạp cháo so phúc thúc ngao đến độ hảo, mẹ đều mau hòa tan, chư tạp vị lại đặc biệt tươi mới. Phúc thúc là hoàn gia đầu bếp, tay nghề tinh vi cực kỳ, nghe nói tổ tiên đã từng ra quá ngự chủ, ở địa phương danh khí pha đại. Bất quá bởi vì tiểu phường chỉ có hoàn mẫu một người, muốn chế khúc, cung cấp nguyên vật liệu, lên men, lấy rượu, đun nóng, ban ngày phúc thúc liền đi tiểu phường chung làm việc, ban đêm còn phải về nhà chiếu cố tuổi già cha mẹ, thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, đã nhiều năm cũng chưa xuống bếp. Hoàn thận không nghĩ làm mẫu thân lo lắng, khuôn mặt bình tĩnh lắc lắc đầu, trước kia trưng ra tới bánh bao lại không ăn liền hỏng rồi, các ngươi uống cháo, ta ăn cái kia liền thành. Hoàn Vân cắn một ngụm phấn phấn gan heo, không rõ nhị ca vì cái gì cùng đại tẩu giận rồi, rõ ràng đều là người một nhà, như thế nào còn sinh ra cách đêm thủ. Lại quá không lâu, nhị ca cũng sẽ giống đại ca giống nhau, bị điều phái đến kinh thành đường trị, nếu là hiểu lầm không cởi bỏ, chẳng phải là muốn liên tục 1-2 năm. Tiểu cô nương tính tình đơn thuần, trong lòng giấu không được chuyện nhi, Trác Liễn lược liếc mắt một cái, liền có thể đoán ra nàng ý tưởng, lại không có nhiều lời. Cơm nước xong sau, nàng cùng hoàn mẫu cùng nhau thu thập chén đũa, nhớ tới kia đàn đã khai phong rượu đục, không khỏi nhíu mày. Đã từng hoàn gia tốt xấu cũng là Biện Châu số 1 số 2 tử phường, sản xuất ra rượu gạo phẩm chất thật tốt, thanh danh lan xa, có không ít người sẽ không xa ngàn dặm đuổi tới Biện Châu, chính là vì một ngụm rượu. Nhưng nay đã khác xưa, hoàn phụ chết mang đi hoàn gia sản xuất rượu gạo bí phương. Hoàn mẫu không có thiên phú, người khác lại không có khả năng đem ra truyền tài nghệ nói cho nàng, kể từ đó, tiểu phương trung cũng chỉ có thể làm nhất thô rượu đục, lại xương đục lao, màu sắc hồn bạch, mặt ngoài còn bay nhỏ vụn mễ chỉ, thi nhân thường nói rượu mặt phù nhẹ kiến, chỉ chính là này đó tạp chất. Nếu không phải hoàn mẫu đem giá cả một hàng lại hàng, thập phần rẻ tiền, chỉ sợ căn bản sẽ không có người tham. Nương, ta ban ngày ngốc tại trong nhà cũng không sự nhưng làm, không bằng đi tiểu phương trung hỗ trợ, ta sẽ ủ rượu, cũng có thể giúp ngài chia sẻ. Hoàn mẫu nhưng thật ra không có hoài nghi Trác Liễn nói, rốt cuộc Trác gia là ủ rượu nhà giàu, hiện giờ ở Biện Châu trong thành phong cảnh cực kỳ, có gia học sâu xa ở, nàng hiểu một ít cũng không hiếm lạ. Bất quá nàng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, tiểu phương sống lại khổ lại mệt, ngươi một cái tiểu cô nương đi làm cái gì? Hảo hảo ở nhà chiếu cố Vân nương đó là. Trác Liễn tuy sợ khổ sợ mệt, nhưng nàng càng thích rủ rượu, cũng hy vọng có thể thay đổi hoàn gia quẫn bách tình cảnh. Rốt cuộc Hoàn Vân cũng là nàng muội muội, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, chỉ có toàn bộ hoàn gia hảo, nàng mới có thể hảo. Đem chén đua đặt ở bồn gỗ, lấy kiềm bọc nước, Trác Liễn tiếp tục khuyên bảo, trong nhà trừ bỏ nấu cơm bên ngoài, căn bản không có gì việc, nhưng thật ra tiểu phường trung bận rộn thực, nương không cho ta đi, có phải hay không ghét bỏ ta chân tay vụ về. Hoàn mẫu làm sao ghét bỏ? Thấy nữ nhân thái độ kiên quyết, nàng mặt lộ vẻ do dự, thấp thấp thở dài, muốn đi liền đi thôi. Dù sao ngươi cũng biết tiểu phường vị trí, sáng mai ngươi tự hành qua đi đó là. Hoàn mẫu thiên không lượng liền dậy, tổng không thể sớm liền đem người đánh thức, lúc này mới dặn dò một tiếng, đem phòng bếp đồ vật gom hảo sau, liền thúc giục con dâu đi nghỉ tạm. Trở lại trong phòng, Trác Liễn rửa mặt qua đi, không có chút nào buồn ngủ, nàng đẩy ra khung cửa sổ, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, giống như luyện không, lại tựa khói nhẹ, làm nàng trong lòng dâng lên từng trận cảm khái. Trác Liễn cha mẹ chết ở trong chiến loạn, cùng muội muội cùng nhau bị Trác gia nhận nuôi, sau lại gả cho Trác gia thiếu gia Xung Hỉ, nghiên tập đủ rượu, xử lý tử phường, chờ nàng ngã chết ở giếng cạn chung khi, ở thế giới kia đã không có bất luận cái gì vướng bận. Thoại bản Trung Hoàn Trác thị trước khi chết, từng nói qua một câu, như có kiếp sau, nàng lại sẽ không bị hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp, thế tất sẽ hảo hảo đối đãi quan hệ huyết thống, không hề hại người hại mình. Hiện tại chính mình thành nàng, cũng nên gánh khởi nguyên thân đầu vai trách nhiệm. Vốn tưởng rằng sẽ trằn trọc khó miên một suốt đêm, không nghĩ tới nằm ở ngạnh đến cụm người giường ván gỗ thượng, Trác Liễn thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau nàng là bị gà gáy thanh đánh thức, đẩy cửa đi đến phòng bếp, phát hiện trên bệ bếp phóng nồi hấp, lương khô đã nhiệt hảo, nhưng hoàn mẫu lại không ở nhà, hiển nhiên đã sớm đi tử phường. Trác Liễn đổ một chén nước ấm, liền lương khô cái miệng nhỏ mà ăn, nàng chu nghệ không tính là thật tốt, hoàn mẫu lại so với nàng còn kém chút, trưng lương khô khi thêm nhiều kiểm, hương vị khổ mà khô khốc. Lấp đầy bụng sau, Trác Liễn rửa theo trong đầu ký ức hướng hoàn gia tiểu phường phương hướng đi, há liêu mới vừa trải qua hẻm nhỏ khi, đằng trước liền có một đạo hình bóng quen thuộc nên diện mà đến, người này ngũ quan tạm thời có thể xưng được với anh Tuấn, nhưng sinh tô son chất phấn, ăn mặc gấm vóc tài chế mà thành xiêm y, liền kém không ở trên trán viết ra ăn chơi chắc táng bốn cái chữ to. Phủ vừa thấy đến Vũ Mãn, Trác Liễn trong lòng liền dâng lên một cổ tà hỏa nhi. Lại nói tiếp, chính mình sở dĩ sẽ rơi xuống như thế gian nan tình cảnh, người này cũng ra không ít lực, nếu không phải hắn uy hiếp tiểu nhị đem gói thuốc đổi, Hoàn Thận cũng sẽ không phát hiện Thạch Tín, càng sẽ không đem nàng coi là địch nhân, thời thời khắc khắc đề phòng. Chương 4. Vũ Mãn nguyên bản chuẩn bị đi Hoàn gia tìm Trác Liễn, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở chỗ này gặp gỡ. Nhìn đến dần dần tiếp cận nữ nhân, hắn trước mắt sáng ngời, phát hiện ngắn ngủn một ngày không thấy, Trác thị giống thay đổi cá nhân dường như, mặt vẫn là gương mặt kia, quanh quẩn ở quanh thân tùy tiện cùng tham lam tiêu tán không ít, hai mắt sáng ngời có thần, cũng không hề chủ động nhào vào trong ngực, chẳng lẽ là tính toán dục nên còn cự. Trác Liễn trong bụng tràn đầy hỏa khí, đổ ập xuống chất vấn, họ Vu, ngươi vì sao phải như thế hại ta? Thế nhưng ở gói thuốc thả Thạch Tín, nếu Hoàn Thận thật xảy ra chuyện, ta mệnh nào còn có thể giữ được? Vũ Mãn hãi nhảy dựng, vội vàng nghiêng đầu khắp nơi đánh giá, sợ có người nghe được lời này, đem hắn bẩm báo quan phủ. Liễn nương, ngươi nói nhỏ chút, nếu là lan truyền đi ra ngoài, ta còn như thế nào làm người? Trác Liễn bên miệng ngậm một tia cười lạnh, ngươi hiện tại biết sợ hãi. Làm thời điểm vì sao không nghĩ hậu quả? Ta không muốn hại ngươi, hết thể tất cả đều an bài hảo. Vũ Mãn tuy không tính toán đem Trác Liễn cưới quá môn, lại cũng sẽ không đem người đưa đến nhà tù chung, lúc này hảo ngôn hảo ngữ mà giải thích. Ngươi không phải đã nói, Hoàn gia lão nhị nơi trốn xem ngươi không vừa mắt, lại luôn là lánh ngự tương hướng, ta liền cân nhắc cho ngươi xả giận. Vu gia nhận thức nha môn sư gia, nô tác, liền tính Hoàn Thận bởi vì Thạch Tín chết bất đắc kỳ tử, bọn họ cũng sẽ một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không liên lụy ngươi. Trác Liễn không nghĩ tới, thế gian thế nhưng sẽ có như vậy đê tiện người vô sỉ, lập tức đã bị tức giận đến cả người phát run. Vu Mãn, liền tính Hoàn Thận có muôn vàn không tốt, cũng là ta từ nhỏ ở chung đến đại người nhà. Ngươi muốn mưu đoạt tánh mạng của hắn, cư nhiên còn nói như thế đường hoàng, cùng đao phủ có gì khác nhau. Vũ Mãn không khỏi sửng sốt, hắn há miệng thở dốc, ngập ngừng nói, không phải ngươi hung hăng mắng, muốn cho hắn đi tìm chết sao. Ta đó là khí lời nói, toàn gia sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, sao có thể không có cọ sát. Hàm răng cùng đầu lưới còn sẽ đánh nhau đâu, ngươi quả thực không thể nói lý. Ngày sau đừng vội lại đến tìm ta. Nàng giận cực phản cười. Dứt lời, Trác Liễn quét cũng không quét đầy mặt kinh sắc thanh niên. Bước nhanh hướng tiểu phường phương hướng đi đến. Mà Vũ Mãn sinh ở Phú Quý Hương, từ nhỏ bị người phủng, nào chịu quá bực này bị khuất. Bị một cái lả lơi hong bướm phụ nhân chỉ vào cái mùi mắng chửi, hắn tự giác mất mặt đến cực điểm, cũng không hề đuổi theo Trác Liễn, phất tay háo mà đi. Trác Liễn lạnh mặt đi phía trước đi, ngầm lại thở phào nhẹ nhõm. Vũ Mãn căn bản không phải cái gì thứ tốt, nhân cơ hội này cùng người này phân rõ giới hạn, cũng có thể thoát khỏi một cái đại phiền toái, miễn cho ngày sau sinh ra đừng rẽ. Nàng mới vừa đi đến Hoàn gia tiểu phương cửa, liền bị một cái trung niên phụ nhân gọi lại. Liễn nương, ngươi trước từ từ, Lâm Thẩm có chuyện cùng ngươi nói. Trác Liễn tìm tòi nguyên thân ký ức, cũng nhớ tới này phụ nhân thân phận. Hoàn gia suy tàn về sau, liền dọn tới rồi phố Tây nhà ngói chung, hàng xóm là hộ họ Lâm nhân gia, hai vợ chồng chỉ phải một cái nữ nhi, tên là Lâm Quỳnh Nương, nghe nói nàng đã hiếu thuận lại hiền huệ, tính tình ôn hòa, quả thực có thể đem nguyên thân so tiến bùi bằng chung. Lâm Thẩm. Ngay tới tiểu phường có việc sao? Thoại bản Trung Hoàn Thận chỉ là một cái rất là xuất sắc vai phụ, Lý tiểu thư đối Hoàn gia miêu tả cũng không tính nhiều, chỉ đại khái thuyết minh hoàn gia người kết cục, trong lúc đến tột cùng có chuyện gì phát sinh, chắc liễn lại là không rõ lắm. Lâm thẩm một phen kéo lại chắc liễn tay, hợp với chụp hai hạ, hiện ra vài phần thân mật tới, nói, ngươi bà cả ngày vì này gian tiểu phường lao tâm hao tâm tốn sức, cơ hồ đáp vào hơn phân nửa đời, hiện giờ hoàn thận thành vệ sĩ, ngày sau làm mai cũng không khó, hà tất như vậy vất vả, hưởng hưởng thanh phúc không hảo sao. Chắc liễn thoáng nhìn chính mình bị chụp đỏ ra thịt, thoáng nhíu mày, không giấu vết mà bắt tay chịu trở về. Ý thì Lâm thẩm ý tứ, là không nghĩ làm ta nương lại ở tiểu phường chung làm việc. Lâm thẩm ánh mắt lóe lóe, nhẫn mại tính tình đem nguyên do nói rõ ràng, có người muốn đem nhà ngươi tiểu phường mua tới, này rách tung tóe mặt tiền cửa hàng, mỗi năm căn bản kiếm không bao nhiêu bạc, còn không bằng trực tiếp bán đi, cũng có thể làm ngươi bà nghỉ một chút, huống chi nhân gia cấp tiền bạc không ít, ước chừng 200 lượng, nếu là ăn mặc cần kiệm nói, có thể hoa đã nhiều năm. Lâm thẩm nói được miệng khô lưỡi khô, nhưng chắc liễn lại không có nửa phần dao động, nàng còn trông cậy vào đem tiểu phường phát dương quang đại, mượn này thay đổi hoàn gia khốn đốn quẫn cảnh, lại như thế nào đồng ý việc này. Mí môi, nàng nói, ta biết ngài là vì ta nương hảo, chỉ là hoàn gia trừ bỏ tiểu phường bên ngoài, cũng không có khác nghề nghiệp, quang trông cậy vào tiểu thúc, nhật tử khẳng định là quá không đi xuống. Gần nhất ta sẽ tới tiểu phường chung, giúp nương đánh trợ thủ, tuyệt không làm nàng quá mức mệt nhọc, còn thỉnh Lâm thẩm yên tâm. Yên lặng nhìn chằm chằm chắc liễn. Lâm thẩm vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói tới, dị vãng chắc thị nhất tham tài hảo lợi, đối rách nát bất ham, kinh doanh bất thiện tiểu phường cũng vạn phần ghét bỏ, nghe thấy có thể bán 200 lượng bạc, dựa vào nàng tính tình, tuyệt đối sẽ vội không ngừng mà ứng thừa xuống dưới, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây. Liễn nương, ngươi lại hảo sinh suy xét, chúng ta đương nhiều năm như vậy hàng xóm, Lâm thẩm cũng sẽ không hại các ngươi, nếu là không hài lòng cái này giá, cùng người mua thương lượng đó là. Nhân sợ chắc liễn lại lần nữa cự tuyệt, Lâm thẩm căn bản chưa cho nàng mở miệng cơ hội, trốn cũng dường như rời đi. Ban đầu chắc liễn chỉ là có chút hoài nghi, hiện tại nàng đã xác định, Lâm thẩm sở dĩ xuất hiện ở hoàn gia tiểu phường, tuyệt đối là có người sai xử, nhưng đến tột cùng là người phương nào sai xử, vì sao làm như vậy, nàng lại tưởng phá đầu đều tưởng không rõ. Một đường suy tư đi lên bậc thang, phủ một bước qua ngạch cửa, liền có nồng đậm mùi rượu theo phong phất đến trước mặt, làm chắc liễn môi nhấp chặt, mắt hạnh trung hiển lộ ra vài phần ghét bỏ. Đại chu triều rượu đục chiếm đa số, ủ như vậy đục lao, dùng men rượu rất ít, cung cấp nguyên vật liệu thô ráp, lên men kỳ đoạn, đủ loại nguyên nhân dẫn tới đục lao màu sắc vần đục, mùi rượu thiên ngọt, rượu độ cũng thấp. Bình thường ba tánh thường thường dùng để uống rượu gạo, đảo cũng sẽ không ghét bỏ, nhưng hơi chút có chút thân phận người, đều không thỏa mãn tại đây loại rượu, sửa vì truy phủng càng thêm trong suốt, chỉnh thể thiên lục rượu gạo, còn lấy rất nhiều lịch sự tao nhã tên, thí dụ như Trúc Diệp Thanh Linh Tinh. Chắc liễn đi đến phụ cận, liền thấy một cái tướng mạo bình thường nam tử đứng ở bệ bếp bên cạnh xào lúa mạch, người này chú nghệ hẳn là không tồi, không ngừng phiên động nổi sạn, xử lúa mạch thục mà không tiêu, màu sắc càng thêm nùng hoàng, còn bách xuất trận trận mạch hương khí. Nam tử đúng là Phúc Thúc, giờ phút này hắn đang ở chế khúc, trăm triệu không thể quấy rầy, nếu không lúa mạch tiêu hồ cũng sẽ ảnh hưởng men rượu phẩm chất. Chắc liên tốt xấu cũng nhưỡng quá gần 20 năm rượu, chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhìn ra hoàn gia tiểu phường vấn đề, chế khúc phương thức quá đơn giản. Chỉ có thể làm ra hạ đẳng khúc liêu, phối phương cũng hoàn toàn không chú ý, như vậy có thể nhưỡng ra rượu gạo mới là lạ. Hoàn mẫu thấy con dâu tới, vội vàng đem người kéo đến trước mặt, hạ giọng nói, đừng đi quấy rầy ngươi Phúc Thúc, trước lại đây giúp nương một phen. Phần 4. Nhớ tới vừa rồi gặp gỡ phụ nhân, chắc liễn nhịn không được hỏi, nương, Lâm thẩm nói có người muốn mua tiểu phường, còn nguyện ý lấy ra 200 lượng bạc ròng, chính là thật sự. Hoàn mẫu biểu tình không quá tự nhiên, nàng hơi hơi gật đầu, đích xác như thế. Chỉnh sự kiện đều lộ ra cổ quái, chắc liễn cần thiết hỏi một chút rõ ràng, nếu không nếu là hoàn mẫu đem tiểu phường cấp bán, ngày sau lại tưởng ủ rượu sợ là khó càng thêm khó. Lôi kéo hoàn mẫu ngồi ở chiếc ghế thượng, nàng biểu tình nghiêm túc, lược hiện đây đà thân mình gắt gao banh, tiếp tục hỏi, ngài đừng giấu ta, người mua rốt cuộc là ai? Chắc ra, hoàn mẫu cắn chặt răng, rốt cuộc nói lời nói thật. Chắc liễn sắc mặt nháy mắt thay đổi, nếu hoàn thận chỉ có thể nói là thoại bản chung một cái kết cục thê thảm vai phụ. Chắc ra tắc hoàn toàn tương phản, bọn họ số phận thật tốt, bởi vì là nữ chính bà con xa thân thích, hơn nữa ủ rượu bản lĩnh không tồi, cuối cùng bị phong làm hoàng thương, phong cảnh vô hạn, lệnh người cực kỳ hâm mộ không thôi. Cùng chi tương phản, hoàn gia lại rơi vào cửa nát nhà tan kết cục, ngay cả quý vì trấn quốc công hoàn thận cũng không thể may mắn thoát khỏi, hộc máu bỏ mình sau, xác chết bị uy chó hoang, liền toàn thây cũng chưa lưu lại. Trước tiên đã biết kết cục như vậy, chắc liễn như thế nào đồng ý đem tiểu phường chuyển nhượng đi ra ngoài. Nương, chúng ta cửa hàng không thể bán, tiểu thúc tuy là vệ sĩ, nhưng quá đoạn thời gian liền phải đi kinh thành, ăn mặc chi phí mọi thứ đều không phải số lượng nhỏ, 200 lượng bạc dòng nhìn như không ít, ở kinh thành kia chờ phồn hoa mà lại nghe không thấy tiếng vang, cần phải đến lâu lâu dài dài kiếm được bạc, nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Trác Liễn dò ra đầu lưỡi, liếm liếm khô khốc cánh môi, nội tâm vô cùng khẩn trương, nàng sợ Hoàn Mẫu một cái kích động, liền đồng ý việc này. Hoàn Mẫu không được thở dài, ngươi lại dung ta ngẫm lại. Lâm Thẩm từ tiểu phường rời đi sau, cũng không có trực tiếp trở lại phố Tây, ngược lại đi Biện Châu trong thành nhất phồn hoa đoạn đường, đi vào một gian trong tiểu lâu. Nhà này tiểu lâu đồng dạng là Trác gia sản nghiệp, trong đó bán đủ loại màu sắc hình dạng rượu ngon, còn có không ít cùng nhậu món ngon, hấp dẫn không ít khách nhân. Nay đã không phải Lâm Thẩm đầu một hồi tới, nhưng nàng vẫn cảm thấy biệt níu, đứng ở đại đường trung ương, hai mắt khắp nơi đánh giá. Không quá một lát, liền có tiểu nhị đi lên trước, đem người đưa tới nhã gian trùng, thúc giục nói, tiểu thư liền ở bên trong, ngươi mau vào đi thôi. Lâm Thẩm ngơ ngác gật đầu, đẩy cửa mà vào, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bên cửa sổ áo lục nữ tử, ước chừng 15-16 tuổi tả hữu, giờ phút này nàng dùng tay chống hằng dưới, ánh mắt dừng ở dưới lầu hy nhương trên đường phố. Từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn thấy rảo hảo tú mỹ sơn mặt, hình dáng tinh xảo, tuy không có tô son điểm phấn, lại mang theo một tia khó có thể miêu tả thanh nhã khí chất. Nghe được động tĩnh, nữ tử hơi nghiêng đầu, một đôi sáng ngời mắt đào hoa liếc trung niên phụ nhân, không chút để ý hỏi, sự tình nhưng làm tốt. Lâm Thẩm khó xử địa đạo, Trác Liễn không đáp ứng. Trác Ngọc Cẩm mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng tự xưng là đối cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ rất là hiểu biết, biết nàng này kiến thức hạn hẹp. Vì bạc chuyện gì đều có thể làm được ra tới, hiện tại bất quá là một gian cũ nát bất kham tiểu phường, 200 lượng đã không ít, Trác Liễn vì sao sẽ cự tuyệt. Nàng nói như thế nào? Lúc ấy thiếp thân nói được danh mạch, nhưng Trác Liễn lại cắn chết không đáp ứng, ngài không bằng lại thêm một chút, đến lúc đó nàng khẳng định động tâm. Lâm Thẩm lời thề son sắc mà bảo đảm. Nhẹ vô về bóng loáng khung cửa sổ, Trác Ngọc Cẩm lược điểm mi, cũng không có mở miệng, nàng sở dĩ tưởng được đến hoàn gia tiểu phường. Là bởi vì nơi đó hậu viện chung có một ngụm giếng nước. Chương 5. Hoàn Trác hai nhà từ rất sớm trước kia liền nhận thức, đã từng quan hệ cực kỳ thân cận, cơ hồ không có bí mật đáng nói, bởi vậy Trác Ngọc Cẩm tổ phụ biết hoàn gia hậu viện chung có hai ngụm nước giếng, một ngụm phổ phổ thông thông, chỉ dùng tới giấu người thay mắt, cũng không bất luận cái gì xuất sắc địa phương, mặt khác một ngụm lại hàng năm dùng dày nặng phiến đá xanh bao trùm, trừ bỏ tạo khúc củ rượu bên ngoài, không cho phép tùy ý mở ra. Nay khẩu đè ở phiến đá xanh hạ giếng cất giấu suối nguồn, thủy chất mát lạnh, hương vị cực kỳ thơm ngọt, vô luận là pha trà vẫn là ủ rượu, đều có thể khởi đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, không thể so những cái đó nổi tiếng thiên hạ danh tuyền kém. Trác Ngọc Cẩm vẫn luôn nhớ rõ, ở nàng 4 tuổi năm ấy, có một hồi tổ phụ ăn say rượu, lôi kéo tay nàng không được nói thầm, nói nếu là Trác gia cũng có vô danh tuyền nói, hắn sản xuất ra tới rượu khẳng định sẽ so hoàn gia cường. Lúc ấy tổ phụ cho rằng nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nghe qua cũng liền đã quên, nhưng Trác Ngọc Cẩm lại đối này khẩu vô danh tuyển ấn tượng khắc sâu. Nhiều năm như vậy, nàng nằm mơ đều muốn đem hoàn gia tiểu phường đoạt tới tay, nhượng ra lệnh người tán thưởng rượu ngon. Đáng tiếc lúc trước hoàn phụ trên đời khi, hoàn gia ở Biện Châu danh khí không nhỏ, nàng sợ người lạ ra bại lộ, cũng không có động thủ, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Cũng may ông trời trung quy không có cô phụ nàng, hoàn gia hai huynh đệ không có một cái am hiểu đủ rượu, hoàn phụ giận này không tranh, còn không có tới kịp đem vô danh tuyển thủ dị trô nói ra. Liền buông tay nhân gian. Hoàn Mẫu không hiểu rượu phương pháp, khiến cho tiểu phường không ngừng suy tàn đi xuống. Lâm Thẩm nhìn Trác Ngọc Cẩm, phát hiện vị này bị chịu sủng ái tiểu thư chính chính lăng, nàng cũng không dám mở miệng, liền dán chân tường đứng, trong lòng âm thầm nói thầm, hoàn gia tiểu phường đều bị hư hao kia phó đức hạnh, thế nhưng phải tốn 200 lượng bạc mua tới, thật đúng là có tiền không địa phương hoa. Trác Ngọc Cẩm phục hồi tinh thần lại, xua tay hướng về phía trung niên phụ nhân phân phó, ngươi lại đi khuyên Trác Liễn một lần, đem giá nhắc tới 300 lượng. 300 lượng. Lâm Thẩm hít ngược một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, run run hỏi, có phải hay không quá nhiều? Trác Ngọc Cẩm chậm rãi lắc đầu, nàng liếc nha hoàn liếc mắt một cái, người sau liền đem không ngừng lầu bầu Lâm Thẩm mang đi ra ngoài, nhã gian tức khắc an tĩnh lại. Trác Liễn cũng không rõ ràng trong tiểu lâu phát sinh sự, giờ phút này nàng cùng Hoàn Mẫu hai mặt nhìn nhau, sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói, ngài sở dĩ muốn đem tiểu phường bán đi, là bởi vì chúng ta trong tiệm sinh ý không tốt, nếu sinh ý có khởi sắc. Cái này ý niệm cũng nên đánh mất đi. Hoàn Mẫu biểu tình hạ xuống mà thở dài, kinh doanh tiểu phường nào có dễ dàng như vậy. Căn bản nhất vấn đề giải quyết không được, nói cái gì cũng chưa dùng, tính, không đề cập tới cái này, cùng nương đem thương nhĩ, tay liếu rửa sạch sẽ, đợi lát nữa ép ra nước sốt dự phòng. Nương, ta trước kia đi qua Trác gia tiểu phường, giống như không phải như vậy làm cho. Trác Liễn mặt lộ vẻ khó xử nói. Không phải như vậy chế khúc, thật là như thế nào làm. Hoàn mẫu chỉ một thoáng hoảng sợ, trượng phu qua đời trước, nàng chưa từng có nhúng tay quá ủ rượu công việc, thế cho nên hoàn toàn không hiểu biết hoàn gia phương thuốc, như vậy chế khúc pháp môn vẫn là nàng chậm rãi sờ soạn ra tới, chẳng lẽ có gì bại lộ không thành. Trác Liễn vua hoàn mẫu tay trấn an, nói, ta nhớ rõ tiểu phường sư phụ già từng nói qua, tưởng nhượng ra tinh chất trong suốt rượu gạo, yêu cầu tốt nhất bạch diện làm chủ liêu, không thể mang cá mì, dược liệu cũng không phải thương nhị cùng tay liễu, mà là xuyên khung, bạch phụ tử, bạch thuật, qua đế. Bạch diện. Hoàn mẫu không khỏi liễu lưới, một thạch lúa mạch chừng 300 cân, lại chỉ có thể ma lấy 60 cân thượng đẳng bạch diện, huống chi những cái đó dược liệu cũng không tiện nghi, nếu thật làm loại rượu này khúc, hao phí không khỏi quá lớn chút. Giờ phút này Phúc Thúc đã đem lúa mạch xào hảo, đảo vào liêu sọt chung, méo cổ tay háo lau mồ hôi, dương mắt nhìn đến đứng ở trong phòng Trác Liễn, mày không khỏi một ninh, biểu tình cũng âm trầm không ít. Liễn nương như thế nào tới? Tiểu Phương lại buồn lại nhiệt, ngươi nghe không quen này cổ mùi vị, liền về trước đi. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Trác Liễn xem rành mạch, này Phúc Thúc đối nàng, hay là nói là đối nguyên thân thực chán ghét, nếu không phải xem ở hoàn mẫu mặt mũi thượng, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Liễn nương nói chúng ta chế khúc phương pháp có vấn đề, cùng Trác gia tiểu phường không giống nhau. Phúc Thúc, ngươi nói rượu gạo nhượng không tốt, có phải hay không cũng cùng men rượu có quan hệ? Hoàn mẫu gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt dừng ở xào tốt lúa mạch thượng, nếu là thật đắc dụng bạch diện nói, này đó lương thực không phải lãng phí. Phúc Thúc trầm giọng chất vấn, Liễn nương đối ủ rượu nhất phiền chán, cư nhiên còn có thể biết men rượu phối phương. Hắn đôi Trác Liễn căn bản không có gì ấn tượng tốt, tân tức phụ vào cửa không cầu làm nàng cần cù chăm chỉ, phụng dưỡng cha mẹ chồng, nhưng tổng không thể chờ trưởng bối đi hầu hạ đi. Nhớ tới hoàn mẫu phát ra sốt cao còn phải cho Trác Liễn nấu cơm, Phúc Thúc liền nghẹn một bụng hỏa. Liễn nương, ngươi hảo hảo ở nhà ngốc đó là, tiểu phương sự tình không cần ngươi nhúng tay, trở về đi. Hắn xua tay thúc giục. Phúc Thúc trên danh nghĩa tuy là hoàn gia mời đến gia phó, nhưng từng ấy năm tới nay, nếu không phải hắn vẫn luôn ra tay tương trợ, tiểu phường căn bản căng không đi xuống. Bởi vậy, đối mặt hắn lãnh đãi, Trác Liễn cơ hồ liền phản bác đường sống đều không có. Ta biết ngài khí ta lúc trước lười biếng, người tổng phải có một cái hối cải để làm người mới cơ hội, khiến cho ta ở tiểu phường thử xem đi. Nếu là ta làm men rượu không bằng ngài, lại đem ta đuổi ra đi cũng không muộn, nếu không ta ngày mai còn sẽ qua tới. Mỗi ngày ở nhị vị trước mắt loạn hoảng, chỉ sợ sẽ chỉ hoan đủ rượu. Trác Liễn thẳng thắn eo nói. Phúc Thúc không nghĩ tới Trác thị không chỉ có gian dối thủ đoạn, còn như thế mặt dày vô sỉ, hắn vừa định đem người đuổi ra ngoài, liền nghe hoàn mẫu nhẹ giọng khuyên bảo, ngươi cấp Liễn nương một lần cơ hội, Trác gia tiểu phường rượu gạo ở toàn bộ Biện Châu đều rất có danh khí, nàng nói không chừng cũng sẽ chút. Hoàn mẫu thiện tâm, không muốn làm con dâu nan kham, lúc này mới mở miệng cầu tình. Phúc Thúc thở dài, hung hăng ở trên mặt bàn chụp một chút. Hôm nay chế khúc bước đi liền từ ngươi an bài, nếu ra sai lầm, lập tức rời đi tiểu phường. Trác Liễn biểu tình trịnh trọng mà gật đầu, nàng đi đến liêu sọt bên cạnh, dùng tay xem xét đã xào thục lúa mạch, lại lần nữa cảm khái với Phúc Thúc hảo chủ nghệ. Đầu bếp lớn nhất bản lĩnh chính là đối với hỏa hậu nắm chắc, liền tính nàng nhưỡng nhiều năm như vậy rượu, xào ra tới lúa mạch cũng sẽ không so Phúc Thúc càng tốt. Đương nhiên, dân quốc thời kỳ còn có không ít tạo khúc phương pháp, đảo cũng không câu nệ với xào chế. Trác Liễn không quen thuộc cũng ở tình lý bên trong. Hoàn mẫu bảo chế men rượu, yêu cầu dùng tam phân lúa mạch, một phần trừng, một phần xào, một phần sinh, đem này đó lương thực toàn bộ nghiền nát hỗn hợp ở bên nhau. Tuy so không được thượng đẳng bạch diện, nhưng chỉ cần thay thích hợp dược liệu, men rượu công hiệu cũng kém không được quá nhiều. Nhớ tới nguyên thân che ở hòm xiển chung của hồi môn, Trác Liễn trong lòng đã có chủ ý, nói, Phúc Thúc, ngài vẫn là dựa theo nguyên lai pháp môn, đem lúa mạch nghiền nát, ta đi hiệu thuốc một chuyến, đợi lát nữa trở về. Nghe được lời này, hoàn mẫu dùng tạp dề xoa xoa tay, ôn thanh nói, trước từ từ, ta đi cho ngươi lấy điểm bạc, trong thành dược liệu nhưng không tiện nghi. Đang lúc hoàn mẫu đi cách vách lấy tiền khi, Trác Liễn hướng về phía Phúc Thúc nói vài câu, sau đó liền vội không ngừng mà rời đi, chờ trung niên phụ nhân cầm túi tiền trở về, trong phòng chỉ còn lại có Phúc Thúc một cái. Liễn nương đâu? Nàng nói chính mình đỉnh đầu rộng mở, không dùng được ngươi tiền. Nói lời này khi, Phúc Thúc sắc mặt phức tạp, hắn đem liếu sọt ôm vào trong ngực. Bước nhanh hướng trong viện đi. Hoàn mẫu nhắm mắt theo đuôi, hai tay hỗ trợ nâng, đem lúa mạch hướng thạch nghiền đảo, chậm rãi thúc đẩy thạch ma. Hoàn mẫu sắc mặt không quá đẹp, trong miệng không được nhắc đi nhắc lại, Liễn nương cũng là cái khổ, có mẹ kế liền có cha kế, nàng vào cửa khi căn bản không đến nhiều ít của hồi môn, nếu là đều mua dược liệu, về sau nhật tử nên như thế nào quá. Nếu phu nhân thật sự không yên tâm nói, chờ men rượu bảo chế hảo, lại trợ cấp Liễn nương đó là. Phúc Thúc năm giới 40, thân thể như cũ cường tráng rắn chắc, cho dù không có hoàn mẫu hỗ trợ, hắn cũng có thể đem này đó lương thực ma đến dập nát. Này đương khẩu chắc liễn bay nhanh mà hướng hoàn gia chạy, chế khúc đối với ủ rượu tới nói, là phi thường mấu chốt một bước, hoàn toàn trì hoãn không được, bởi vậy nàng cần thiết mau chóng đem dược liệu mua trở về, nên ma phấn, nên phá đi, phân loại, không thể có nửa điểm sai lầm. Tiếp thu nguyên thân ký ức, chắc liễn cũng rõ ràng của hồi môn đặt ở nơi nào. Nguyên thân tính tình tuy nói có chút đánh đá, lại nhận rõ hoàn gia người tính tình, biết này toàn gia đều rất tránh trực, tuyệt không sẽ tham ô cô dâu đổ vật. Từ thành thân ngày đó bắt đầu, nàng tiền riêng liền đặt ở trong phòng, chưa từng có người nào động quá. Thành như hoàn mẫu lời nói, chắc liễn đích xác mệnh khổ. Rõ ràng nàng cũng là chắc gia tiểu thư, lại không có chút nào địa vị đang nói, cùng chắc ngọc cẩm so sánh với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Rốt cuộc chắc phụ tân cưới vợ kế chính là phàn gia người, xuất thân không thấp, lại sinh một đôi nhi nữ, sớm đã ở chắc gia đứng vững vàng gót chân nhi, nguyên bản không nương không chịu coi trọng cũng ở tình lý bên trong. Hồng xiềng trung thả 100 lượng bạc ròng, chắc liễn lấy ra cái nén bạc xùy ở tay áo, sau đó cũng không ngẩng đầu lên mà đi ra ngoài, lại không nghĩ đánh vào một đổ người trên tường. Tê mỏi đau ý nháy mắt thổi quét lại đây, nàng duỗi tay xoa xoa hơi phiếm hồng chóp mũi, nhìn gần trong gang tấc hoàn thận, nàng trong mắt mang theo vài phần kinh dị, liền hút mấy hơi thở mới đưa lệ ý ngăn chặn, vội la lên, tiểu thúc, ngươi tìm ta nhưng có việc. Tiểu phương trung vội vàng tạo khúc, ta phải đi mua dược liệu. Nghiêng người ngăn trở chắc liễn đường đi, hoàn thận sắc mặt ủ rột, hắc mâu trung phảng phất tôi băng, chất vấn nói, ngươi tìm mọi cách đi đến tiểu phường, rốt cuộc hoài cái gì mục đích? Ngươi không ngừng muốn hại ta, có phải hay không còn tính toán đối mẫu thân ra tay? Phần 5. Chắc liễn biết thoại bản trung trấn quốc công lòng nghi ngờ rất nặng, bởi vì thạch tín duyên cớ, hắn đôi chính mình đề phòng đến tận xương thủy, loại này đề phòng dễ dàng sẽ không tiêu tán. Vì phòng ngừa người này đối chính mình xuống tay, nàng chỉ có thể ngốc tại hoàn mẫu bên người, lấy này bảo đảm an toàn. Sửa suy nghĩ, nàng nhẫn mại tính tình giải thích nói, trước kia ta liền nói, kia chén dược là bị hiệu thuốc tiểu nhị đổi, Vu Mãn muốn hại ngươi, mà không phải ta, nếu là ta thật nổi lên sát tâm, vì sao không thừa dịp ngươi vô lực phản kháng khi, đem độc dược ngạnh rót hết. Hoàn thận hiển nhiên cũng nghĩ đến này điểm, hắn mắt phượng thoáng lập lòe, đã đem sự tình trải qua đoán được 7-8 phần. Ngươi đã sớm biết trong chén có thạch tín, sở dĩ sẽ ngay trước mặt ta ngã trên mặt đất, là bởi vì lâm thời thay đổi chủ ý. Chương 6. Đối thượng nam nhân xem ký ánh mắt, chắc liễn không cấm hoảng loạn lên, liên tục lui về phía sau, hai chân rửa gần trong phòng chiếc ghế, một cái không bắt bẻ ngồi ở phía trên, mà hoàn thận lại không có thả người ý tứ, hai tay chống lưng ghế, cùng nàng ai đến cực gần. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, ngươi dứt khoát định ra ta tội lỗi, nửa điểm chứng cứ cũng không có, lòng ta không phục. Chắc liễn ngẩng đầu lên tới, cùng thanh niên đối diện, cặp kia hình dạng rảo hảo mắt hạnh trung tràn ngập lửa giận, trở nên càng vì sáng ngời. Cùng ngày xưa vẫn đục tham lam hoàn toàn bất đồng. Hoàn thận âm thầm cười lạnh, hắn không nghĩ tới nữ nhân kỹ thuật diễn thế nhưng hảo tới rồi loại trình độ này, lúc trước nhìn thấy thạch tín khi còn đầy mặt trộn dạng, tới rồi hiện tại, cư nhiên có thể mặt không đỏ tim không đập mà giải khởi rối tới, trách không được đại ca bị nàng lừa suốt một năm, sắp chết đều thấy không rõ chắc thị gương mặt thật. Cảm nhận được hoàn thận quanh thân kích động hắn ý, chắc liễn dùng mình một cái, muốn rời đi, nhưng lại bị thanh niên kín mít mà ngăn trở, trừ phi đem người đẩy ra. Nếu không nàng căn bản đi không thoát. Ngươi tránh ra. Hoàn thận không có hé răng, lại lấy thực tế hành động biểu lộ chính mình thái độ. Hắn vẫn cong eo, vẫn không núp đích, bàn tay chung nhiều một phen truy thủ, vỏ đao cũ nát ấu vàng, dấu ở này nội lưỡi dao phản xạ sâm bạch hàn quang, sắc nhọn mũi đao cách xiêm y đi nhắm ngay trái tim vị trí. Chỉ cần hoàn thận tàn nhẫn hạ quyết tâm, nàng tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Ý thức được điểm này, chắc liễn sợ hãi tới rồi cực hạn, nàng kinh xuyên vài tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Âm thầm báo cho chính mình muốn bình tĩnh, chắc liễn cũng biết hoàn thận cũng không tính toán sát nàng, nếu không lấy người này bản lĩnh, nàng đã sớm chết thấu, nào còn có thể nói nhiều như vậy vô nghĩa. Dùng sức moi hạ lòng bàn tay, bén nhọn đau đớn khiến nàng nỗi lòng bình phục không ít, thấp giọng nói, nương còn ở tiểu phường chờ ta, nàng tìm không thấy người, khẳng định sẽ về nhà. Nghe vậy, hoàn thận hơi nhíu mày, đem chủy thủ thu hồi đi, thanh âm lạnh băng mà uy hiếp, mặc kệ ngươi hay không tái giá, nếu là còn dám làm ra thương thiên hại lý sự tình. Hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Có lệ gật gật đầu, chắc liễn thật sự không dám lại cùng thanh niên đơn độc ở chung đi xuống. Tại đây người đứng yên sau, nàng không nói hai lời, bước nhanh hướng ngoài cửa đi. Hoàn Vân nghe được trong viện động tĩnh, chạy chầm vào ra, lại chỉ nhìn đến hoàn thận một người đứng ở trước mặt, nàng trong lòng thăng ra vài phần nghi hoặc, hỏi, nhị ca, ta vừa mới giống như nghe được đại tẩu thanh âm, như thế nào không thấy người. Nàng đi tiểu phường chung giúp nương làm việc. Thanh niên ngữ khí bình tĩnh mà trả lời. Ngày trước đi thành trấn trung chấp hành nhiệm vụ, trở lại Biện Châu sau, thượng quan cho ân điển, làm này đó vệ sĩ nghỉ ngơi 3 ngày, cho nên Hoàn Thận mấy ngày nay mới có thể vẫn luôn ngốc tại trong nhà, không cần đi trong thành tuần tra. Trong đầu hiện ra nữ nhân khuôn mặt, hắn sắc mặt càng thêm tối tăm, ngón tay vướt ve chủy thủ bên cạnh, cũng không nhiều lời nữa, hay còn xoay người rời đi. Liên tính rời đi Hoàn gia, mũi đau để ở ngực cảm giác giống như còn dừng lại ở trên người, chắc liên trái tim bùm bùm nhảy đến cực nhanh, bất quá tạo khúc quan trọng, nàng cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, cường tự áp xuống kinh sợ, gần đây tìm ra hiệu thuốc, mua xuyên khung, bạch phụ tử, bạch thuật, qua đế trở dược liệu. Vừa rồi ở tiểu phương trung, kỳ thật chắc liên nói dối. Nguyên thân đối ủ rượu không có hứng thú, cũng chưa bao giờ đặt chân quá chắc ra tiểu phường nửa bước, nơi đó đến tột cùng như thế nào tạo khúc, có gì bí quyết, nàng một mực không biết, nhưng nàng ở dân quốc nghiên tập hơn 20 năm, tay nghề thật là không thấp, đảo cũng sẽ không sinh ra đường rẽ. Bỏ thêm 4 loại dược liệu men rượu có cái thực mỹ tên, hương tuyển. Dùng hương tuyển khúc nhưỡng rượu giống như chảy xuôi ở núi rừng gian, phát ra len ken tiếng vang thanh tuyển như vậy thơm ngọt, uống qua sau môi răng lưu hương, lệnh người muốn ngừng mà không được. Ngẫm lại rượu ngon tư vị, nữ nhân hai má rốt cuộc khôi phục vài phần huyết sắc. Chắc liên trở lại tiểu phương khi, phúc thúc cùng Hoàn mẫu còn ở ma lúa mạch, nàng cũng không tiến lên quấy nhiễu, ngược lại tìm cái không lớn tối say, đem thảo dược nghiên thành bột phấn, lại dùng đuôi ngựa sọt xi quá một hồi, sử thuốc bột tính chất càng thêm tinh tế. Làm việc phí sức nhi thật sự vất vả, giờ phút này phúc thúc sắc mặt đỏ lên, gò má thượng tràn đầy mồ hôi, chờ đến liêu sọt lúa mạch toàn bộ lộng xong, trên người hắn ăn mặc nâu y đã bị xuống nước. Hoàn mẫu phản hồi trong phòng, cầm hai điều tẩm ướt mềm bố, ném cho phúc thúc một cái, làm hắn lau mồ hôi. Nhìn đến chắc liễn quen thuộc động tác, phúc thúc trong lòng đối nàng coi khinh thiếu một chút, lại như cũ không tin chắc thị có thể làm ra hào khúc. Thế gian đủ rượu người ngàn ngàn vạn, nhưng thượng đẳng rượu ngon mới có nhiều ít. Nếu chắc liễn chỉ đi tiểu phường nhìn thoáng qua liền có thể đem ủ rượu bước đi toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, lúc trước cũng sẽ không bị nhà mẹ đẻ người bức cùng đường, tâm bất cam tình bất nguyện mà gả cho lại đây. Bột mì cùng thảo dược tất cả đều chuẩn bị tốt, ngươi tính toán như thế nào làm? Phúc thúc ngữ khí nghiêm túc, không mang theo một tia ôn hòa. Chắc liễn không để bụng, nàng cũng không để ý người khác đối chính mình cái nhìn, chỉ nghĩ đem Hoàn gia tiểu phường làm to làm lớn, hảo hảo chiếu cố Hoàn Vân mẹ con, không cho các nàng giống thoại bản chung ghi lại như vậy, nhận hết thống khổ, đầy cõi lòng không cam lòng mà rời đi thế giới này. Phúc thúc cùng nương tổng cộng nghiền nát 100 cân lúa mạch, muốn chế thành hương tuyển khúc, cần thiết xứng với 7 lượng xuyên khung. Nửa lượng bạch phụ tử, 3 lượng nửa bạch thuật, nửa tiền qua đế, sau đó đem thảo dược bột phấn chia làm tam phân, cùng bạch diện cùng đều, mỗi phân gia nhập 8 thang giếng hoa thủy. Nói chuyện khi, chắc liên đã đem thảo dược phân hảo, như vậy hành động nàng đã làm vô số lần, dùng ngừa quen đường cũ 4 chữ tới hình dung nhất thỏa đáng bất quá. Thấy thế, phúc thúc càng thêm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chắc thị thế nhưng như thế bản lĩnh, chẳng lẽ nàng thật di truyền chắc ra người ủ rượu thiên phú không thành. Chắc liên cùng Hoàn mẫu cùng nhau đem bột mì phân biệt ngã vào bồn gỗ, rồi sau đó lại rửa gần bỏ thêm thảo dược. Nương, chúng ta tiểu phường nhưng có giếng hoa thủy. Hoàn mẫu mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng chưa từng có nghe qua loại này cách nói, nhịn không được hỏi một câu, như thế nào giếng hoa thủy? Giếng hoa thủy chính là sáng sớm sơ múc nước giếng, dùng để tạo khúc lại thích hợp bất quá, nếu là không đúng sự thật, chế ra hương tuyển khúc sợ là muốn kém một bậc. Chắc liên tuy tính nết ôn hòa, nhưng ở ủ rượu mặt trên lại nhất bắt bẻ, lúc này nàng nhịn không được nhéo nhéo giữa mày. Môi cũng nhấp thành một cái tuyến. Ngày mới lượng thời điểm ta đánh nước giếng, hẳn là chính là ngươi nói giếng hoa thủy đi. Hoàn mẫu luôn luôn cần mẫn, mỗi ngày phi tinh đái nguyệt đi vào tiểu phường, không ngừng sẽ đem phòng ốc quét tước đến sạch sẽ, còn sẽ đem lưu thủy một lần nữa đổi quá một lần, miễn cho tích cho bụi, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có tác dụng. Chắc liễn nhẹ nhàng thở ra, nàng gật gật đầu, lấy lá lách đem tay tẩy sạch, dùng gáo đem thủy thịnh ra tới, dựa gần đảo tiến trong buồn. Phúc thúc nhìn chằm chằm Trác thị động tác, phát hiện nàng mỗi lần múc thủy lượng đại khái tương đồng, này phân nhãn lực so với người bình thường cường ra mấy lần, ngay cả Hoàn phụ tồn tại thời điểm, chính xác đều không thể thắng qua nàng. Ý thức được điểm này, trung niên nam tử gò má đỏ lên, trong lòng dâng lên nồng đậm khiếp sợ. Chắc liên cũng không có chú ý tới phúc thúc khác thường, nàng ngồi xổm trên mặt đất, dùng cái xẻng đem thuốc bột quấy đều. Vật ấy cần thiết làm ướt thích đáng, nắm đến tụ phát đến tán, thủy nhiều sẽ chế thành trứng lòng đào khúc, thủy chậm thì vô pháp thành hình. Lúc này tiểu phường trung mài nhỏ lúa mạch thật sự quá nhiều, chờ 3 người hoàn toàn đem thuốc bột hỗn hợp, lại dùng thô xi quá, đã tiếp cận buổi trưa. Phúc thúc sức lực đại chút, đem thuốc bột tấn thật, đắp lên vải bố trắng cùng chăn đông, tính trí 3-4 canh giờ mới có thể để vào khúc mô trung, giờ phút này nhưng thật ra không cần nóng đội. Các ngươi trước nghỉ một chút, ta đi nấu cơm. Phúc thúc muộn thanh mở miệng. Chắc liên vốn định qua đi hỗ trợ, lại bị Hoàn mẫu kéo lại, nàng nói, liễn nương đừng đi. Những cái đó thuốc bột đều là ngươi điều hòa ra tới, nhất vất vả bất quá, mau nghỉ ngơi một chút đi. Đối thượng phụ nhân quan tâm ánh mắt, nàng trong lòng hiện lên nhiệt ý, nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, tú mị khuôn mặt phiếm đà hồng, nhìn qua thế nhưng nhiều một tia diễm lệ, so với thịnh phóng ở chi đầu tường vi còn muốn kiểu Mỹ. Hoàn mẫu trinh lăng một lát, chỉ cảm thấy con dâu càng dài càng xinh đẹp. Phúc thúc làm hành du mặt, liền tính dùng liêu bình thường, trình tự làm việc đơn giản, như cũ thơm nước ngon miệng. Chắc Liễn mệt mỏi một buổi sáng, lúc này ăn đến lượt mau, chờ tới rồi 7 phần no khi mới lược hạ chiếc đũa, rốt cuộc lại quá mấy cái canh giờ còn phải bận việc, nếu ăn no căng cũng không quá phương tiện. Phát khúc bánh nhà ở là hoàn phụ tu sửa, phô tấm ván gỗ, mạch dư tử, màn trúc ngăn cách địa khí, quét tước sạch sẽ sau, cũng không có bất luận vấn đề gì. Ba người vội đến trời tối mới kết thúc, nhìn đến con dâu như vậy hiểu chuyện, hoàn mẫu tuy rằng mỏi mệt, đáy mắt lại mang theo ý cười, nói, buổi sáng ra cửa trước, ta liền đem đổng cốt hầm thượng, trở về còn có thể sấn nhiệt tan canh. Vừa nghe trở về hai chữ, Chắc Liễn thân mình không khỏi cứng đờ lên, hoàn toàn không nghĩ đối mặt Hoàn Thận. Híp mắt đánh giá tử phường, nàng thử thăm dò hỏi, chúng ta trong tiệm hẳn là thả không ít rượu, vì sao không ở nơi này gác đêm? Rượu đục giới tiện, căn bản không đáng giá tiền, không có tặc sẽ đến trộm, thủ cái gì đêm? Còn chưa đủ lăn lộn người. Chắc Liễn mím môi, trầm mặc mà đi phía trước đi, phủ một rào bước tiến lên Hoàn gia đại môn, nhìn đến đang ở trong viện luyện thương pháp thanh niên, nàng bước chân hơi đốn, biểu tình cũng không quá tự nhiên. Túi đầu đi vào phòng bếp, nàng giặt sạch tay, đem màu sắc nùng bạch nước canh thịnh đến trong chén, lại quấy cái hồ dưa, thức ăn tuy không tính phong phú, lại cũng có hơn có tố. Hoàn Vân nhìn đến đại tẩu, trên mặt lộ ra e lệ tươi cười, chủ động hỗ trợ làm việc, thật sự cần mẫn khẩn. Chờ đồ ăn đều đoan đến trên bàn sau, Hoàn Thận sắc mặt như thường đã đi tới, phảng phất dùng chủy thủ uy hiếp chuyện của nàng chưa bao giờ phát sinh. Chắc Liên nắm chặt chiếc đũa, móng tay nổi lên màu trắng xanh, hơn nửa ngày cũng chưa động thượng một chút. Thấy thế, Hoàn Mẫu không khỏi hỏi, Liễn nương như thế nào không ăn, chính là đồ ăn không hợp ăn uống. Không đợi Chắc Liễn trả lời, Hoàn Thận kia xương liền cười khai, hắn ngũ quan vốn là sinh cực kỳ tuấn mỹ, cười rộ lên thanh âm như rượu ngon thuần hậu, đều là ta không tốt, lúc trước chọc giận đại tẩu, còn thỉnh đại tẩu xin bớt giận. Tiểu thúc nói đùa, ta sao có thể vì những cái đó bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ tức giận. Nàng kéo kéo khoe miệng, ngữ khí có lệ. Đừng xem Hoàn Thận ôn tồn xin lỗi, nhưng hắn đáy mắt lại mang theo uy hiếp. Nếu chính mình dám can đảm cùng Hoàn Mẫu cáo trạng, này kẻ điên không chừng sẽ làm ra như thế nào hành động. Nương, ta nghĩ nghĩ, tiểu phường đến lưu cá nhân ban đêm xem cửa hàng, nếu không ta dọn qua đi trụ đi. Dương mắt nhìn Hoàn Mẫu, nữ nhân trong lời nói lộ ra một tia kỳ ký, tuy không rõ ràng, lại bị Hoàn Thận đã nhận ra. Chương 7. Lược hạ chiếc đũa, Chắc Mẫu mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, khúc bánh mỗi ngày xem kỹ hai lần cũng là đủ rồi, nào dùng đến dọn qua đi. Hoàn Thận còn có một tháng mới có thể điều nhập kinh thành, tại đây đoạn thời gian nội, Chắc Liễn hận không thể có thể hoàn toàn tránh đi hắn, miễn cho lại bị người này để ở trong phòng dùng truy thủ uy hiếp, đi chăm sóc khúc bánh bất quá là lấy cơ thôi, điểm này nàng hiểu, Hoàn Thận cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nương, hôm nay hương tuyển khúc là dựa theo ta nói bước đi làm được, vạn nhất xảy ra tật xấu, Phúc Thúc khẳng định sẽ không lại lưu ta ở tiểu phường, ta lại không thể so Chắc Ngọc cầm kém, dựa vào cái gì nàng có thể nhưỡng ra rượu ngon, mà ta không được. Nguyên thân vốn chính là véo tiêm hiếu thắng tính tình, đối cùng cha khác mẹ muội muội lại luôn luôn bất mãn, chính mình nói như vậy, Hoàn Mẫu ngược lại càng có thể tiếp thu. Mọi người có mọi người duyên pháp, hà tất cùng Chắc Ngọc cầm một tranh cao thấp. Ngươi nếu là thật muốn ở tại tử phường, cũng đến chờ ngày mai, đem trong phòng thu thập sạch sẽ mới được, chỉ là ngươi một người ở tại trong tiệm, ta thật sự không yên tâm. Trầm mặc sau một lúc lâu Hoàn Thận đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa tươi cười, chủ động đề nghị. Không bằng nhi tử cùng đại tẩu cùng dọn đến trong tiệm, ta tuy không hiểu hủ rượu, nhưng thân thủ còn không có trở ngại, cũng không sợ kẻ xấu quấy phá. Vừa nói, cặp kia sắc bén mắt phượng một bên nhìn chằm chằm khẩn Chắc Liễn, nàng trong lòng rõ ràng cực kỳ, Hoàn Thận theo như lời kẻ xấu cũng không phải mặt đường thượng du côn lưu manh, mà là chính mình. Vác đá nện vào chân mình rốt cuộc là cái gì tư vị nhi, dị vãng Chắc Liễn không hưởng qua, hiện tại lại cảm thụ mà rõ ràng. Tới rồi hôm nay, đại chu trấn quốc công đối nàng tới nói, không bao giờ là cận tồn ở chỗ thoại bản chung nhân vật, mà là rõ ràng chính xác sống ở người bên cạnh, hắn lòng nghi ngờ rất nặng, có thù oán tất báo, thủ đoạn ngoan tuyệt, nếu không gia tăng tiêu trừ đề phòng, sợ là rất khó thoát khỏi nguyên thân vận mệnh. Phần 6. Như thế cái biện pháp. Hoàn Mẫu sát có chuyện lạ gật đầu. Nói ra đi nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, xem cửa hàng là Chắc Liễn trước nói ra, nếu nàng hiện tại sửa miệng, chẳng phải càng là có tật giật mình. Chính cái gọi là nghi người trông dịu, liền tính không có chứng cứ, chỉ cần hoài nghi hạt giống chôn ở trái tim, loại này cảm xúc như cũ sẽ không ngừng tăng trưởng. Trác Liên im miệng không nói không nói, túi đầu đang ăn cơm đồ ăn, sắc mặt bình tĩnh, nếu không phải đặt ở trên mặt bàn tay trái bính khởi gân xanh, Hoàn Thận còn tưởng rằng nàng không thèm quan tâm. Hôm sau, Thiên Không Lượng Trác Liên liền đứng dậy, cùng Hoàn Mẫu cùng nhau hướng tiểu phương đi, dọc theo đường đi nàng đều ở khuyên bảo Hoàn Mẫu, sợ nàng thay đổi chủ ý, đem tiểu phường bán cho Trác gia. Nhân tạo khúc bận quá, quá vất vả, ngày hôm qua trong tiệm cũng không có bán rượu, cửa sổ toàn quan đến kín mít. Hoàn Mẫu tiến phòng, liền trước đem bản cửa sổ dỡ xuống tới, lại đem bình rượu dọn đến đường chung, Trác Liên đi theo bên người nàng trợ thủ, này đó sống nàng đã sớm quen làm, đảo cũng không cảm thấy mệt. Ở tại tiểu phường phụ cận bá tánh không ít, có người tham tiện nghi, có người đồ phương tiện, mới có thể đi vào nơi này mua rượu, tuy rằng đục lao tính chất vẫn đủ, thượng tầng phập phền gạo cũng không ít, nhưng tốt xấu cũng có thể nhập khẩu. Trác Liên đứng ở quầy sau lấy tiền, nàng tướng mạo xinh đẹp, nói chuyện nhỏ giọng, cực có kiên nhẫn, cùng lúc trước kia phó lười nhác đức hạnh hoàn toàn bất đồng. Có láng giềng quê nhà tới cửa, nhìn đến Trác thị xoay tính, một cái hai cái đều kinh ngạc cực kỳ. Hoàn gia con dâu đây là đầu một hồi tới tiểu phương đi. Vào cửa suốt một năm, chờ nam nhân đã chết mới nghĩ làm việc, thật là bất hiếu. Ta còn tưởng rằng nàng chuẩn bị gả đến Vu gia, đương hiệu thuốc thiếu nãi nãi đâu, cả ngày ở phá miếu cùng ngoại nam gặp lén, nói không chừng đã sớm đem thân mình cho người khác, cưới như vậy tức phụ, Hoàn Cẩn ở âm tào địa phủ đều sẽ không nhắm mắt. Này đó khó nghe nói, Trác Liên đời trước liền nghe qua không ít. Khi đó nàng cốt nhục trí thân tất cả đều chết ở trong chiến loạn, chờ trượng phu không có sau, không ngừng có người nói nàng là lơi ong bướm, còn đem nàng coi là mệnh ngạnh thiên sát cô tinh, nếu không phải như thế, cũng sẽ không đem thân nhân liên tiếp mà khắc chết. Ở nàng nhất tuyệt vọng khi, vẫn là tiểu phường sư phụ già khuyên nàng, nói người cả đời này giống như ủ rượu, nguyên bản là hoàn chỉnh lương thực, cần thiết đến bỏ đi cá mì, nghiền thành bột mịn, lại kinh lên men, cuối cùng mới có thể biến thành thơm ngọt thuần hậu rượu, trước mắt phong xương đao kiếm nhìn như sắc bén, cùng rượu ngon cất vào hầm thời gian so sánh với, chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt. Hai cái lắm mồm phụ nhân một bên nói thầm, một bên đem ánh mắt đầu chú ở Trác Liên trên người, thấy nữ tử biểu tình bình tĩnh mà ngẩng đầu, các nàng không khỏi có chút xấu hổ, ấp úng câm miệng. Vừa lúc Hoàn Mẫu từ hậu viện đi ra, nhìn đến hai người sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nghi hoặc phi thường, nhưng nàng cũng không phải nói nhiều người, cũng không có chủ động đặt câu hỏi. Theo lý mà nói, buổi sáng đánh rượu khách nhân nhiều nhất, nhưng Hoàn gia tiểu phường sinh ý thật là kém cỏi thực, Trác Liên đến một số, tổng cộng đều không có 10 người tới cửa, nàng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể gửi hy vọng với nhà kho trung hương tuyển khúc, nếu là có rượu ngon, có lẽ tình huống có thể chuyển biến tốt đẹp một vài. Đang định Trác Liên suy tư khi, liền thấy Lâm Thẩm bước nhanh đi vào tới, viên trên mặt chất đầy tươi cười, trước cùng mẹ chồng nàng dâu hai chào hỏi, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói, Hoàn tẩu tử, Liên nương, người mua biết được các ngươi nhật tử quá đến không dễ dàng, lại tăng giá, chuẩn bị lấy 300 lượng bạc dòng mua này tòa tử phường, ở Biện Châu trong thành hỏi thăm, nào có như vậy phúc hậu nhân gia. Ta ở Trác gia suốt sinh sống 15 năm, đảo cũng không cảm thấy có gì phúc hậu chỗ, thương nhân trục lợi, cũng không chịu làm lô vốn mua bán, Trác gia chịu ra 300 lượng bạc dòng, thuyết minh tiểu phường giá trị xa không ngừng này đó, không nghĩ tới Lâm Thẩm thế nhưng đem thương hộ trở thành lòng mang từ bi người lương thiện. Đối mặt Trác Liên chen ép, Lâm Thẩm liền câu nói đều nói không nên lời, nàng ra mặt trướng thành màu gan heo, hận không thể xoay người rời đi, rồi lại luyến tiếc Trác Ngọc Cẩm đáp ứng cấp tiền thưởng, chỉ có thể đứng ở tại chỗ giận dỗi. Hoàn Mẫu giờ phút này cũng hồi quá vị nhi tới, ngày xưa Hoàn Trác hai nhà giao hảo, quan hệ thật là thân mật, nhưng sau lại Hoàn phụ ly thế, Trác Hiếu Đồng liền không còn có đặt chân quá nơi này, ngay cả hai nhà hôn sự, cũng là hắn phái quản gia một tay chuẩn bị. Liền chính mình sinh nữ đều không mà người, lại sao có thể coi như cái gì người tốt. Hoàn Mẫu tính tình ôn hòa, cũng không dễ dàng phát hỏa, nhưng hiện tại nàng lại lạnh sắc mặt, không khách khí nói, Lâm Thẩm, trong tiệm có việc muốn nội, ngươi ở chỗ này cũng không quá phương tiện, đi về trước đi. Này trói lọi lệnh đuổi khách một chút, Lâm Thẩm một trương viên mặt trợn thanh trợn hồng, tựa thuốc màu bát chiếu vào phía trên, nàng vốn là hảo mặt mũi, lập tức nhịn không được phun một tiếng, nói giống như tiểu phường có khách nhân giống nhau, nửa ngày đều bán không ra đi một hộp rượu, muốn ta nói, đã sớm đem tiểu phường đóng, miễn cho ném Hoàn ra mặt. Trác Liên nhấp chặt môi, vén rèm lên hướng hậu viện đi. Thấy nàng dáng vẻ này, Lâm Thẩm khí thế càng thêm kiêu ngạo, đã sớm đã quên Trác Ngọc Cẩm phân phó, cái gì dơ sú đều ra bên ngoài phun. Ngươi còn đem Trác thị trở thành bảo cung phụng, thuộc không biết ngươi kia hảo con dâu đã sớm bên ngoài trộm nam nhân, chờ tương lai bụng nổi lên tới, còn có thể nói là Hoàn Cẩn con mồ côi từ trong bụng mẹ, à. Đột nhiên bị thủy bắt một thân, Lâm Thẩm gân cổ lên hét lên. Trác Liên trong tay bưng không buồn, lạnh lùng nói, ngươi kia há mồm không sạch sẽ, cần thiết đắc dụng thủy tẩy tẩy. Sáng sớm phúc thúc ở hậu viện phao dưa chua, thu thập hảo cùng đồng cốt hầm ở bếp thượng, một buổi sáng liền có thể ngao ra nãi bạch nùng canh, thịt khối hơi phiếm phấn, cốt tủy sớm đã hòa tan ở canh chung, xứng với dưa chua đặc thù hương khí, ngẫm lại liền cảm thấy miệng lưỡi sinh tân. Trác Liễn mang sang tới này bồn thủy, vừa lúc mới vừa tẩy quá dưa chua, hắt ở trên người tản ra nồng đậm khí vị, Lâm Thẩm xiêm y ướt đẫm, phát gian còn treo lá cải, kia phó chật vật bất kham đức hạnh, cùng bên đường khất cái cũng không có gì khác nhau. Lâm Thẩm tức giận đến cả người phát run, muốn xông lên xé đánh, lại thấy Phúc Thúc từ hậu viện đi ra, này nam nhân vốn là sinh cao lớn, lại hàng năm ở tiểu phường chung làm việc tốn sức, thân thể như tháp sắt cường tráng rắn chắc, lạnh lùng hướng cạnh cửa thoáng nhìn, liền làm trung niên phụ nhân run run, không dám lại hồ nháo đi xuống. Sao lại thế này? Phúc Thúc trầm giọng hỏi. Trác Liễn đem buồn gỗ đặt ở băng ghế thượng, ngữ khí bình tĩnh nói, Lâm Thẩm bị Trác gia thu mua thành thuyết khách, muốn cho chúng ta đem tiểu phường bán đi, ta cùng nương không đồng ý, nàng liền bôi nhọ với ta, nói ta là lơi ong bướm, hành sự phóng đãng. Lâm Thẩm cũng biết hôm nay thảo không hảo, nàng căn chặn rằng, máng, Trác thị, ngươi cùng Vu Mãn chuyện đó nhi, hàng xóm láng giềng nào có không biết. Cũng liền hoàn tẩu tử mỗi ngày ngốc tại tiểu phường chung bận việc, lúc này mới không nghe được tin tức, ngươi cho rằng tất cả mọi người mắt mù không thành. Nói xong, nàng cũng không đợi hoàn gia người có phản ứng, bay nhanh mà chạy đi rồi. Đường chung không có người ngoài, tức khắc gan tính lại, hoàn mẫu đem ánh mắt đầu chú ở con dâu trên người, run run đặt câu hỏi, Liễn nương, ngươi có phải hay không thật coi trọng kia Vu gia thiếu gia? Trác Liễn lắc đầu. Vu gia ở Biện Châu tốt xấu cũng là phú hộ, ta gả quá một hồi, sao có thể leo lên thượng nhà hắn? Hùng chi kia Vu gia thiếu gia sinh tô son chất phấn, đi đường bước chân phủ phiếm, vừa thấy chính là hàng năm xa vào với nữ sắc, hao tổn tinh khí quá mức gây ra, người như vậy thật là bất kham. Thấy Trác Liễn đầy mặt ngại ghét, kia phó biểu tình hoàn toàn không giống làm bộ, hoàn mẫu nhẹ nhàng thở ra, thầm mắng chính mình miên man suy nghĩ, Liễn nương nếu tưởng tái giá, nói thẳng rõ ràng đó là, trong nhà cũng sẽ không ngăn nàng, hà tất lén lút mà cùng người gặp lén. Buổi sáng Trác Liễn lại đi dò xét khúc bánh, phát hiện độ ấm hơi có chút không đủ, liền lại ở màn trúc thượng phô một tầng mạch dư tử. Từ trong phòng đi ra, nàng thoáng nhìn trong một góc có một ngụm giếng nước, có chút kỳ quái hỏi, nương, này nước miếng giếng vì sao phải dùng phiến đá xanh che lại? Hoàn mẫu cẩn thận suy tư nói, ngươi công công qua đời sau ta mới đến tử phường, khi đó phiến đá xanh liền ở chỗ này, nghe nói hình như là nước giếng phát khổ, sợ đứa ở đánh sai thủy mới cái. Nước giếng phát khổ. Trác Liễn nhớ rõ thoại bản trung từng đề qua một bút, Trác gia sở dĩ có thể trở thành hoàng thương, là bởi vì ở Biện Châu rượu lâu năm phường có một ngụm giếng, thủy chất thật tốt, nhưỡng ra rượu gạo vô cùng thơm ngọt. Nhưng nàng dò xét nguyên thân ký ức, biết Trác gia tiểu phường là ở trong sông thải thủy, mà phi trong giếng, mỗi khi ủ rượu khi, liền có đứa ở dẫn theo thùng gỗ từ bờ sông múc nước trở về, kia phó cảnh tượng nguyên thân từ nhỏ nhìn đến lớn, tuyệt không sẽ làm lỗi. Chẳng lẽ sau lại làm nữ chủ tán thưởng không dứt giếng nước, chính là trước mắt này khẩu. Nếu không Trác gia hà tất phí lớn như vậy tâm tư, liền vì mua rách nát bất kham tiểu phường. Chương 8. Trác Liễn chậm rãi đi tới giếng nước bên, hai tay đắp phiến đá xanh, y đồ đem nó nâng lên tới. Đứng ở bên cạnh hoàn mẫu thấy thế, vội vàng mở miệng ngăn trở, Liễn nương chớ có lộn xộn, này khối đá xanh chừng tất hậu, ngươi công công còn ở khi, mỗi cách mấy tháng liền sẽ phân phó bốn gã đứa ở đem bản tử nâng lên tới, nói muốn cho trong viện thông một hồi địa khí, ngươi đừng loay eo. Trác Liễn vẫn là có tự mình hiểu lấy, nghe được lời này, không khỏi đem tay bung ra, sau này lui lại mấy bước. Nàng cảm thấy này khẩu giếng có cổ quái, nhưng ở sự tình điều tra rõ trước kia, cũng không hảo cùng hoàn mẫu đề, rốt cuộc nếu là đã đoán sai, làm bà không vui mừng một hồi, chỉ sợ sẽ làm người càng vì khó chịu. Nương, mới vừa rồi ta đem đệm chăn lấy lại đây, đợi lát nữa thu thập hai gian nhà ở, ban đêm liền túc ở chỗ này. Nói chuyện khi, Trác Liễn ngữ khí không khỏi có chút hạ xuống. Tưởng tượng đến muốn cùng hoàn thận đơn độc ở chung ở cùng dưới mái hiên, nàng liền nhịn không được nhíu mày, cũng may người nọ không tính toán sát nàng, nhiều nhất cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Thoáng nhìn con dâu thoáng phát thanh sắc mặt, hoàn mẫu còn tưởng rằng nàng bị Lâm Thẩm khí chứ, không cấm có chút đau lòng. Liền tính Liễn nương trước kia không hiểu chuyện, hiện tại đã cần mẫn lại hiếu thuận, sao có thể tùy ý người khác bôi nhọ. Nếu là Lâm Thẩm lần tới còn dám hồ ngôn loạn ngữ, thế nào cũng phải lấy cái chổi đem người đuổi ra đi không thể. Ngày xưa hoàn gia ở Biện Châu trong thành cũng coi như là phú hộ, tiểu phương chiếm địa không nhỏ, có rất nhiều cung đứa ở cư trú phòng, chỉ tiếc hoàn mẫu không hiểu hủ rượu, sinh ý ngày càng lụ bại, này đó lao nhân đã sớm chạy, có bộ phận đi Trác gia, trong đó còn có tiểu phường nguyên lai đại quản sự Miêu Bình. Nguyên thân tuổi nhỏ khi thường xuyên tới hoàn gia chơi đùa, đối Miêu Bình cũng có chút hiểu biết, biết người này đọc quá mấy năm thư, sẽ tính sổ, năm đó trượt chân ngã xuống trên núi, nếu không phải bị vào núi thải hạt thông hoàn phụ thấy. Đem hắn bối ra tới, nói vậy đã sớm trở thành dã thú trong bụng thực. Đáng tiếc gân dễ quên thù khó tiêu. Miêu Bình ở Hoàn Phụ ly thế sau phản cao chi, người khác trừ bỏ mắng hắn không lương tâm bên ngoài, cũng nói không nên lời khác lời nói tới, rốt cuộc Hoàn Mẫu căng không dậy nổi một gian tử phường, Hoàn gia huynh đệ cũng không hiểu ủ rượu, tiếp tục thủ tại chỗ này nhân tài là ngốc tử. Đem hai gian liền nhau nhà ở quét tước sạch sẽ, Trác Liên bắt đầu trải giường chiếu, một bên bận việc nàng một bên suy tư, nên như thế nào không kinh động Hoàn Mẫu đem giếng nước thượng đá phiến dọn đi. Tìm Phúc Thúc hỗ trợ khẳng định là không được, Phúc Thúc đối Hoàn Mẫu trung thành và tận tâm, khẳng định sẽ không giấu nàng. Một chốc ly không ra manh mối, Trác Liên dứt khoát không nghĩ, liền tính phiến đá xanh lại dày nặng, cũng khiêng không được cây búa, chờ trời tối hậu nhân đều đi rồi, nàng lại cân nhắc cũng không mượn. Nữ nhân tính toán khá tốt, lại không ngờ ngày mới sát hắc liền hạ mưa to, bùm bùm bọt nước đánh vào mái hiên thượng, còn cùng với sấm sét âm ầm, cũng không biết Hoàn Thận còn có thể hay không lại đây, không tới tốt nhất, nếu không chính mình còn phải tìm mọi cách hướng phó hắn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến bang bang tiếng vang, Trác Liên trong lòng nhảy dựng, vội vàng khởi động dù giấy, đem tiểu phường cửa sau mở ra, chờ nhìn đến cả người ướt đẫm thanh niên khi, nàng nhíu mày hô: "Mau vào phòng đổi kiện xiêm y đi, cảm lạnh liền không hảo." Trác Liên vóc người cũng không tính lùn, nhưng Hoàn Thận lại quá cao, ước chừng 8 thước có thừa, nàng chỉ có thể dùng sức đánh thẳng cánh tay, bung dù che vũ, bất quá bởi vì nước mưa quá lớn duyên cớ, nàng cũng bị rót cái thấu, vật liệu may mặc dính sát vào ở trên người, mang đến từng trận lạnh lẽo. Thật vất vả đi đến hành lang hạ, nàng rỗi tay lau mặt, nhịn không được nói: "Tiểu thúc, liền tính ngươi không tín nhiệm ta, cũng không cần thiết dầm mưa tiến đến, nếu là thực sự có cái không hay xảy ra, ai có thể gánh nổi cái này trách nhiệm?" Trác Liên gò má đông lạnh đến trắng bệnh, môi lại phá lệ đỏ bừng, xứng với cặp kia thủy nhuận mắt hạnh, nhìn thật là có vài phần nhu nhược đáng thương hương vị. Nhưng Hoàn Thận đối nàng đã để phòng lại chán ghét, quét thấy nữ nhân này phó đức hạnh, càng cảm thấy đến Trác thị là cố ý vì này, đem hắn trở thành vu mãn kia chờ thượng không được mặt bản háo sắc đồ đệ. Thanh niên không phản ứng nàng, nhấp môi quay đầu đi chỗ khác. Trác Liên cũng không đi quản Hoàn Thận, hãy còn đi đến trong phòng, ngồi ở gương đồng trước, cầm lấy khô ráo mềm bố đem diện mạo tiếp nước tí lau khô. Lại nói tiếp, nguyên thân tuy cùng nàng trùng tên trùng họ, nhưng các nàng tướng mạo lại không quá giống nhau, Trác Liên ngũ quan càng thêm diễm lệ, mi hắc mà đùng, mang theo vài phần anh khí, mà nguyên thân khuôn mặt lại không có gì góc cạnh, thập phần tú mỹ, dáng người cũng có chút đầy đặn. Rõ ràng là bất đồng hai người, lại bởi vì tương đồng tên họ gắt gao liền ở một chỗ, thật đúng là huyền diệu. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, Trác Liên thay đổi thân xiêm y đi đến phòng bếp, từ lu vớt ra một cái cá trích, xử lý sạch sẽ sau liền đặt ở trong nồi chiên, theo thứ tự gia nhập hành gừng chờ gia vị, dùng nước gấm hầm lên, đang lúc nàng xoay người chuẩn bị đem đậu hủ thiết khối khi, lại thấy Hoàn Thận đứng ở phòng bếp cửa, hắn thay đổi một thân màu lam đen áo choàng, phát gian còn có chút ướt chiều, ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở trên người nàng. Phần 7. Tiểu thúc có việc tìm ta. Liên tính biết thanh niên ý tưởng, Trác Liên thái độ như cũ có thể nói ôn hòa. Nếu hy vọng Hoàn Thận có thể hoàn toàn bính trừ thành kiến, đầu tiên nàng nhất định phải lấy thiệt tình tương đãi, lá mặt lá trái, giả ý xu nịnh đều không thể thực hiện, Hoàn Thận có thể ở ngắn ngủn 10 năm gian bỏ đến chân quốc công vị trí thượng, khẳng định sẽ không bị dễ dàng lừa gạt qua đi. Ngươi cùng Vu Mãn đến tột cùng có gì quan hệ? Nửa canh giờ trước, Hoàn Mẫu về đến nhà, đem hắn cùng Vân Nương gọi vào nhà chính, dặn dò hai anh em không cần bị bên ngoài đồn đãi vớ vẩn cấp lừa bịp, nghĩ lầm đại tẩu phẩm hạnh không hợp. Nhưng Trác Liên cùng Vu Mãn gặp lén, lại là hắn tận mắt nhìn thấy, nửa điểm làm không được giả. Lúc ấy Vu Mãn lôi kéo Trác thị tay, đem người đưa tới trong miếu đổ nát, hắn đại ca thây cốt chưa lạnh, này đối gian phu dâm phụ thế nhưng làm ra này chờ xấu xa bất kham ác sự, nếu không phải hắn có công vụ trong người, cần thiết tùy thượng quan đi quanh thân thành trấn trông coi, đã sớm chọc phá hai người gian tình. Hiện giờ mẫu thân rõ ràng nghe được tiếng gió, lại một lòng tin tưởng Trác thị, nữ nhân này đến tột cùng cho nàng rót cái gì mê hồn canh. Lúc trước ta đích xác động bên tâm tư, nhưng hiện tại đã tỉnh ngộ, cùng người nọ lại vô nửa điểm liên quan, cái này đáp án tiểu thúc còn vừa lòng. Hoàn Mẫu tâm địa thuần thiện, cũng không biết là như thế nào sinh ra Hoàn Thận loại này nghi thần nghi quỷ nhi tử, Trác Liên biên đậu hủ hạ tiến trong nồi, biên âm thầm chửi thầm. Nói như vậy, ngươi thật sự cùng Vu Mãn có tư tình. Tính ngươi thông minh, kịp thời bước ra mà ra, Vu gia ở Biện Châu rất có danh khí, tuyệt đối không thể làm một cái nhị gả phụ đương thiếu nãi nãi, ngươi nếu là đắm mình truy lạc, nguyện ý cùng nhân vi thiếp, ta cũng sẽ không ngăn trở. Trác Liên đưa lưng về phía thanh niên, nhịn không được mắt trợn trắng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, còn cùng với ầm ầm ầm tiếng sấm. Trác Liên sợ là nhà kho xảy ra vấn đề, cũng bất chấp nấu cơm, bay nhanh xông ra ngoài, cầm mồi lửa chạy đến nhà kho xem kỹ, mái hiên không có lậu thủy, kia động tĩnh là từ chỗ nào truyền ra tới. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, chống dù giấy vòng quanh phòng ốc qua lại đi rồi một vòng, dưới chân lại đụng phải vật cứng. Trác Liễn ngồi xổm xuống, cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện cái ở miệng giếng thượng phiến đá xanh cư nhiên bị bổ ra, mệt nàng còn nghĩ dùng cái gì biện pháp tạp đá vụ bản, không dự đoán được liền ông trời đều ở hỗ trợ, giếng này thủy đến tột cùng là khổ là cam, là tốt là xấu, ngày mai liền thấy rốt cuộc. Cơm chiều khi, thúc tẩu hai người uống canh tàu hủ đầu cá, trang bị buổi sáng trưng tốt lương khô, ai đều không có dẫn đầu mở miệng. Liên tính hoàn thận đối Trác Liễn rất là cảnh giác, cũng không thể không thừa nhận này phụ nhân chủ nghệ sắc thật so mẫu thân hảo chút, đồ ăn hương vị tuy không tính tuyệt hảo, lại xưng được với hàm tiên ngon miệng. Thoại bản trung trấn quốc công gần ngay trước mắt, nhớ tới hắn xử trí nguyên thân thủ đoạn, Trác Liễn tâm tình thật là không tốt lắm. May mà ngày mai hoàn thận liền phải đi đương trị, ở trong thành tuần tra, sẽ không cả ngày đều dùng cái loại này âm khiếp khiếp ánh mắt nhìn chính mình. Dung mạo tú mỹ nữ tử ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một quyển đủ rượu sách cổ, lại nhân tâm phiền ý loạn, vô luận như thế nào đều xem không đi vào thư thượng viết nội dung. Nha hoàn đem táo đỏ trà đưa đến nàng trước mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cô nương, ngài đã tới quý thủy, đúng là suy yếu thời điểm, ngàn vạn đừng vì những cái đó việc nhỏ mà phiền lòng." "Việc nhỏ? Như thế nào sẽ là việc nhỏ?" Trác Ngọc cầm ánh mắt lạnh băng. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng nhìn lầm, ngày xưa còn không có xuất giá khi, cái này cùng cha khác mẹ trưởng tỷ đối ủ rượu thập phần ghét bỏ, cũng không chủ động đặt chân tiểu phường nửa bước, nào từng tưởng nàng gả tới rồi hoàng gia, thế nhưng gắt gao thủ kia gian tiểu phường, chẳng lẽ là phát hiện vô danh giếng thủ dị chỗ. Càng nghĩ càng là nghẹn quất, Trác Ngọc cầm hai tay nắm tay, móng tay gắt gao moi trụ lòng bàn tay mềm thịt. Một đạo thân ảnh từ ngoại đi đến, nhìn đến phu nhân, nha hoàn vội vàng túi người hành lễ, rồi sau đó rời khỏi phòng ngủ. Ngọc Cẩm vì sao phạm sầu, không bằng cùng nương nói, không chừng còn có thể giúp ngươi nghĩ ra biện pháp đâu. Phan Lan là Trác Ngọc Cẩm mẹ đẻ, cũng là Trác Hiếu đồng đệ nhị nhậm thế tử, năm nay đã 35, nhưng nàng bảo dưỡng đến phi thường không tồi, nhìn qua vẫn cùng 27-28 mỹ phụ giống nhau. Ở chính mình mẹ đẻ trước mặt, Trác Ngọc Cẩm cũng không cần nói dối. Nàng lôi kéo Phan Lan tay, mắt đào hoa trung tràn đầy ủy khuất, nước nở nói, nữ nhi khi còn nhỏ liền nghe tổ phụ nói qua, hoàn gia có một ngụm giếng nước. Thủy chất cực kỳ thơm ngọt, dùng để ủ rượu lại thích hợp bất quá, hiện tại hoàn gia đã rách nát thành kia phó đức hạnh, hưởng có chân bảo lại sẽ không dùng, còn không bằng đem tiểu phường bán cho Trác gia, giao từ nữ nhi xử lý, miễn cho phí phạm của trời. Mấy năm nay ngươi cũng tích cóp không ít tiền riêng, trực tiếp đem tiểu phường mua tới đó là. Phan Lan cầm khăn gấm thế nàng lau nước mắt. Ngài cho rằng ta không nghĩ sao? Nữ nhi tìm hoàn gia hàng xóm, làm kia phụ nhân tiến đến hòa giải, 200 lượng bạc đã không ít. Hoàn mẫu rõ ràng động tâm, cố tình Trác Liễn chặn ngang một chân, một hai phải ngăn đón nàng bà, không cho hoàn mẫu đem tiểu phường bán ra, ta cho rằng nàng ngại tiền thiếu, lại thêm 100 dặm bạc, há liêu vẫn là không thành. Ngài nói có phải hay không Trác Liễn biết được vô danh giếng công hiệu, mới có thể mọi cách cản trở. Phan Lan tốt xấu cũng là từ tướng quân phủ ra tới, tuy là thứ nữ, nhưng tầm mắt lại so với Trác Ngọc Cẩm cao đến nhiều, giờ phút này thở dài nói, ngốc cô nương, ngươi nếu là không tăng giá. Trác Liễn chỉ sợ còn sẽ không nghĩ nhiều, hiện giờ ngươi biểu hiện đến như vậy vội vàng, nàng khẳng định có thể phát giác không đúng, không phải cố định lên giá, chính là cắn chết cự tuyệt. Nghe vậy, Trác Ngọc cầm hai mắt rưng rưng, hỏi, kia nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Vô danh giếng thật sự rất quan trọng. Ngọc cầm yên tâm, ngày mai đem Trác Liễn kêu lên tới, vì nương đều có biện pháp. Chương 9. Mới vừa rồi dầm mưa đi nhà kho xem kỹ một phen, Trác Liễn trên người xiêm y lại bị nước mưa làm ướt. Hiện giờ chính trực cuối xuân, ban ngày độ ấm tuy không thấp, tới rồi ban đêm lại có nhẹ nhẹ lạnh leo thấm tiến vào, một cái không để phòng liền sẽ nhiễm phong hàn. Thật vất vả có sống lại một hồi cơ hội, Trác Liễn tuyệt không sẽ lấy thân thể của mình nói giỡn, nàng đi đến thất bên cạnh, đem hành gừng cắt thành sợi mỏng, đặt ở sứ vại chung nấu hảo, phân biệt thịnh ra hai chén đặt lên bàn, ôn thanh nói, tiểu thúc, uống trước điểm hành gừng thủy, miễn cho cảm lạnh. Nguyên bản hoàn thận không nghĩ cảm kích, nhưng rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Đối thượng nữ nhân ẩn hàm lo lắng ánh mắt, không biết sao, những cái đó cự tuyệt nói thế nhưng bị ngạnh ở trong cổ họng, vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Hắn trong lòng cảm thấy nghẹn quất, cau mày bưng lên thô chén sứ, từng ngụm hướng trong miệng rót. Nhìn đến thanh niên như thế hào phóng động tác, Trác Liễn ra đầu tê dại, run rẩy hỏi, mới ra nổi, không năng sao. Nước canh tự nhiên là năng, hoàn thận trong miệng lại trướng lại nhiệt, phảng phất có từng cây tế châm chọc ở mềm thịt thượng, mang đến từng trận đau đớn. Nhưng hắn lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, cố nén không có hé răng. Thanh niên cọ một chút đứng lên, cũng không quay đầu lại liền phải hướng phòng đi, Trác Liễn vội vàng theo đi lên, tay nhỏ kéo lấy hắn cổ tay áo. Từ từ, hoàn thận trong lòng không kiên nhẫn, lại thấy nữ nhân từ lu múc nước lạnh đoan lại đây, nói, mau hàm nước miếng, lạnh một chút liền không như vậy đau. Thái Dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, có thể nghĩ kia cổ đau đớn đến tột cùng có bao nhiêu khó qua. Thấy hắn bất động, Trác Liễn tiếp tục khuyên bảo, tiểu thúc tới tiểu phường là vì nhìn ta, nếu là liền chính mình đều chiếu cô không tốt, còn như thế nào đạt thành mục đích. Ngươi ngày mai liền phải đi theo thượng quan đương trị, nếu là một mở miệng liền đầy miệng huyết phao, chỉ sợ sẽ nhận người nhạ báng. Trong tay một gáo bị người một phen cướp đi, Trác Liễn cũng không giận, cười khanh khách nhìn gần trong gang tấc thanh niên, chờ hắn dùng nước lạnh xúc vài lần khẩu sau, mới quan tâm hỏi, còn đau không? Hoàn Thận không khỏi có chút xấu hổ buồn bực, hắc mâu trung băng hàn một mảnh, đặc biệt khiếp người, nhưng hắn bên thai chỗ lại hiện lên hồng nhạt, may mắn trong phòng bếp chỉ điểm tràn đèn lên dầu, ánh sáng tối tăm, nếu không này phó chật vật bộ dáng nếu là bị Trác thị xem ở trong mắt, hắn thể diện cũng liền mất hết. Thanh niên lắc đầu, không rên một tiếng mà từ trong phòng bếp rời đi, trên mặt không có lộ ra nửa điểm manh mối. Nước mưa dính ở trên người rốt cuộc có chút dính nhớp, Trác Liễn cũng không ái bạc đái chính mình, sắp ngủ trước, nàng riêng thiêu khai nước ấm, bưng buồn đảo tiến thùng gỗ chung, dùng bồ kết đem thân mình lau sạch sẽ. Bởi vì lăn lộn hồi lâu, nàng ngủ đến vãn ngày hôm sau thức dậy cũng vãn, rời đi phòng khi, tiểu phường lại vô người khác, đánh giá Hoàng Thận đã ra cửa, đi quan phủ làm việc. Nhớ tới tối hôm qua bị sét đánh toái phiến đá xanh, Trác Liễn đi đến nhà kho cửa, ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất quá đầy đất đá vụn. Ông trời này không phách kia không phách, cố tình hủy hoại cái ở giếng nước thượng phiến đá xanh, chẳng lẽ là vì cho chính mình để cái tỉnh. Dĩ vãng Trác Liễn cũng không tính mê tín, nhưng chết mà sống lại sau, nàng đối những cái đó thần bí khó lường lực lượng rất là kính sợ. Suy tư một lát, nàng lấy thùng gỗ múc nước đi lên, trong suốt thanh thấu nước giếng phủ vừa xuất hiện ở tầm mắt nội, Trác Liễn gấp không chờ nổi múc một gáo, túi đầu nếm nếm. Đời trước vì ủ rượu, Trác Liễn từng ở Bắc Bình phụ cận biến tìm danh tuyển, chỉ tiếc suối nguồn không phải khô kiệt, chính là không đủ thơm ngọt, làm nàng rất là tiếc nuối. Hiện tại nhấm nháp trước mắt này khẩu vô danh nước giếng, nàng cảm thấy một cổ thấm lạnh hương vị đôi đầy khoang miệng, đem nàng nhũ đầu hoàn toàn mở ra, phảng phất giờ phút này không phải ở vào phố phường, mà là đặt mình trong với cỏ cây xun xuê núi rừng trung, mắt lạnh thơm ngọt đến cực điểm, nếu là trà thánh Lục Vũ đến đây, nói vậy cũng sẽ khen không dứt miệng. Vung trong tay hồ lô gáo, Trác Liễn nhắm mắt dư vị, chắc không được Trác gia nguyện ý ra 300 lượng bạc dòng đem tiểu phường mua. Nói không chừng bọn họ đã sớm biết này khẩu giếng thù gì chỗ, mới có thể như thế cấp khó giàn nổi. Đang lúc nàng cân nhắc nên như thế nào dùng nước giếng ủ rượu, Hoàn Mẫu cùng Phúc Thúc rảo bước tiến lên tiểu phường đại môn, vừa thấy đến con dâu, Hoàn Mẫu bước nhanh đón nhận trước, hỏi, đêm qua Liễn nương túc ở tiểu phường, ngủ đến còn an ổn. Trác Liễn thầm nghĩ, nếu là không có Hoàn Thận nói, nàng sẽ càng thêm thoải mái. Bất quá làm cho bà mặt, nàng cũng không dám nói chú em nói bậy, chỉ mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn phá lệ nhu thuận. Buổi sáng Trác Liễn đi theo Hoàn Mẫu ở phía trước đường bán rượu, tới khách nhân như cũ không nhiều lắm, có đôi khi hảo sau một lúc lâu đều không thấy bóng người, rốt cuộc đục lao hương vị bình thường, người thường chính mình ở nhà là có thể nhượng ra tới, hà tất ở chỗ này dày xéo bạc. Có ngày hôm qua trải qua, Trác Liễn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền tính sinh ý lại quặng cu é nàng cũng không đổi, có khách nhân lâm môn khi, liền thái độ ôn hòa đánh rượu, nếu không có khách nhân, đơn giản đi nhà kho nhìn xem khúc bánh, miễn cho hơi ẩm sũng nước mạch dư tử, ảnh hưởng tạo khúc. Chờ đến mặt trời xuống núi, lập tức liền phải quan cửa hàng, đột nhiên có một cái trung niên nam tử đi đến tiểu phường cửa, người này ước chừng 30 xuất đầu, bộ dáng thoạt nhìn rất là văn nhã, ăn mặc màu xanh nhạt tơ lụa xiêm y, không nhanh không chậm bước qua ngạch cửa. Trác Liễn nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lướt qua, cũng nhận ra thân phận của hắn, Miêu Bình, Hoàn gia tiểu phường đã từng đại quản sự. Thoáng nhìn Hoàn Mẫu sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đỏ bừng bộ dáng, nàng không khỏi có chút đau lòng, ngữ khí lanh đạm hỏi, không biết Miêu quản sự đại gia quang lâm, đến tuột cùng có việc gì sao? Ngài hiện tại cầm Trác gia tiểu phường cổ phần danh nghĩa, cũng coi như là Biện Châu trong thành có uy tín danh dự phú hộ, quý nhân đạp tiện mà, chẳng lẽ sẽ không sợ ố huế dày? Trác gia tiểu phường kinh doanh không tồi, trong đó cũng có Miêu Bình một phần công lao, hắn mấy năm nay trải qua quá không ít mưa mưa gió gió, nghe được chèn ép trong lòng tuy giận, trên mặt lại không có lộ ra chút nào manh mối, cười nói, đại tiểu thư, phu nhân làm ngươi hồi phủ một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện quan trọng? Trác Liễn kéo kéo môi, đáy mắt mỉa mai cơ hồ không chút nào che lấp, nguyên thân gả đến Hoàn gia chừng một năm, vô luận là ngày thứ ba lại mặt, vẫn là Hoàn Cẩn phát tang, Trác Hiếu Đồng cùng Phàn Lan đều không có ra mặt, hiện tại nói muốn gặp nàng, đơn giản chính là vì kia khẩu vô danh giếng thôi. Sự tình trong nhà rất nhiều, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, Miêu quản sự mời trở về đi. Miêu Bình thật sự không nghĩ tới, Trác Liễn thế nhưng sẽ không chút do dự cự tuyệt chính mình, liền tính Phàn thị là vợ kế, đều không phải là nàng mẹ đẻ, nhưng tốt xấu cũng là Trác gia phu nhân, sao có thể như thế khinh mạn. Nhìn nam nhân khó coi sắc mặt, Trác Liễn có thể đoán ra hắn ý tưởng, lạnh nhạt nói, làm phiền Miêu quản sự nói cho ngươi chủ tử, tiểu phường chúng ta sẽ không bán, vô luận Trác gia ra nhiều ít bạc, đều chỉ có hai chữ, không bán. Tuy là Miêu Bình rất có lòng dạ, lúc này cũng bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn cười lạnh một tiếng, đại tiểu thư, ngài còn trẻ, không rõ cái gì kêu làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, cũng ở tình lý bên trong, nhưng hoàn phu nhân sống nhiều năm như vậy, nói vậy trong lòng rất rõ ràng, hoàn gia tiểu phường sớm đã không còn nữa năm đó, những rượu gạo không có bất luận cái gì mùi hương, chỉ có hạ đẳng nhất lực công hội uống, quả thực là giày xéo hoàn lao ra một phen tâm. Huyết. Hoàn mẫu tính cách nhu nhược, cũng không cùng người tranh chấp, giờ phút này nghe được như vậy một phen lời nói, cả người đều mau bị ấy náy tuyệt vọng cấp bao phủ. Thành như Miêu Bình lời nói, nàng xác thật không có ủ rượu thiên phú, nhiều năm như vậy cường chống tiểu phường, không ngừng liên lụy người nhà, còn liên lụy phúc thúc. Là, chúng ta giày xéo công công một phen tâm huyết, Miêu quản sự không có, ngươi khác phản cao chi chỉ là vì báo ân, thế chắc ra làm việc cũng là vì báo ân, trước mắt cưỡng bức chúng ta bán cửa hàng vẫn là vì báo ân, người muốn mặt thụ muốn ra, ngươi quả thực chính là cái xuất sinh. Nếu không sao có thể làm được ra tới loại này vô tình vô nghĩa vô sỉ vô cách các sự. Phần 8. Miêu Bình trái tim ứa ra hỏa, đột nhiên xông lên trước, hai tay gắt gao chế trụ nữ nhân bả vai. Há Liêu không đợi hắn động thủ, cổ tay gian liền truyền đến một trận thâm nhập cốt tủy đau nhức, hắn chậm rãi quay đầu, phát hiện Hoàn Thận không biết khi nào về tới tử phường, đen nhánh trong đôi mắt cuồn cuộn dày đặc sắc ý, dường như bị một chậu nước đá tới ở trên đầu, Miêu Bình tức khắc thanh tỉnh. Hắn cố nén đau ý, thiện mặt nói, Hoàn Thận, ngươi trước buông ta ra, có chuyện hảo hảo nói. Không đợi Miêu Bình đem nói cho hết lời, thanh niên nắm tay dừng ở trên mặt hắn, thẳng đem người đánh hàm răng buông lỏng, khỏe miệng thấm huyết. Lúc này Miêu Bình rốt cuộc biết sợ, buông tay liền phải ra bên ngoài chạy, lại không ngờ bị Hoàn Thận xách sau cổ, một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. Thấy thanh niên bàn tay phúc ở trôi đao thượng, Trác Liễn nheo mắt, vội vàng giữ chặt hắn cánh tay, nhuyễn thanh dặn dò, đừng đem sự tình nào lớn. Hoàn Thận chính là thoại bản trung trấn quốc công, là hoàn gia duy nhất nam đinh, cũng là Vân Nương dựa vào, tổng không thể bị loại này mặt dày vô sỉ tiểu nhân cấp chậm trễ. Trác Liễn càng muốn trong lòng càng hoảng, trên tay sức lực dùng đến lớn chút, trên mặt mang theo rõ ràng lo lắng. Ta đều có đúng mực. Nam nhân thấp giọng đáp lại, động tác mềm nhẹ mà kéo ra Trác Liễn tay, tản bộ đi đến Miêu Bình trước mặt. Ngươi mệnh là cha ta cứu, nếu là còn dám ở hoàn gia nháo sự, ta không ngại đem ngươi thiếu hạ nợ đòi lại tới. Hoàn Thận tướng mạo sinh đặc biệt tuấn mỹ, nhưng giờ này khắc này ở Miêu Bình trong mắt, hắn sợ là cùng trong địa ngục các quỷ cũng không gì khác nhau. Lan. Nghe được lời này, Miêu Bình như được đại xá, té ngã lộn nhào mà ra bên ngoài hướng, lúc trước kia phó văn nhã nho nhã bộ dáng chút nào không dư thừa, quả thực chật vật cực kỳ. Người vừa đi, Trác Liễn rốt cuộc banh không được, nàng như là bị rút cạn sức lực như vậy ngã ngồi trên mặt đất, hai tay che lại ngực, không được thở hổn hển. Hoàn Thận trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, hắc mâu trung lộ ra một tia phức tạp. Lên. Hắn thanh âm lãnh lạnh. Trác Liễn vây vây tay, ta nghỉ một lát nhi, ngươi đừng động ta. Vừa rồi không phải rất có bản lĩnh sao? Ngươi một nữ nhân, chỉ biết ngoài miệng thể hiện, nếu là thật đem Miêu Bình chọc giận, hắn động thủ, ngươi có thể chiếm được cái gì chỗ tốt? Ứng đỏ cánh môi nhấp thành một cái tuyến, Trác Liễn trong bụng nghẹn một cổ hỏa nhi, cũng không hề răng, nàng vốn định chờ Hoàn Thận rời đi sau lại đứng lên, lại không để phòng bị nam nhân gắt gao nắm lấy cổ tay, ngạnh sinh sinh từ trên mặt đất kéo túm lên. Hoàn Thận, lớn nhỏ có thứ tự. Trác Liễn muốn thoát khỏi người này kiềm chế, nhưng nam nữ chi gian vốn là có cực đại sai biệt, Hoàn Thận lại tập võ nhiều năm, nàng tất nhiên là so bất quá, cuối cùng mệt đến thở hừng hộp, bên má khỏe mắt đều hiện lên đỏ ửng. Chương 10. Hoàn Thận híp híp mắt, cảm thấy Trác thị giống như cùng trước kia không quá giống nhau, ngày xưa liền tính nàng cùng Trác gia quan hệ không tính chặt chẽ, lại không dám đối thân là quản sự Miêu Bình làm cản, thậm chí vì nhiều đến chút tiền bạc, còn sẽ cố tình lấy lòng Miêu Bình. Vừa rồi thế nhưng không chút do dự trả lời lại một cách niệm ai, nói không chừng chỉ là ở làm diễn. Càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng, Hoàn Thận biểu tình lạnh băng, nhận định chính mình lại lần nữa đã chịu lừa bịp. Đột nhiên bị người đẩy ra, Trác Liễn lảo đảo liên tục lui về phía sau, nếu không phải kịp thời đỡ góc bàn, khẳng định sẽ té ngã trên đất, nàng căm giận bất bình mà ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng thanh niên xem ký ánh mắt, trong lòng lột bột một thanh âm vang lên. Chẳng lẽ Hoàn Thận phát hiện chính mình cùng nguyên thân bất đồng? Không. Không nên, Hoàn Thận đối nguyên thân thập phần chán ghét, đã hơn một năm tới nay, hai người bọn họ lời nói cũng chưa nói thượng 10 câu, càng chưa nói tới hiểu biết. Cho dù như vậy an ủi chính mình, Trác Liễn vẫn có chút chột dạ, biểu tình cũng không quá tự nhiên. Hoàn Mâu đứng ở bên cạnh, sợ thúc tẩu hai người tranh chấp lên, vội vàng hòa giải, Thận Nhi, ngươi có chuyện hảo hảo nói, chớ có dọa Liễn Nương. Mẫu thân yên tâm, tẩu tử có thể so người thường lớn mật nhiều, nếu không sao dám cùng Miêu Bình tranh chấp. Nàng tuyệt đối là có điều dựa vào. Hoàn Thận ngoài cười nhưng trong không cười. Chắc Liễn không biết chính mình lại làm sai cái gì, nàng thở dài trong lòng, chỉ cảm thấy thoại bản trung trấn quốc công thật là âm trầm không chừng, khó có thể nắm lấy. Một bên xoa đau nhức cổ tay, nàng vừa đi đến Hoàn Mẫu bên người, Nguyễn Thanh mở miệng, nương, ta tưởng Vân Nhi, đợi lát nữa cùng ngài cùng nhau về nhà, ngày mai lại trở về. Hoàn Vân từ nhỏ thể nhược, khí huyết hai hư, Hoàn Mẫu muốn chiếu cố nữ nhi, lại bị tiểu phường liên lụy, không có như vậy nhiều tinh lực, thế cho nên tiểu cô nương trưởng tới rồi 10 tuổi, nhìn vẫn cùng 8-9 tuổi giống nhau, lại gây lại tiểu, lại nghĩ đến nàng ở thoại bản chung kết cục, bởi vì quá mức nhỏ yếu bị viên ngoại tra tấn đến chết. Chắc Liễn ngực liền nổi lên từng trận đau ý, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Lần trước nàng đi hiệu thuốc khi, nhiều mua đương quy hoàng kỳ hai vị dược liệu, xứng với gà con hầm ở trong nồi, cũng có thể cấp Vân Nương bổ một bổ. Như vậy tưởng tượng, Chắc Liễn trở về phòng lấy gói thuốc cùng tiền đồng, đi theo Hoàn Mẫu phía sau đi ra ngoài. Tiểu thúc, đêm nay tiểu phường không khai hỏa, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Nói xong, nữ nhân hãy còn quay đầu lại đi. Hoàn Thận ánh mắt càng thêm thâm trầm, cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc hắn sở dĩ tới đây, chủ yếu là vì nhìn chằm chằm Chắc thị, mà phi cấp tiểu phường trong cửa, tất nhiên là không thể bỏ gốc lấy ngọn. Về nhà trên đường vừa vặn trải qua chủ phố, Chắc Liễn chọn lựa chỉ cường tráng gà con, vừa muốn trả tiền, thủ đoạn đã bị người kéo lại, Hoàn Mẫu có chút đau lòng nói, trong nhà còn có không ít đồ ăn, lại mua chỉ gà, chúng ta cũng ăn không hết. Ngài mỗi ngày ở trong tiệm bận việc đã đủ vất vả, Vân Nhi thân thể còn yếu khí, thừa dịp tuổi nhỏ nhiều bổ bổ, quá mấy năm mới có thể cường tráng lên. Cần thiết ăn chút tốt. Chắc Liễn đỉnh đầu bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng lại không muốn bạc đãi người nhà, dù sao chờ Hương Tuyền khúc tạo hảo sau, tiểu phường sinh ý khẳng định sẽ có khởi sắc, đảo cũng không cần quá mức nóng lòng. Nghe được lời này, Hoàn Mẫu cũng vô pháp phản bác, âm thầm cân nhắc nên như thế nào trợ cấp con dâu, đừng làm cho nàng mệt chính mình. Mới vừa đi tới cửa, Chắc Liễn nhìn đến chùi lủi tiểu viện, thủy mắt không khỏi lóe lóe, đem gà con đặt ở trên mặt đất, kéo Hoàn Mẫu cánh tay, nhuyễn thanh hỏi, "Nương, ta có thể hay không ở nhà ta loại mấy cây cây đào?" "Loại cây đào? Quản chi là muốn đã nhiều năm mới có thể kết quả." Hoàn Mâu do dự nói. "Ngài đừng lo lắng, quá hai ngày ta lên núi đi đào cây giống, lại mang chút lao thổ trở về, chỉ cần có thể loại sống, năm đó là có thể kết quả." Chắc Liễn không ngừng tưởng loại cây đào, còn tính toán tải mấy cây cây mai, Lạc Tuyết khi phao hoa mai rượu, Hoa Tàn khi phao rượu mơ, Tư Cập kia hính trăng bất đồng thơm ngọt tư vị, nàng liền cảm thấy miệng lưỡi sinh tân. Đi vào phòng bếp đem gà con lau cổ, nóng bỏng máu gà tiếp tràn đầy một chén, Chắc Liễn liền bắt đầu rút mao, cắt bỏ nội tạng cùng với chân gà, rồi sau đó mới đưa thịt gà bỏ vào tẩy sạch sứ vại chung. Nay đương khẩu đương quy hoàng kỳ đã bị cắt thành lát cắt, hơn nữa hành gừng rượu gia vị chờ, thêm mãn thủy, trước dùng võ lửa đốt khai, lại lấy lửa nhỏ chấm hầm. Không bao lâu, canh gà mùi hương chậm rãi từ trong phòng bếp giật tản ra tới. Hoan Vân ngửi được mùi hương, liền đoán được là tẩu tử ở nấu cơm. Nàng vội không ngừng mà vọt tới phòng bếp, cả người liền cùng tiểu cẩu dường như, vây quanh Chắc Liễn thẳng đảo quanh, trong miệng lẩm bẩm nói, đại tẩu nhưng xem như đã trở lại, Vân Nhi còn tưởng rằng ngươi chỉ lo ủ rượu, đều đem ta đã quên đâu. Nhéo nhéo tiểu nha đầu tú khí chót mũi, Chắc Liễn nhợt nhạt cười, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, mang theo một tia khôn kể vũ mị, bộ dáng kia cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Hoàn Vân xem ngây người đi, theo bản năng xoa xoa mắt, sợ chính mình nhìn lầm rồi. Trong phòng bếp cho bụi đại, chẳng lẽ là trong ánh mắt vào cho bụi. Đối mặt Hoàn Vân khi, Chắc Liễn liền nhớ tới vì nàng chắn thương muội muội, cho dù biết các nàng là hoàn toàn bất đồng hai người, loại này ý tưởng như cũ vô pháp chuyển biến lại đây. Tiểu nha đầu lắc đầu, hai chỉ tế gầy cánh tay ôm vòng lấy nữ nhân eo, kinh ngạc cảm thán nói, đại tẩu có phải hay không gầy? Vòng eo thật tế. Biên nói, tay nhỏ còn biên đo đạc. Nguyên thân là cái loại này có chút đầy đặn mỹ nhân, mà chân chính Chắc Liễn lại hơi hơi thiên gầy. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, đi vào đại chu sau, nàng phát hiện khối này thân thể ở từng ngày sinh ra thay đổi, càng ngày càng giống dân quốc khi chính mình, có lẽ là nàng nghĩ nhiều cũng không nhất định. Miệng nhỏ thật ngọt, ngươi nhị ca cũng đã trở lại, mau đi ra nghỉ ngơi đi. Chờ canh gà hầm hào sau, Chắc Liễn rau trộn măng, đem máu gà cùng thù du hợp ở bên nhau xào, thức ăn tuy không tính phong phú, nhưng bán tương lại thật tốt, hồng bạch hoàng đều có, tán nồng đậm thơm ngon vị, Hoàn Vân còn chưa đi gần dễ đi không dừng miệng mà tán thưởng. Đãi nàng sấn nhiệt hưởng qua canh gà sau, hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nổi lên hồng nhạt, hai mắt đều mị thành một cái phùng nhi. Đang lúc Hoàn gia người dùng cơm chiều khi, Miêu Bình mặt mũi bầm dập mà trở về Chắc gia, hắn đi đến nhà chính, hướng về phía Phàn Lan không mình hành lễ. Miêu quản sự, đây là làm sao vậy? Thấy rõ nam nhân bộ dáng, Phàn Lan không khỏi thất thanh kêu sợ hãi, nàng bước nhanh tiến lên, quan sát kỹ lưỡng Miêu Bình, trên mặt mang theo rõ ràng kinh ngạc. Trác Liễn không đồng ý bán tử phường, cũng không muốn hồi phủ, nô tài vốn định trước đem người mang lại đây, nào dự đoán được Hoàn Thận đột nhiên xuất hiện, hắn là trong thành vệ sĩ, võ nghệ cao cường, lực lớn vô cùng, nô tài căn bản đánh không lại hắn, liền rơi vào này phó chật vật bất kham kết cục. Nói chuyện khi, Miêu Bình nghẹn khuất cực kỳ, hắn tốt xấu cũng là Trác gia tiểu phường đại quản sự, trở về trên đường bị không ít đứa ở đánh giá, không chừng ở sau lưng như thế nào nghị luận chính mình. Trác Ngọc Cẩm ngồi ở song cửa sổ bên cạnh, tế mi nhíu chặt, tinh xảo mặt mày trô mang theo vài phần buồn rầu, không được thở dài. Thấy nữ nhi ủ rũ cục đôi, Phàn Lan nói không nên lời đau lòng, nàng híp híp mắt, nói, ngày mai ta tự mình qua đi một chuyến. Trăm triệu không thể, Trác Liễn không biết lễ nghĩa, ngài nếu là ăn mệt, nô tài thật sự vô pháp cùng lao ra công đạo. Ăn cái gì mệt? Ta tốt xấu cũng là nàng mẹ kế, nàng nếu là dám can đảm đối ta bất kính, liền phạm phải tội ác tày trời tội lớn, nếu là không nghĩ muốn mệnh, đại có thể thử xem. Đảo mắt liền đến ngày hôm sau, Trác Liễn cầm sẻn cùng thổ soạn, chuẩn bị lên núi đào cây đào, há liêu không đợi đi ra người sai vặt, liền thấy đoàn người đi vào tiểu phường cửa, cầm đầu một đôi mẹ con ăn mặc màu xanh non váy sam, nhìn như là hai căn hành tây dường như, Trác Liễn túi đầu, dầu dĩ cười ra tiếng tới. Đại tỷ, người cười cái gì? Trác Ngọc Cẩm nhíu mày chất vấn. Nàng đã gần một năm không đụng tới Trác Liễn, hôm nay vừa thấy, này phụ nhân cư nhiên thay đổi bộ dáng, ngũ quan càng thêm minh diễm, liền tính ăn mặc thủ công thô lậu quần áo, như cũ làm người không rời được mắt. Rõ ràng nàng gả tiến hoàn gia nên chịu khổ chịu tội mới là, như thế nào càng ngày càng tốt. Nhìn thấy mẫu thân muội muội, lòng ta cao hứng, cười cười còn không được sao. Trác Liễn đem thổ sọt ném xuống đất, ngắm nghĩa Phàn Lan, hỏi, mẫu thân phái Miêu quản sự tìm ta, không biết là vì chuyện gì. Cảm nhận được nữ nhân khinh mạn thái độ, Phàn Lan cũng không tính toán út út mở mở, nói thẳng, ngươi cũng biết ngươi nương nơi nơi nào. Trác Liễn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Nguyên thân mẹ đẻ họ Cù, gả cho Trác Hiếu Đồng suốt 3 năm mới sinh hạ một nữ, ban đầu Cù gia còn tính giàu có, sau lại nguyên thân ông ngoại nhiễm đánh cuộc nghiện, đem gia sản đều bại hết, đại khái là chịu không nổi như vậy đả kích, Cù thị thế nhưng cùng gia đình trong phủ tư thông, cuối cùng bị trục xuất gia môn, không biết tung tích. Giờ này khắc này, Trác Liễn suy nghĩ trong lòng gian hình như có nộ hỏa trước thiêu, nàng duỗi tay che lại ngực, minh bạch đây là nguyên thân cảm xúc, nàng phẫn nộ, không cam lòng, lại cái gì đều làm không được. Thấy thế, Phàn Lan đấy mắt xẹt qua một tia đắc ý, Trác Liễn từ nhỏ liền tưởng niệm Cù thị, hiện tại nghe được kia phụ nhân tin tức, khẳng định sẽ dao động. Nàng quyết định rèn sắt khi còn nóng, đơn giản tiếp tục khuyên bảo, chỉ cần ngươi đem tiểu phường bán cho Trác gia, ta tự nhiên sẽ đem Cù thị rơi xuống nói cho ngươi, nếu ngươi không đồng ý nói, cũng liền không cần thấy nàng, như vậy là lơi ong bướm, không biết kiểm điểm phụ nhân, vẫn là hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cho thỏa đáng, ngươi vốn chính là cái quả phụ, trước cửa thị phi nhiều, tổng không thể lại gây họa thượng thân. Nữ nhân chậm rãi bình phục nỗi lòng, đồng thời cũng ở hồi ức thoại bản chung nội dung. Nguyên thân cả đời làm rất nhiều sai sự, đã từng cấp tiểu thúc hạ quá độc, đem tiểu cô đẩy vào hố lửa, thậm chí còn đem chính mình mẹ đẻ coi là trí bảo phương thuốc trộm ra tới, muốn chính mình phối chế rượu thuốc, lại không ngờ bị người lừa, kia mấy chương vô cùng chân quý phối phương liền rơi xuống nữ chủ Phản Trúc Quân trong tay. Trải vớt trong đầu ký ức, Trác Liễn đã biết Cù thị chỗ đặt chân, nàng ánh mắt hơi liễm, mặt vô biểu tình nói, thành như mẫu thân lời nói, ta nương đúc thành đại sai, nhiều năm như vậy cũng chưa tới xem qua ta, cũng không có gặp mặt tất yếu. Phàn Lan rốt cuộc thay đổi sắc mặt, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trác Liễn thế nhưng sẽ như vậy nhẫn tâm, quả thực chính là cái lục thân không nhận xuất sinh. Người cũng sẽ không ngủ rượu, gắt gao nắm chặt này gian tiểu phường có ích lợi gì. Trác Ngọc Cẩm hai mắt trừng to, giọng căm hận hỏi. Trác Liễn quét đều không quét nàng nửa mắt, ngữ khí thập phần đạm mạc, ngươi muốn cũng không phải tiểu phường, mà là bên trong. Câm mồm. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền bị Trác Ngọc Cẩm vội vàng đánh gãy. Chung quanh còn có không ít trải qua ba cánh, nếu là vô danh giếng sự tình lan truyền đi ra ngoài, tiến đến cướp đoạt người khẳng định không ít, Trác Ngọc Cẩm nằm mơ đều phải được đến vô danh giếng, lại như thế nào tự tìm phiền toái. Phần 9. Chương 11. Đem Trác Ngọc Cẩm biểu tình khẩn trương bộ dáng thu vào đáy mắt, Trác Liễn nhịn không được cười nhạo một tiếng, trước mặt đôi mẹ con này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, chỉ dùng một cái hoặc thật hoặc giả tin tức liền muốn đem vô danh giếng lộng tới tay, sợ là thoải mái trôi chảy nhật tử quá lâu rồi, thật cho rằng tất cả mọi người là ngốc tử, tùy ý các nàng bài bố. Trác Ngọc Cẩm, nếu ngươi không nghĩ làm ta nói thêm gì nữa, liền mang theo mẫu thân hồi phủ đi, từ ta xuất giá ngày ấy khởi, chính là hoàn gia người, tổng không thể đem nhà mình tiểu phường đôi tay dâng tặng. Trác Liễn sắc mặt có thể nói lãnh đạm, ngữ khí cũng không một tia phập phồng. Không biết vì sao, nhìn đến nàng dáng vẻ này, Trác Ngọc Cẩm suy nghĩ trong lòng chung vô cơ sinh ra vài phần xấu hổ buồn bực, đề cao âm điệu chất vấn, Hoàn Cẩn đã chết, ngươi thật tính toán ở Hoàn gia thủ cả đời quả. Chắc ra là sinh ngươi giữa ngươi địa phương, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi không thành. Trâm Giái nói, Trác Ngọc Cẩm cũng cảm thấy là đạo lý này, nàng này tỷ tỷ vốn là tham tài tùy tiện, lúc trước cùng Vu gia thiếu gia thật không minh bạch, nháo đến phụ thân mặt mũi mất hết, thậm chí còn ảnh hưởng chính mình thanh danh, này chờ không biết liêm sỉ phụ nhân, như thế nào cam tâm vì người chết thủ thân mình. Nói không chừng là nhận định Hoàn gia người thành thật bổn phận, nàng có thể vớt đến càng nhiều chỗ tốt, phương không muốn rời đi. Ở thoại bản chung, Trác Ngọc Cẩm cũng coi như là rất có phân lượng một cái nhân vật, nữ chính biểu muội. Nàng am hiểu rượu, sau lại bái được danh sư, sản xuất ra rượu gạo sắc như trúc diệp, hương khí thanh xa, bởi vậy giành được đức hoàng đế coi trọng, không ngừng lệnh Trác gia nhảy trở thành hoàng thương, chính mình còn gả cho thân phận cao quý Ninh Bình hầu thế tử, thương hộ nữ thành công bay lên đầu cảnh, so với lúc trước cao quý mấy lần, sắc thật lệnh người cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhưng giờ này khắc này, Trác Ngọc Cẩm còn quá mức tuổi trẻ, nhất cử nhất động còn lộ ra non nớt, tâm tư căn bản không thể gạt được người, nói vậy còn phải lại rèn luyện mấy năm, mới có thể giống trong sách miêu tả như vậy tự nhiên hào phóng, thiện giải nhân ý. Trác Liễn quang lưng, đem trên mặt đất thổ sọt nhặt lên tới, cũng không đi để ý tới kia đối mẹ con, thẳng hướng cửa thành phương hướng đi đến. Nàng thời gian không nhiều lắm, thật sự không rảnh lại cùng này đó không liên quan người tiếp tục dây dưa, chờ thêm mấy ngày hương tuyển khúc tạo hảo, liền muốn bắt đầu đủ rượu, nếu không nghĩ ngày sau rối ren bất ham. Cần thiết sấn hiện tại đem cây đào đào trở về, loại ở nhà. Nhìn nữ nhân dần dần đi xa bóng dáng, Trác Ngọc Cẩm cắn môi dưới, hung hăng rậm rậm chân, nói, nương, Trác Liễn hiện tại cánh trường ngạnh, ngài tự mình lại đây nàng đều không để ý tới, nghĩ đến là sẽ không đem tiểu phường bán cho chúng ta, này nên làm thế nào cho phải. Trác Ngọc Cẩm bản thân đủ rượu thiên phú liền không kém, nhưng nàng hiếu thắng, mọi việc đều muốn làm đến tốt nhất, mới có thể đối kia khẩu vô danh giếng sinh ra sâu như vậy chấp niệm. Nếu là có mát lạnh thơm ngọt nước giếng, nàng sản xuất ra tới rượu gạo phẩm chất chắc chắn càng cao, đến lúc đó cầm thành phẩm vào kinh bái sư, thành công khả năng tính mới có thể lớn hơn nữa. Phan Lan vô vô nữ nhi tay, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Hai mẹ con ngồi trên xe ngựa, biên hướng Trác phủ đuổi Phan Lan biên nói, liền tính Hoàn Cẩn không có, chỉ cần Trác Liễn một ngày không rời đi Hoàng gia, nương liền vô pháp đúng tay, nhưng nếu là Hoàng gia người đem nàng trục xuất khỏi gia môn, nàng một cái bị hưu phụ nhân, nửa đời sau tiền đồ đều chặt chẽ niết ở nương trong tay. Còn có thể phiên đến khởi cái gì sóng gió. Trác Ngọc Cẩm đôi mắt tỏa sáng, loạn choạng mẫu thân cánh tay nói, lúc trước Lâm Thẩm để qua, Hoàn mẫu ban đầu là muốn đem tiểu phường bán, Thiên Trác Liễn lần nữa ngăn cản, nếu không nàng từ giữa làm khó dễ, nữ nhi đã sớm được như ước nguyện, chỉ là Hoàn mẫu đối Trác Liễn không tồi, sợ là sẽ không dễ dàng đem người đuổi đi. Phan Lan từ nhỏ lớn lên ở tướng quân phủ, hậu trạch trung lục đục với nhau thủ đoạn nàng thấy được nhiều, gả đến Biện Châu sau tuy dùng không quá thượng, nhưng cẩn thận suy tư lại cũng có thể nhớ tới vài phần, đối phó Trác Liễn kia chờ thô kệch sáng sủa nha hoàn lại thích hợp bất quá. Yên tâm đi, nương trong lòng hiểu rõ. Trác Liễn cũng không rõ ràng Phàn Lan mẹ con tính toán, nàng bước nhanh hướng ngoài thành đuổi, chờ tới rồi đồng lâm sân khi, liền dựa theo nguyên thân ký ức theo đường nhỏ hướng lên trên đi. Lại nói tiếp, nguyên thân tính tình hơi có chút lười nhác, sở dĩ sẽ ra khỏi thành, riêng đi vào đồng lâm sơn, là bởi vì nàng cùng Vu Mãn từng tại đây gặp lén. Nơi này cảnh sắc thanh đù, cây cối sung xuê, trừ bỏ ngẫu nhiên vào núi thợ săn bên ngoài, căn bản sẽ không gặp phải người khác, đã có thể một giải nỗi khổ tương tư, lại có thể bảo toàn thanh danh, đối với Mãn cùng nguyên thân mà nói, có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Có một lần hẹn hò khi, nguyên thân trong miệng phát làm, liền làm Vu Mãn đi thải chút quả dại nhuận nhuận hầu, hai người không phí cái gì sức lực liền tìm được rồi này phiến vô chủ rừng đào, nùng phấn trái cây sớm đã thành thục, có treo ở chi đầu, có rơi trên mặt đất, nước sốt dư thừa. Hương vị cũng phá lệ thơm ngọt, nhẹ nhàng một cắn là có thể nhìn đến non mịn thịt quả, phẩm tướng thực sự không tồi. Những cái đó 4-5 năm cây đào, phân lượng pha trọng, Trác Liễn chính mình khẳng định là mang không quay về, nàng đơn giản đem ánh mắt đầu chú ở cây nhỏ thượng, cầm sẻng đem nửa người cao cây giống từ trong đất đào ra, đặt ở sọt, dẫn theo hướng dưới chân núi đi. Ngay từ đầu còn không có cái gì cảm giác, nhưng theo thời gian trôi đi, nàng cánh tay trầm đến lợi hại, hô hấp cũng thô nặng vài phần, lại không có buông ra tay. Trác Liễn mệt ra một thân hãn, hao phí mấy cái canh giờ mới trở lại hoàng gia, mới vừa đem cây đào chôn dưới đất, chuẩn bị múc nước tẩy đi một thân ô trọc, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo âm khiếp khiếp thanh âm. Người đi đâu nhi? Hoàn Thận đã sớm biết nguyên thân cùng Vu Mãn tư tình, giờ phút này nhìn đến nữ nhân hai má ửng đỏ, khỏe mắt hàng xuân, trong lòng dâng lên vô cùng vô tận lửa giận, làm hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Trác Liễn từng mới vừa cùng hắn bảo đảm quá, nói đã sớm cùng họ Vu nhất đao lưỡng đoạn, không còn liên quan, hiện tại xem ra, bất quá là lừa gạt người lời nói dối mà thôi. Chỉ liếc mắt một cái, Trác Liễn liền đoán được Hoàn Thận ý tưởng, đơn giản là hoài nghi nàng cùng ngoại nam gặp lén, ném Hoàn ra thể diện thôi. Giống loại này tự cho là đúng nam nhân, trừ phi chính hắn suy nghĩ cẩn thận, ngươi nói được lại nhiều đều không có bất luận tác dụng gì. Chỉ vào vừa mới tài tốt cây đào, nàng nhàn nhạt nói, hôm qua ta cùng nương nói chuyện, tiểu thúc không nghe thấy sao. Nhà ta sân vũ trụ, trước mắt loại chút cây đào, chờ tương lai thành thục sau không ngừng có thể ăn quả tử, còn có thể ủ đào giấm, đào hoa rượu, nhìn cũng thư thái thực, một hòn đá trúng mấy con chim, vốn là chuyện tốt, tiểu thúc hà tất như thế ghét bỏ. Nữ nhân da thịt vốn là xinh trắng nõn, một đôi mắt hạnh thẳng tắp liếc Hoàn Thận, trong mắt lộ ra nhàn nhạt châm trọng, làm thanh niên thân hình cứng đờ, hơi hơi hé miệng, không biết nên như thế nào giải thích. Một đường đem thổ sọt nâng trở về, Trác Liễn lòng bàn tay sớm đã ma phá ra, xương đỏ thương chỗ còn thấm tơ máu, cùng nhu nhuận đều đặn thủ đoạn hình thành tiên minh đối lập, thoạt nhìn đặc biệt trướng mắt. Ở Hoàn gia suy tàn trước, Hoàn Thận vẫn luôn là bị trở thành cậu âm dưỡng, toàn thân tật xấu nửa điểm không ít, nhất ái khiết bất quá, nếu ai trên người ra hãn, hắn chắc chắn xa xa tránh đi, thập phần ghét bỏ, nhưng hiện nay cũng không biết là sao lại thế này, chắc thị giữa trán chảy ra không ít mồ hôi nhi, hắn lại không cảm thấy hương vị khó nghe, ngược lại có chút biến hữu. Ngươi bị thương, ta trong phòng có kim sang dược. Thanh niên thanh âm khàn khàn nói. Nghe được lời này, Trác Liễn đầy mặt kinh sắc, chỉ cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, nếu không lấy Hoàn Thận tính nết, lại như thế nào chủ động cùng nàng chịu thua. Ta không nghe lầm đi. Tiểu thúc cư nhiên chịu đem thuốc trị thương đưa cho ta, thế nhưng không sợ bẩn ngươi đồ vật. Hoàn Thận nhấp môi không nói, biểu tình lại có vẻ có chút chật vật. Trác Liễn khẽ mỉm cười, minh bạch một vừa hai phải đạo lý, thoại bản trung trấn quốc công nguyện ý hòa hoãn quan hệ, đối nàng tới nói là thiên đại chuyện tốt. Chỉ cần chính mình hảo hảo bảo vệ Hoàn Mẫu Hoàn Vân, một lòng kinh doanh tự phường, nguyên thân vận mệnh là có thể xoay chuyển. Lúc này nàng trong lòng vô cùng may mắn, chính mình xuyên qua lại đây thời cơ vừa vặn, không có mạnh mẽ đem Thạch Tín rót xuống bụng, rơi vào không thể vãn hồi kết quả. Trước mắt người này tuy sẽ trở thành danh chấn đại chu trấn quốc công, nhưng hiện giờ lại chỉ là cá tính tình hung ác nham hiểm thanh niên thôi, liền tính trời sinh thần lực, võ nghệ cao cường, cũng sẽ không có như vậy trọng phòng tâm, làm nàng lâm vào tuyệt cảnh. Hoàn Thận xoay người trở về phòng, không bao lâu liền cầm một con bàn tay đại bình sứ đi ra, hắn thân hình cao lớn kiện thạc, đứng lặng ở Trác Liễn trước mặt, đem ánh mặt trời che khuất một tảng lớn, tầm mắt tức khắc tối sầm vài phần, nồng đậm cảm giác gáp bách cũng bao phủ nàng, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ bị hai đến hai chân nhũn ra, chạm đều đứng không yên. Từ trong tay hắn tiếp nhận thuốc trị thương, Trác Liễn ôn nhu nói tạ, liền dẫn theo thùng gỗ hướng phòng đi đến. Nhân lòng bàn tay mới vừa chịu quá thương, hơi dùng một chút lực liền sẽ truyền đến từng trận đau ý, Trác Liễn khẽ như mày, động tác không khỏi có chút tối nghĩa, Hoàn Thận cũng chưa nói cái gì, một tay đem thùng gỗ đoạt lại đây, nâng đến trong phòng. Tiểu thúc sức lực pha đại, có thể hay không lại giúp ta đem trong phòng bếp nước gấm đoan lại đây. Bếp thủy mới vừa thiêu khai không bao lâu, nếu lấy không xong vẩy lên người nói, chỉ sợ sẽ năng ra không ít bọt nước. Trác thị như vậy được một tức lại muốn tiến một thước, lẽ ra Hoàn Thận nên chán ghét mới là, rốt cuộc này phụ nhân tâm địa ngon độc, phẩm hạnh cực kém. Nếu chính mình lại túng nàng, không chừng sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn, chỉ là đảo qua nữ nhân mang theo tơ máu lòng bàn tay, cự tuyệt nói ngạnh ở cổ họng nhi, vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Hoàn Thận theo lời đem nước gấm bưng tới, liền thấy Trác Liễn đi đến thau tắm trước, nhẹ giọng nói, đem thủy đảo đi vào là được. Người muốn tắm gội. Hắn không tán đồng mà nhíu mày. Trác Liễn không chút để ý gật đầu, ta lên núi mệt ra một thân xú hãn, gần nhất thời tiết ấm áp không ít, nếu là lại không lau sạch sẽ. Quá mấy ngày ngươi là có thể nghe thấy siêu mùi vị. Ngươi lòng bàn tay có vết thương, không thể dính thủy. Không ngại, chẳng qua ma phá một tầng da giấy nhi mà thôi, liền tính không dùng tới dược, quá không được mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, đa tạ tiểu thúc lo lắng. Nàng nói, chờ thủy ôn điều hảo sau, Hoàn Thận bước nhanh rời đi phòng, tuấn mỹ khuôn mặt nóng bỏng cực kỳ, liền tính Trác thị thân thể không tiện, hắn thân là nam tử cũng nên tị hiểm, nào có giúp trưởng tẩu đoái nước tắm đạo lý. Thiên Trác thị cảm thấy theo lý thường hẳn là không có phát giác bất luận cái gì không ổn, chẳng lẽ thật là hắn nghĩ nhiều. Trác Liễn nhưng không có tâm tình để ý tới Hoàn Thận, nàng ba lượng hạ đem trên người xiêm y để rút đi, dẫm lên tiểu ghế gấp rào bước tiến lên thùng gỗ, hai tay vốc khởi bọc nước, không được hướng trên người bắt sái. Cùng lúc đó, Phàn Lan hướng về phía Miêu Bình phân phó vài câu, người sau liền đỉnh một trương sưng to bất kham mặt, đi đến trong thành hiệu thuốc, mua phân lượng không nhẹ mông hắn dược. Chương 12. Trong nhà chỉ loại một cây đào, lại thấp lại lùn, còn không nhất định có thể dưỡng đến sống, Trác Liễn tự nhiên không quá vừa lòng, nàng sáng sớm lên liền đem công cụ lựa hảo, chuẩn bị lại đi Đồng Lâm Sơn một chuyến. Trùng hợp Hoàn Thận đẩy cửa mà ra, nhìn đến nữ nhân xách theo thổ sọ hướng ngoài cửa đi, hắn không khỏi hỏi, lúc trước ngươi từng nói qua, muốn giúp mâu thân ở tiểu phường chung làm việc, chẳng lẽ ủ rượu còn dùng bảo thổ không thành? Nhớ tới hôm qua thanh niên giúp nàng đoái thủy, Trác Liễn cũng không so đo người này vô lễ, biểu tình ôn hòa mà đáp lại, nhà ta nhà kho chung còn dư lại mấy chục hộp đục lao, gần nhất cũng đủ bán, chờ thêm mấy ngày hương tuyển khúc tạo hảo, một lần nữa ủ tân rượu, ta lại hỗ trợ cũng không muộn, lúc này muốn lên núi đảo cây đảo trở về. Mắt đen liếc liếc mắt một cái trong viện cây đào, Hoàn Thận nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, sơn gian trừ bỏ cây đào bên ngoài, còn có vô số xài lang hổ báo, nghe nói mấy ngày trước đây có thợ săn bị dã lang cắn đứt chân, bị người phát hiện khi, bụng đều bị ăn không có, đại tẩu một người vào núi, thật đúng là thật can đảm, thật sự xưng được với nữ trung hào kiệt, khiến người khâm phục không thôi. Trác Liễn trọng sinh một hồi, càng biết tánh mạng chân quý, lúc này không khỏi hù nhảy dựng. Ngày xưa nguyên thân đi qua Đồng Lâm Sơn mấy lần, chưa bao giờ nghe qua sói tru, cũng không biết Hoàn Thận nói được là thật là giả. Liên tính đối lời này ôm có hoài nghi, Trác Liễn trong mắt vẫn như cũ toát ra nhàn nhạt thấp thỏm, do dự mà có nên hay không vì mấy cây cây đào thiệp hiểm. Hoàn Thận tản bộ tiến lên, tiếp tục nói, nếu đại tẩu thật muốn lên núi, không bằng trước từ từ, ta buổi chiều sớm chút trở về, cùng ngươi cùng nhau qua đi, hai người cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Nghe đến đó Trác Liễn còn có cái gì không rõ, Hoàn Thận khẳng định vẫn là lòng nghi ngờ với nàng. Nếu không nào đến nỗi thời thời khắc khắc nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá hắn nguyện ý đi theo lên núi cũng là chuyện tốt, như vậy liền có thể đem 3-4 năm lao thụ đào ra, qua không bao lâu có thể nở hoa kết quả. Đem thổ sọt thả lại nguyên lai vị trí, nữ nhân thẳng đi đến phòng bếp, đem hôm qua trứng tốt màn thầu cắt thành một lóng tay hậu lắc cắt, dùng mỡ heo chiên, trong nồi phát ra tư lạp tiếng vang, màn thầu nhiễm kim hoàng sắc, còn lộ ra nhàn nhạt tiêu hương, Hoàn Thận liền ăn 4-5 phiến, lúc này mới xoay người rời đi. Thanh niên đi rồi, Trác Liễn lại dùng đồng cốt ngao một nồi cháo, Hoàn Vân tỉ vị không tốt, nếu không cẩn thận điều dưỡng, ngày sau chỉ sợ sẽ nháo ra lớn hơn nữa tật xấu, nàng hạ quyết tâm muốn cho tiểu cô nương quá thượng hảo nhật tử, tự nhiên sẽ không chậm trễ. Ở tiểu phường trung bận việc tới rồi buổi chiều, Hoàn Thận quả thực không có nuốt lời, trước tiên về đến nhà, mang theo nàng cùng đi Đồng Lâm Sơn. Thanh niên sinh thân cao chân dài, đi đường tốc độ cực nhanh, Trác Liễn cần thiết đến một đường chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Thoáng nhìn nàng gò má hiện lên đỏ ửng, giữa trán phiếm ra ướt át bộ dáng, Hoàn Thận biểu tình càng thêm lạnh băng, dưới chân tạo hùng ở trên đường núi lưu lại từng đạo dấu chân. Phần 10. Thật vất vả đi đến rừng đào, Trác Liễn nhìn cao lớn nhất kia cây cây đào, nàng mắt thèm cực kỳ, nhịn không được hỏi, tiểu thúc, nếu đem này cây cây đào đào ra, chúng ta có không mang về? Động thủ đi, ngươi đào thụ, ta khiêng trở về. Nghe được lời này, Trác Liễn trong lòng vui vẻ, nàng sức lực tuy so bình thường nữ tử đại chút, lại cũng khiêng bất động trưởng thành cây đào. Nhưng Hoàn Thận lại bằng không, nếu là nàng nhớ không lầm nói, thư trung trấn quốc công trời sinh thần lực, hơn nữa tập võ nhiều năm, mới có thể ở trên chiến trường lập hạ không thế kỳ công, được đến hoàng đế thưởng thức, không đủ 100 cân trọng lượng căn bản không làm khó được hắn. Trác Liễn đi đến thụ trước, dùng chân dẫm lên sẻng, thật cẩn thận đi xuống đảo, tránh cho thương đến bộ rễ. Thoáng nhìn nữ nhân vô cùng chuyên chú biểu tình, Hoàn Thận trong lòng dâng lên vài phần kinh ngạc, lại không có chủ động hỗ trợ ý tứ. Ngày xưa hắn cho rằng Trác Liễn tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt, không nghĩ tới nàng không ngừng sẽ chủ động xuống bếp, còn có thể làm trồng cây loại này mệt việc, chẳng lẽ là xoay tính không thành. Đào đến một nửa, Trác Liễn không khỏi có chút mệt mỏi, trong miệng lại làm lại khát, đơn giản liền đem treo ở bên hông túi nước gỡ xuống tới, ngửa đầu uống lên lên. Ngọt lành thấm lạnh nước giếng phủ một dũng manh vào khoang miệng, nàng không khỏi thấp thấp than thở một tiếng, nhu nhuận môi trâu bịt kín một tầng trong suốt lượng sắc, dưới ánh nắng chiếu xuống hết sức thấy được, Hoàn Thận rời đi tầm mắt, ra vẻ không kiên nhẫn mà thúc giục. Rốt cuộc hảo không có. Chỉ đào một cây liền lãng phí nhiều như vậy thời gian, còn tưởng ở trong sân trồng đầy cây đào. Trác Liễn hơi hơi nhíu mày, đem túi nước một lần nữa quải hồi bên hông, cũng không cùng Hoàn Thận tranh chấp. Chờ nàng đem cây đào đào ra sau, thanh niên không nói hai lời, trực tiếp đem thân cây khiêng trên vai, đại xoải bước đi phía trước đi đến. Thấy thế, nàng vội vàng hướng sọt trang chút lao thổ, gắt gao đi theo, miễn cho một mình lưu tại trong núi, bị đói cực kỳ dã lang ngậm đi đều không người biết hiểu. Bận việc suốt cửu thiên, Hoàn gia trong viện tổng cộng cũng loại 9 cây cây đào. Không thể không nói, Trác Liễn vận khí sắc không tồi, chọn lựa cây cối đều phi thường khỏe mạnh, lại xứng với trong núi lao thổ, cư nhiên tất cả đều loại sống. Hiện giờ tuy vô đạm phấn phiêu hương nụ hoa treo ở chi đầu, lại cũng có không ít nùng lục phiến lá khỏe mạnh sinh trưởng, nhìn thập phần thư thái. Hoàn Mẫu đang ở trong nhà ngao cháo, đột nhiên nghe được một trận tiếng đập cửa, nàng duỗi đầu ra bên ngoài xem, phát hiện Lâm Thẩm đứng ở ngoài cửa. Viên trên mặt mang theo vài phần cổ quái chi sắc, ánh mắt liên tục lập lòe. Hoàn tẩu tử, mấy ngày hôm trước là ta không tốt, không nên vì về điểm này việc nhỏ cùng ngươi tranh chấp, chúng ta láng giềng quê nhà nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng bị thương cảm tình. Nhà ta dưỡng không ít thổ gà, này đó trứng đều cũng không tệ lắm, ngươi ngàn vạn đừng ghét bỏ. Hoàn mẫu không yêu chiếm nhân gia tiện nghi, không được chống đẩy, cố tình Lâm Thẩm không cho nàng cơ hội, đem rổ đặt ở trên mặt đất sau quay đầu liền đi, như thế nào kêu đều kêu không trở lại. Rơi vào đường cùng, hoàn mẫu chỉ có thể đem rổ xách tới rồi phòng bếp, cân nhắc khi nào lại cấp cách vách đưa vài thứ, miễn cho thiếu nhân gia. Buổi tối ngồi ở trước bàn dùng cơm, hoàn thận bị đồng liêu kêu đi uống rượu, cũng không ở nhà, bởi vậy chắc liên thả lỏng không ít, một bên ăn canh trứng một bên cười hỏi, nhà ta trứng gà không phải không có, ngài khi nào mua. Vừa rồi Lâm Thẩm tới cửa xin lỗi, đồ vật đều là nàng đưa lại đây, sửa ngày mai chúng ta nhượng hảo rượu, cung cấp Lâm gia mang một ít. Hoàn mẫu mở miệng giải thích. Chắc liễn nhu thuận gật gật đầu, khoe miệng lại nhấp khẩn. Hoàn mẫu tâm địa thiện lương, cũng không sẽ lấy ác ý suy đoán người khác, nhưng Lâm Thẩm rõ ràng liền không phải cái gì thứ tốt, nhất tham tài bất quá, nếu không ngay từ đầu cũng sẽ không bị Chắc gia thu mua, tiến đến khuyến khích các nàng bán đi tử phường. Chính cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lâm Thẩm đến tuột cùng có cái gì mục đích? Hoài đầy bụng nghi hoặc, Trác Liễn thất thần mà ăn xong cơm chiều, sau đó một mình hướng tiểu phường phương hướng đi đến. Gần nhất chính đuổi kịp Hương Tuyền khúc thành hình mấu chốt thời kỳ, mỗi cách hai cái canh giờ nàng phải tiến nhà kho xem một cái, đem khúc bánh nghiêng đứng lên tới, hai hai tương đối, tan đi cuối cùng hơi ẩm. Hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, mới vừa đi vào tiểu phường, Trác Liễn liền có chút mệt rã rời, nàng một bên ngáp dài một bên vào phòng, duỗi tay xem xét mạch dư tử. Xúc cảm khô ráo thoải mái thanh tân, cũng không cần nhiều làm xử lý, làm nàng treo tâm thả lại chỗ cũ. Thiên thực mau liền hắt đấu, nàng qua loa rửa mặt một phen liền nằm ở trên giường, liền xiêm y đi cũng chưa tới kịp đuổi. Qua 30 phút công phu, có đạo bóng đen đẩy cửa mà vào, bước nhanh đi đến trước giường, chờ nhìn đến hai mắt nhắm nghiền nữ nhân khi, hắn âm thầm chửi thầm, Chắc Liễn không phải mạnh miệng sao. Chờ nàng bị hoàn gia trục xuất khỏi gia môn, một cái thanh danh tẫn hủy quả phụ nào còn có thể lập đến lên. Đến lúc đó còn không phải tùy ý người khác xoa bẹp xoa viên. Như vậy nghĩ, trung niên nam tử trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, cong eo, đem Chắc Liễn khiêng trên vai, rón ra rón rén mà đi đến cách vách. Vào cửa khi, hắn không khỏi tâm hoảng ý loạn lo lắng đề phòng, rốt cuộc hoàn thận là có thật bản lĩnh, ở vệ sĩ trung cũng xưng được với xuất chúng, nghe nói trong kinh sơm có quý nhân nhìn chúng hắn, chờ điều đến thiên tử dưới chân, khẳng định sẽ bị ủy lấy trọng trách, vạn nhất hắn không có hôn mê, chính mình nào còn có thể chiếm được chỗ tốt. Nào nghĩ đến đi vào lúc sau, mới phát hiện trong phòng liền đạo nhân ảnh đều không có. Trung niên nam tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đem Chắc Liễn ném ở trên giường, ba lượng hạ lột nàng xiêm y đi, qua hai tức công phu, chỉ còn lại có tính chất khinh bạc đỏ tươi hiếm nhi cùng quần lót, ánh trăng xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu xạ tiến vào, kia đấy đà có hứng thú dáng người có vẻ phá lệ mê người. Trung niên nam tử nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay nhẹ vô về nhu nị khuôn mặt, mang nói: "Hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi thả chờ xem." Nói xong, hắn cũng không dám ở lâu, thừa dịp bóng đêm bay nhanh mà rời đi tử phường, đi ở trên đường khi còn không ngừng mà khắp nơi nhìn xung quanh, sợ chính mình bị người khác phát hiện, thật sự ứng có tật giật mình bốn chữ. Chắc Liễn mê mang nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại, nàng trợn mắt vừa thấy, phát hiện trên người cái chăn đông không biết khi nào từ màu tràm biến thành hôi nâu, đầu óc mà một thanh âm vang lên, nàng chỉ một thoáng phản ứng lại đây, cắn chặt răng đánh giá chính mình, xác nhận chỉ có xiêm y không biết tung tích. Trừ cái này ra rốt cuộc không ra chuyện khác, lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Chấm như tuyết cánh tay lộ ở bên ngoài, bị lạnh lẽo gió đêm thổi qua, làm nàng không khỏi dùng mình một cái. Đột nhiên, Chắc Liễn cảm thấy có chút không đúng, nàng cứng đờ một cái chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng hoàn thận quần quần tức giận hai mắt. Thanh niên mặc chỉnh tề mà đứng ở cách đó không xa, hơi hắc mu bàn tay thượng gần xanh bính khởi, hai tay nắm tay, phát ra từng trận giòn vang. Chắc Liễn lại không phải ngốc tử. Làm sao đoán không được chính mình là bị người hại? Trách không được Lâm Thẩm sẽ hướng trong nhà đưa trứng gà, khẳng định là thừa dịp hoàn mẫu không chú ý, ở thức ăn chung hạ dược, nếu không nàng tối hôm qua cũng sẽ không ngủ đến như vậy trầm, liền bị người dịch cái địa phương đều không có phát hiện. Tiểu thúc, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi đừng hiểu lầm. Ngoài miệng nói như vậy, Chắc Liễn một lòng lại chìm vào đáy cốc, giờ phút này hoàn thận sắc mặt âm trầm mà giống vậy mây đen, mắt đen không hề chớp mắt mà trừng mắt chính mình. Nói không chừng đã sớm cho nàng định rồi tội, cho rằng nàng không biết liêm sỉ, mới có thể chủ động bỏ đến hắn trên giường. Đi ra ngoài. Thanh niên thanh âm lạnh băng, mang theo rõ ràng sát ý. Chắc Liễn quăng lưng, nhặt lên trên mặt đất xiêm y, lung tung hướng trên người bộ, tuyết trắng trên sống lưng chỉ treo một sợi tơ hồng, theo nàng động tác nhẹ nhàng rung động, phảng phất lập tức liền phải tàng ra, rồi lại chặt chẽ hệ ở chỗ cũ, hồng bạch đan chéo, đối lập vạn phần tiên minh, đau đớn hoàn thận hai mắt. Chương 13. Trác Liễn mặc chỉnh tề sau, nội tâm xấu hổ và giận dữ dần dần rút đi, hiện đã bình phục xuống dưới. Nàng vốn định cùng thoại bản trung trấn quốc công hòa hoãn quan hệ, ít nhất không đến mức giống nguyên thân như vậy, rơi vào thê thảm chết đi kết cục, nhưng có người từ giữa làm khó dễ, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn thận đối nàng ấn tượng tất nhiên chuyển biến bất ngờ. Bước nhanh từ phòng đi đến vô danh bên giếng, gió đêm hơi lạnh, làm trên người nàng buồn ngủ cảm giác hoàn toàn tiêu tán. Lòng bàn tay câu được câu không mà vớt ve thô ráp vách đá, Trác Liễn nhíu mày suy tư một lát, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Thẩm đã sớm bị Trác gia người thu mua, thế bọn họ làm việc tất nhiên là theo lý thường hẳn là, giờ phút này tìm mọi cách tới hoàn gia hạ dược cũng không phải không có khả năng, đến nỗi làm như vậy mục đích, hiển nhiên là vì này khẩu vô danh giếng. Chỉ cần hoàn gia đem chính mình đuổi ra đi, hoàn mẫu bi thương phẫn nộ rất nhiều, nói không chừng liền sẽ đồng ý bán đi cửa hàng. Từ khi tiếp nhận công công trở thành tiểu phường lão bản, Trác Liễn rốt cuộc không ăn qua lớn như vậy mệt, trong sách trấn quốc công nàng đắc tội không nổi, nhưng trước mắt chưa trở thành hoàng thương. Chỉ ở Biện Châu Thành có chút danh khí Trác gia nàng lại là không phục. Tường đỏ cánh môi như có như không mà ngéo một cái, nàng trong lòng đã có so đo, muốn áp suy sụp một tòa tiểu phường nói đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không khó, chỉ cần chính mình sản xuất ra tới rượu phẩm chất xa xa thắng qua Trác gia, đến lúc đó không ngừng có thể hung hăng phiến bọn họ một cái tát, còn có thể làm hoàn gia từ quẫn bách hoàn cảnh chung đi ra. Hoàn thận đứng ở trước cửa, thấy Trác thị ở giếng nước biên bồi hồi, hắn híp híp mắt, lại chưa tiến lên. Ánh trăng tế như bạc sương, chiếu vào nữ nhân rảo hảo sườn mặt thượng, từ góc độ này hắn vừa lúc có thể nhìn đến tú đỉnh mũi, nở nang tinh tế cánh môi, cùng với hơi hơi buông xuống dấu ở vạt áo trung trắng non cổ. Hoàn thận lòng bàn tay có chút phát ngứa, nắm chặt thành quyền sau, kia cổ ngứa ý mới tiêu tán vài phần, hắn chít thân phản hồi, ngồi ở trong phòng đơn sơ ghế gỗ thượng, chậm rãi nhấp ly trung sớm đã lanh thấu nước trà. Hắn cùng Trác thị tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thông qua mấy ngày gần đây ở chung liền có thể được biết, Trác thị không phải cái ngu xuẩn. Một khi đã như vậy, liền tính nàng là lơi hoang bướm, không biết liêm sỉ, muốn câu dẫn chính mình, cũng sẽ không ở nửa đêm bỏ đến không có một bóng người trên giường. Làm như vậy kết quả chỉ có một, thu nhận hắn chán ghét. Hoàn thận trên người còn sót lại một chút mùi rượu, hắn tiểu lượng thật tốt, theo lý thuyết hẳn là sẽ không say mới là, nhưng giờ này khắc này, chỉ cần một nhắm mắt lại, nữ nhân chân bóng không tì vết sống lưng liền sẽ hiện lên ở trong đầu. Hầu kết không được hoạt động, thanh niên trong mắt toát ra nồng đậm sát khí. Trác gia thật sự vô sỉ cực kỳ, vì được đến tiểu phường, cái gì nham hiểm xấu xa thủ đoạn đều khiến cho ra tới, Trác thị liền tính lại vô dụng, cũng là hắn đại ca cưới hỏi đàng hoàng vợ cả, hủy hoại nàng thanh danh, liền tương đương với đem hoàn gia thể diện hung hăng đạp lên dưới chân, thật đúng là hảo bản lĩnh. Trác Liễn cũng không rõ ràng hoàn thận ý tưởng, nàng hiện tại cũng không để bụng nhiều như vậy, Trác gia muốn tính kế nàng, thế tất phải gọi người bắt gian trên giường, nhưng đêm qua hoàn thận không ở, không biết trận này diễn sẽ như thế nào diễn đi xuống. Ở vô danh bên giếng đứng một suốt đêm, chờ đến thiên tờ mở sáng, nàng mới trở về phòng. Lại qua không lâu, hoàn mẫu cùng phúc thúc đi tới tiểu phường, còn không có vào cửa, liền thấy Lâm Thẩm mang theo Lâm Quỳnh Nương đã đi tới. Hoàn tẩu tử, chúng ta Quỳnh Nương cùng ngươi con dâu quan hệ không tồi, hảo một thời gian không gặp, trong lòng tưởng niệm thật sự, liền tới đây coi một chút. Lâm Thẩm đầy mặt tươi cười, biên nói chuyện còn biên hướng về phía nữ nhi xua tay, thúc giục nàng mau chút đi vào trong viện. Ngày hôm qua thu Lâm Thẩm đưa lại đây trứng gà. Hoàn mẫu tuy cảm thấy các nàng hành động có chút vô lễ, lại không hảo đem người đuổi ra đi, chỉ có thể âm thầm thở dài, chuẩn bị đi nhà kho chung đánh một hồ rượu gạo, làm hai mẹ con mang về, cũng có thể làm thân là dạy học tiên sinh Lâm phụ bất chút tiền thưởng. Thân hình mảnh khảnh Lâm Quỳnh Nương đang muốn hướng trong phòng đi, hoàn mẫu vội vàng gọi lại nàng, thận nhi ở nơi này, Liễn Nương ở cách vách, chớ có đi nhầm. Lúc này Lâm Quỳnh Nương đứng ở cửa, chân phải đều đã nâng lên, tiến cũng không được thối cũng không xong, nàng nhìn chằm chằm hơi rộng mở cái cửa. Âm thầm cắn răng, ngay sau đó cả kinh kêu lên, hoàn bá mẫu, Liễn Nương như thế nào sẽ ở bên trong. Nghe được lời này, hoàn mẫu cũng ngây ngẩn cả người, cùng phúc thúc hai mặt nhìn nhau. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Phúc thúc trừng mắt nhìn trừng mắt, tức giận trách cứ. Ta không nói bậy, môn không có quan nghiêm, ta thật nhìn đến Liễn Nương, nàng liền ở trong phòng. Lâm Quỳnh Nương nôn chi chuẩn xác. Chắc Liễn cùng vu mãn chuyện đó nhi, trừ bỏ hoàn mẫu hoàn vân bên ngoài, láng giềng quê nhà tất cả đều nghe nói. Rốt cuộc lúc ấy này hai người nháo quá mức, lâu lâu liền phải gặp lén, Biện Châu vốn là không lớn, Vu Mãn lại là trong thành nổi danh ăn chơi chắc táng, sao có thể truyền không ra tiếng gió. Phúc thúc sắc mặt tâm trầm, vừa định đem Lâm gia mẹ con đuổi ra đi, liền nghe được kéo kẹt một thanh âm vang lên, cách vách cửa phòng bị người đẩy ra, Trác Liễn từ giữa đi ra. Lâm Quỳnh Nương, ngươi đôi mắt thật đúng là hảo xử, ta rõ ràng ngốc tại chính mình trong phòng, ngươi thiên có thể ở nơi khác nhìn thấy, như vậy ý định vu khống, nếu là lan truyền đi ra ngoài, ta nào còn có mặt mũi gặp người. Sợ là đến bị đồn đãi vớ vẩn sống sờ sờ bức tử. Trác Liễn hốc mắt phím hồng, lại không phải bởi vì ủy khuất, mà là phẫn nộ. Nàng đoán quả nhiên không sai, Trác gia vì được đến vô danh giếng, muốn làm hoàn mẫu bắt gian trên giường, do đó đem chính mình đuổi ra đi. Đến nỗi vì cái gì không đem sự tình náo đại, này liền càng tốt giải thích, nàng kia hảo muội muội năm vừa mới 15, chưa định ra việc hôn nhân, trăm triệu không thể nhân một cái không biết liêm sỉ tỉ tỉ ảnh hưởng thanh danh, ném chuột sợ vỡ đồ dưới, bọn họ mới lựa chọn loại này cách làm. Chỉ tiếc ngàn tính vạn tính, cũng không tính ra hoàng thận tối hôm qua không ở nhà, xem ra ông trời đều ở giúp nàng, không cho Trác gia người gian kế thực hiện được. Phần 11. Nhìn đến Trác Liễn quần áo chỉnh tề mà xuất hiện, Lâm gia mẹ con chỉ một thoáng ngây ngẩn cả người. Miêu quản sự không phải nói kia mông hán dược thập phần dùng được sao? Nếu không người quấy nhiều nói, sợ là có thể ngủ thượng cả ngày, ngay cả hoàn mẫu đều là phúc thúc tới cửa đánh thức, này lại là sao lại thế này? Trác Liễn lạnh giọng mở miệng, Lâm Quỳnh Nương, ta tự hỏi chưa bao giờ có bạc đãi quá ngươi, vì sao phải dùng loại này đê tiện vô sỉ thủ đoạn hãm hại với ta? Nữ tác nhân gia thanh danh có bao nhiêu quan trọng, ngươi sẽ không không biết, nhưng ngươi lại không để bụng. Mệt chúng ta vẫn là bạn thân. Nghe được lời này, Lâm Quỳnh Nương hoảng loạn cực kỳ, hai tay gắt gao kéo lấy cổ tay áo, khô cằn giải thích, Liễn Nương, ngươi đừng hiểu lầm, vừa mới là ta xem hoa mắt, quá mức kinh ngạc mới có thể kêu to ra tới, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại như thế nào hại ngươi đâu. Ai nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên liền không thể hại người. Ngày hôm qua nhà ta cơm canh chung bị người hạ dược, ngủ đến sáng nay mới phát giác không đúng, ngươi sớm không tới vãn không tới. Phi thừa dịp này đương khẩu tới bôi nhỏ ta thanh danh, muốn nói không phải trước tiên tính kế tốt, ai sẽ tin tưởng. Lâm Quỳnh Nương a Lâm Quỳnh Nương, ngươi thật là cái mặt người dạ thú đồ vật. Ở nguyên thân trong trí nhớ, Lâm Quỳnh Nương đối nàng chợt lánh chợt nhiệt, chợt gần chợt xa, gần đây còn sẽ chơi một ít tính tình, một hai phải dùng khăn tay, túi thơm linh tinh sự vật hướng nàng, mới có thể lộ ra vài phần ý cười. Nguyên thân xem không rõ sự tình, Trác Liễn lại nhìn đến rõ ràng, này Lâm Quỳnh Nương vốn là không đem nguyên thân để ở trong lòng. Thấy nàng cùng trong thành phú hộ công tử thông đồng, càng là ghen tị mọc lan tràn, hận không thể có thể thay thế, lại làm sao có cái gì sắc mặt tốt. Hiện tại Trác gia dùng ra quỷ kế, nàng đã có thể bắt được chỗ tốt, lại có thể hủy hoại chính mình thanh danh, có thể nói một công đôi việc, liền do dự cũng không từng liền vui vẻ đáp ứng. Hoàn mẫu cũng đã nhận ra không đúng, nàng đột nhiên quay đầu lại, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Lâm Thẩm, hạ dược. Hoàn tẩu tử, ngươi đừng nghe Trác Liễn nói bừa, ngày hôm qua ta căn bản chưa đi đến môn. Liền đứng ở cửa cùng ngươi hàn huyên vài câu, sao có thể đem mông hãn dược hạ tiến trong nồi. Trác Liễn cười lạnh không thôi, ta còn chưa nói là mông hãn dược, Lâm Thẩm chính mình liền đoán ra tên, loại này biết trước bản lĩnh thật sự khiến người khâm phục, còn có Lâm Quỳnh Nương, cũng chưa thấy rõ là có thể tin khẩu nói bậy, ta đến tột cùng thiếu các ngươi cái gì, phải bị như thế bôi nhọ. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, điểm này hoàn mẫu tràn đầy thể hội, nhìn đến con dâu tái nhợt sắc mặt, đỏ bừng hai mắt, nàng không cấm bi từ giữa tới. Nương hai ôm ở một chỗ, không được khóc giống. Loảng xoảng. Hoàn thận một chân đá văng cửa phòng, tuấn mỹ khuôn mặt không có chút nào dao động, tản bộ đi đến Lâm Thẩm trước mặt, một tay túm nàng cổ áo, ở phụ nhân giết heo chu lên trong tiếng đem người xách lên. Rốt cuộc là ai sai xử ngươi? Thanh niên thanh âm trầm thấp, ẩn ẩn lộ ra vài phần sắc ý. Lâm Quỳnh Nương run lập cập, bay nhanh xông lên trước, hai tay không ngừng đấm đánh Hoàn Thận, lại bị Trác Liễn gắt gao nắm lấy cổ tay, lảo đảo té ngã trên mặt đất. Bộ dáng kia thoạt nhìn thật đáng thương. Các ngươi mẹ con tới cửa bới lông tìm vết, chẳng lẽ còn có lý? Nếu là không nói lời nói thật, ta liền đem ngươi nương đưa đến quan phủ, nàng cho chúng ta cả nhà hạ độc, ít nói cũng đến đóng lại cái 1-2 năm. Nghe được Trác Liễn uy hiếp, Lâm Quỳnh Nương sắc mặt trắng bệnh, môi ngập ngừng, do dự mà muốn hay không đem tình hình thực tế thổ lộ ra tới, nàng đã 16, đã sớm tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác, nếu là có một cái ngồi xổm quá lớn lao mâu thân, nào còn có người dám tới Lâm gia cầu hôn. Nghĩ đến chỗ này, nàng lạnh mặt lạnh, tựa đảo đậu giống nhau nói, là Trác gia đại quản sự Miêu Bình, hắn tìm được chúng ta, cho 20 lượng bạc ròng, còn có một bao mông hãn dược, hôm qua ta nương ở cửa cùng Hoàn Bá Mâu nói chuyện, ta theo cửa sau lưu đi vào, ở nấu cháo trong nồi hạ dược. Thiếu nữ vừa nói vừa khóc thút thít, như là bị thiên đại ủy khuất, nhưng chân chính bị người hãm hại Trác Liễn lại dừng lại nước mắt, thần sắc bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, không rên một tiếng. Hoàn Thận ánh mắt hơi ám, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, Trác Liễn là bị người làm hại, nàng cũng không có như vậy vô sỉ, chủ động rút đi quần áo bỏ đến chính mình trên giường, nguyên bản hẳn là tùng một hơi mới đúng, nhưng lồng ngực chung lại sinh ra từng trận bị đè nén cảm giác, làm hắn không khỏi mím môi. Đem Lâm Thẩm ném xuống đất, trung niên phụ nhân cả người không được run rẩy, một khuôn mặt trướng đến đỏ tím, hận không thể tìm điều khe đất nhi chui vào đi. Nàng làm hạ ác sự bị người vạch trần, vạn nhất truyền ra tiếng gió, sợ là phải bị nước miếng chết đuối, chắc ra cấp 20 lượng bạc chưa tới tay, liền nháo tới rồi loại tình trạng này, vậy phải làm sao bây giờ? Phúc Thúc nắm sắc bén lưỡi hái, đem Lâm ra mẹ con đuổi ra tử phường, nhìn đến không ngừng khóc thút thít hoàn mẫu, hắn căn bản không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi, chỉ có thể cầm lấy tàu hút thuốc viện hít mây nhà khói. Chương 14. Hoàn Thận đi đến mẫu thân bên người, cả người giống như thẳng tắp sinh trưởng thanh tùng, thoạt nhìn thập phần đáng tin cậy. Lúc này hắn đang ở thấp giọng trấn an hoàn mẫu, từ trước đến nay sắc bén mặt mày nhu hòa xuống dưới, cùng lúc trước bạo nộ tối tăm bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Chắc Liên chỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người đi nhà kho. Tối hôm qua như vậy tình hình, liền tính nàng là bị người hãm hại, Hoàn Thận chán ghét cũng sẽ không biến mất, so với chủ động dán lên đi, còn không bằng xa xa tránh đi, dù sao trong sách cốt truyện đã thay đổi, nàng không giống nguyên thân làm hạ rất nhiều sai sự, bên ngoài thượng cũng là Hoàn Thận trưởng tẩu, muốn hảo hảo tồn tại, hẳn là không khó. Huống hồ nàng không có người có thể dựa vào, duy nhất sẽ làm chỉ có ủ rượu, ở hoàn cảnh lạ lâm chung, cần thiết chặt chẽ bắt lấy này căn cứu mạng dâm dạ. Trong đầu ký ức nói cho nàng, chắc ra tiểu phường trung bán tốt nhất rượu kêu Thanh Phong Khiếu. Rượu gạo phần lớn ngọt lành thanh hương, nhưng tác dụng chậm không đủ, người đương thời yêu nhất thuần hậu cay độc hương vị, nghe nói Thanh Phong Khiếu là bởi vì nhập khẩu cam liệt, tiểu lực cũng đại, uống đi vào sẽ làm người cảm thấy choáng váng, phảng phất nghe được thanh phong ở trong sơn cốc gào thét, mới có thể kêu tên này. Nguyên thân tuy là chắc ra đại tiểu thư, nhưng đối nàng mà nói, Thanh Phong Khiếu như cũ xem như phi thường chân quý đồ vật, ít nhất ở trong trí nhớ căn bản không uống qua vài lần, nguyên thân không hiểu đủ rượu, bởi vậy chắc Liễn cũng vô pháp làm ra phán đoán. Nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy một khối khúc bánh đặt ở lòng bàn tay điên điên. Ở khúc bánh hong khô trước, mỗi khối trọng 1 cân 4 lượng, hiện tại đã không sai biệt lắm thành hình, trọng lượng giảm bớt đến 1 cân tả hữu, không có hồng tâm, nội bộ không chiều, đặt thái dương hạ phơi nắng 1 tháng, lại gửi 7-7-49 thiên, mới có thể làm thành phẩm tương thật tốt hương tuyến khúc. Đáng tiếc nàng không có như vậy nhiều thời giờ. Chắc Liễn đem khúc bánh dọn đến khúc tràng, giờ phút này Hoàn Mẫu đã ngừng nước mắt, tiến nhà kho hỗ trợ. Liễn nương, ngày hôm qua là ta đại ý, thật cho rằng Lâm Thẩm là thành tâm ăn năn, nào nghĩ đến nàng thế nhưng ở cháo hạ dược, suýt nữa hại ngươi. Chắc Liễn đem bên má tóc mái búi búi, túi đầu cười nói, nương đừng lo lắng, ta này không phải không có việc gì sao. Ngài đã không có sinh ra hiểu lầm, chắc ra gian kế cũng không có thực hiện được, bọn họ sở dĩ như vậy vội vã đối phó ta, chỉ là vì được đến tiểu phường trung vô danh giếng thôi. Đối thượng Hoàn Mẫu kinh ngạc ánh mắt, chắc Liễn do dự một lát, đem vô danh giếng thủ dị chỗ nói ra, này khẩu giếng là hoàn gia tổ truyền bảo bối, nên xử trí như thế nào, cần thiết từ Hoàn Mẫu làm ra quyết định. Nghe xong con dâu một phen lời nói, Hoàn Mẫu đáy mắt toàn là kinh sắc, nàng thật sự không nghĩ tới hàng năm đẻ ở phiến đá xanh hạ vô danh giếng, thế nhưng cất giấu thơm ngọt mát lạnh nguồn nước, chắc không được chắc ra người đối tiểu phường nhất định phải được, xem ra bọn họ đã sớm biết việc này. Trong nhà nước giếng như vậy xuất chúng, người tay nghề lại hảo, nhưỡng ra rượu gạo khẳng định so Thanh Phong Khiếu cường. Tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất, Hoàn Mẫu tính nết tuy nhu, lúc này cũng động giận, đem khúc bánh đặt ở giỏ tre, điệp mi nói. Bởi vì ủ rượu giai đoạn trước chuẩn bị công tác quá mức phức tạp, Hoàn Mẫu cùng Phúc Thúc tuy rằng cẩn thận, vẫn không tránh được làm lỗi, có đôi khi khúc bánh vẫn chưa hoàn toàn làm thấu, đã bị dùng nghiền nát đầu đến toan cơm chung, không nhưỡng ra giấm đã tính vận khí tốt. Mẹ chồng nàng dâu hai đem khúc bánh dọn đến khúc tràng, hôm nay ngày liệt thật sự, phơi một phơi vừa lúc có thể đi trừ hơi ẩm, các nàng tới lui lui buôn tẩu 7-8 thứ, mới đưa sở hữu hương tuyển khúc làm ra tới. Canh giờ này Hoàn Thận đã rời đi tử phường, chắc Liễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn thanh niên là trong thành vệ sĩ, mỗi ngày cần thiết đúng hạn tùy thượng quan tuần thành, không thể có nửa điểm chậm trễ chỗ, nếu là thời thời khắc khắc đều cùng hắn ngốc tại cùng dưới mái hiên, chính mình chỉ sợ sẽ nổi điên. Chắc Liễn nguyên bản tính toán nhiều phơi khúc bánh, lại bắt đầu đủ rượu, nhưng chắc ra người đã nhìn chúng vô danh giếng, kế tiếp cũng không biết sẽ dùng ra như thế nào thủ đoạn, nàng chỉ có thể nhanh hơn tiến trình, lấy cầu ở Biện Châu đứng vững góc chân, không hề giống trên cái thất thịt giống nhau, mặc người sâu xé. Lại nói tiếp, nếu muốn tạo rượu gạo mà phi đục lao, mấu chốt nhất có 3 điểm, thứ nhất là lên men kỳ dài ngắn, thứ hai là cung cấp nguyên vật liệu tỷ lệ, thứ ba là khúc lượng nhiều ít. Ở Hoàn Phụ qua đời trước, Hoàn Mẫu cùng Phúc Thúc đều không có tiếp xúc quá tiểu phương việc, cũng không hiểu biết này đó giữ kín không nói ra phối phương, bởi vậy chỉ có thể nhưỡng ra hạ đẳng nhất rượu gạo. Nhìn Thái Dương thấm han bà, chắc Liễn nhẹ giọng nói, 2 ngày này sẽ không trời mưa, chúng ta phơi một phơi khúc bánh, hậu thiên đem giường sưởi thiêu cháy, nghiền nát men rượu, đặt ở trên giường đất hong khô. Giường đất khúc có cổ hương vị, khách nhân đều rất kén ăn, sợ là không được. Hoàn mẫu mặt lộ vẻ khó xử. Không có quan hệ, giường đất khúc lượng thượng một đêm, tao ý liền sẽ bị đêm lộ áp xuống đi, ngài đừng lo lắng. Vừa đến đại chu khi, chắc liễn cùng thế giới này không hợp nhau, nàng giống như là một cái quần chúng, làm từng bước né qua vốn có cốt truyện, khát vọng có thể hảo hảo tồn tại. Nhưng mới qua ngắn ngủn nửa tháng, nàng đã đem hoàn mẫu coi là chân chính trưởng bối, kiếp trước nàng không có cảm nhận được mẫu thân quan tâm, hiện tại có người đối nàng hảo, chắc liễn vô cùng cảm kích, hận không thể gấp 10 lần gấp 100 lần báo đáp. Tới rồi buổi chiều, hoàn thận chân trước vừa trở về, lâm phụ sau lưng liền tới cửa bái phỏng, trong tay xách theo một chuôi thịt khô, còn có một cái giấy bao, cũng không biết trang cái gì. Lúc trước mới vừa dọn đến phố Tây, hoàn gia huynh đệ tuổi còn nhỏ, từng đi theo lâm phụ đọc sách tập viết, một học chính là 3 năm. Bởi vậy liền tính lâm ra mẹ con phạm phải đại sai, hoàn thận tức giận về tức giận, cũng sẽ không thật đem người đưa đến quan phủ. Thanh niên đứng ở trong viện, khẽ nhíu mày, hướng về phía lâm phụ ôm quyền hành lễ. Thiên sinh tới. Hắn ngữ khí thập phần bình đạm, hiển nhiên đã sớm liệu đến lâm phụ sẽ tới cửa. Lâm phụ đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiển, hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, hắn tự xưng là trong sạch lỗi lạc, lại không nghĩ rằng thê nữ sẽ vì 20 lượng bạc cấp ở chung nhiều năm láo hàng xóm hạ dược. Thận nhi, là ta xin lỗi ngươi, các nàng mẹ con suýt nữa đúc thành đại sai, hiện giờ bị ta đưa đến ở nông thôn, quá thượng 1-2 năm tiếp trở về, cũng có thể ma ma tính tình, không đến mức lại bị tiền tài mị mắt. Người đọc sách phần lớn thanh cao, lâm phụ cũng không ngoại lệ, hắn cả người đều mau bị hổ thẹn bao phủ, một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, đem nặng trĩu mà giỏ che đặt ở cối xay thượng, hảo sau một lúc lâu cũng chưa lại mở miệng. Sai chính là lâm gia mẹ con, mà không phải tiên sinh, ngài cần gì phải tặng đồ lại đây. Mau lấy về đi thôi. Con mất dạy, lỗi của cha, Quỳnh Nương không hiểu chuyện, là ta không giáo hảo. Lâm phụ bất đắc dĩ thở dài, ngay cả môi đều phiếm màu trắng xanh. Trong rổ thả ta sao chép luận ngữ, Vân Nương cũng tới rồi nên tiến học tuổi tác, cũng không thể trì hoãn. Dứt lời, Lâm phụ bước chân vội vàng mà rời đi tử phường, như là sợ bị người đuổi theo. Hoàn thận đứng lặng tại chỗ, qua sau một lúc lâu hắn mới đem đồ vật bắt được trước đường, giao cho mẫu thân, ban đêm cũng có thể mang cho Hoàn Vân. Phủ một hiên khai mảnh, hắn liền nhìn đến đang ở đánh rượu Trác Liễn. Nữ nhân tay thực mỹ, cốt cách tiêm tú, đốt ngón tay thon dài, chặt chẽ nắm thâm sắc cây gỗ, hơi chút một điên, là có thể xác định rượu phân lượng, lại chuẩn lại ổn. Hoàn gia suy tàn trước, có một năm hoàn phụ làm người từ phía nam mang quả vải, đỏ sậm thân xác nhẹ nhàng nhéo liền sẽ vỡ ra, vánh bạch tinh tế thịt quả lộ ra tới, thủy say xưa, gần như trong suốt, này đôi tay tựa như khi đó quả vải, chọn không ra bất luận cái gì tì vết. Trác Liễn đều không phải là vô tri vô giác người gỗ, sao có thể cảm thụ không đến hoàn thận trần trụi ánh mắt. Nàng cả người tê dại, không rõ người này rốt cuộc phạm vào cái gì tật xấu, nhanh hơn tốc độ giúp cuối cùng một người khách nhân đánh rượu, nàng ra vẻ chấn định mà vén rèm lên, đi tới hậu viện. Tay nhỏ ấn ở ngực, Trác Liễn thật sâu hút khí, nỗi lòng bình phục xuống dưới mới đi đến nhà kho. Cổ nhân vân, xem mễ không bằng xem khúc không bằng xem rượu không bằng xem tương. Tạo rượu quan trọng nhất phi khúc phi mễ. Mà là toàn tương, tương không toàn tắc mùi rượu không đủ, vì thế Trác Liễn sớm tại giữa trưa liền đem tiểu mạch ngao thành cháo, cất vào sư ung, ban ngày rộng mở lượng, ban đêm lại cái nghiêm, về sau mỗi ngày đảo một ít nóng hôi hổi mễ tương, nếu không mấy ngày toàn tương liền làm tốt. Lúc trước nàng cùng Phúc Thúc bảo đảm quá, nếu là lần này đủ rượu thất bại, liền không bao giờ sẽ đặt chân tiểu phường nửa bước. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, Trác Liễn cần thiết đem hết toàn lực đem rượu nhưỡng hảo. Chế khúc, tạo toàn tương. Đủ loại trình tự làm việc nàng đều tự tay làm lấy, sợ làm ra bại lộ. Phần 12. Cũng may liền ông trời đều ở giúp nàng, hương tuyển khúc cùng toàn tương phẩm chất đều không kém. Kinh doanh tiểu phường nhiều năm như vậy, cơ bản nhất trình tự làm việc hoàn mẫu cùng Phúc Thúc vẫn là rõ ràng, ở lấy toàn tương tẩm mẹ trước hết cần ở nồi sát hơn nữa hành, ớt, du, mặt, nấu phí 6-7 thứ, mới có thể đầu nhập sử dụng. Làm nấu bếp, Phúc Thúc mồi lửa chờ đem không có thể nói đứng đầu, chiên ra tương thủy nung bạch. Toan khí phát mũi. Lại quá không lâu liền phải nhập hạ, thời tiết nóng bức, dùng 5 phần toan tương thủy nhất thích hợp, Trác Liễn biên nếm biên làm Phúc Thúc thêm thủy, đột nhiên nói, đủ rồi. Vại gốm đã chôn dưới đất, ta đây liền đi đem ung nóng chín, lại hạ mễ. Biên nói, Phúc Thúc biên bưng buồn gỗ đi trong viện, Trác Liễn cùng hoàn mẫu cũng không nhàn rỗi, một người xách một thùng mễ, theo sát sau đó. Năng mễ chú ý càng nhiều, nếu nguyên liệu đều là tân mễ, liền phải trước hạ tương sau hạ mễ, nếu là gạo cũ, trình tự liền đảo lại. Mùa đông dùng phí canh, mùa hè dùng nước ấm. Trác Liễn đem mễ đảo tiến ung đồng thời, Phúc Thúc hoàn mẫu trong tay cầm một sử, bay nhanh quay mấy trăm hạ, gạo trở nên càng thêm quang sáng trơn trượt, toan tương cũng tẩm nhập mẹ trong lòng, lúc này mới dùng chiếu đem vải gốm cái lên, miễn cho nhiệt khí sói mòn. Theo lý mà nói, tiểu phường trung ít nói cũng đến mướn hơn 10 người đứa ở, nhưng hoàn gia căn bản không có gì tiền bạc, chỉ có thể cắn chặt răng, đem sở hữu việc đều ôm ở trên người. Chắc liễn mệt đến hai chân nhũn ra, ngã ngồi ở chiếu bên cạnh, cánh tay lại toan lại ma, như là có vô số con kiến ở cơ bắp chui tới chui lui. Hoàn mẫu phúc thúc so nàng hảo không bao nhiêu, lúc này đồng dạng sắc mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại phá lệ sáng ngời. Liễn nương, ta cảm thấy lần này khẳng định có thể nhưỡng ra rượu gạo, chắc ra có thanh phong khiếu, chúng ta lấy tên là gì? Nhược nhi tức như không lầm nói, tiền triều có thi nhân viết quá, đồng nhiên Ngọc Sơn đảo ung biên, chỉ cảm thấy kiếm mang cắt chẳng, lấy này hình dung ra nhưỡng cay độc thơm ác, hắn nhưỡng rượu có hai loại, hoa quế hương, thanh không đáy, văn nhân mặc khách yêu nhất phong nhã, nghe được thanh không đáy tên, nói không chừng cũng sẽ mua tới. Chương 15. Chắc liễn là bị gà gáy thanh đánh thức, nàng đi bên cạnh giếng đánh thủy rửa mặt, rồi sau đó đi đến gương đồng trước, cẩn thận chiếu chiếu. Trong gương nữ tử tuổi trẻ kiều mỹ, ngũ quan lại sinh cực kỳ diễm lệ, da thịt sáng loáng nhu nị, mắt hạnh trong trẻo vũ mị, đã giống dân quốc khi chính mình, lại giống đại chu nguyên thân, phảng phất hai cụ thân thể đều là bùn nhất, bị nhìn không thấy đại trưởng xoa nát, thêm thủy, một lần nữa làm ra tới người giống nhau. Hất hất đầu, nàng không hề miên man suy nghĩ, mùa hè độ ấm cao, ngâm ở toan tương trung mẹ chỉ cách một đêm là có thể dùng, trăm triệu không thể trì hoãn. Chắc liên thay đổi thân sạch sẽ bố váy, đi đến trong viện vại gốm trước, xúc lên chiếu, dùng cháo ly vớt ra mấy hạt gạo, túi đầu nếm nếm. Hoàn thận vừa lúc đứng ở mái hiên hạ, buổi sáng ánh nắng ấm rung lại không chói mắt, bao phủ ở nữ nhân trên người, tinh tế ngón tay dán ửng đỏ cánh môi, từ đầu ngón tay đến đầu tóc ti, nàng không một chỗ không tinh xảo, không một chỗ không mê người, có thể so với tốt nhất bạch sứ, không có nửa điểm tì vết. Dĩ vãng hoàn chắc hai nhà quan hệ còn không có trở ngại khi, hoàn thận liền đối chắc liễn thập phần chán ghét. Hắn vốn là ích kỷ lạnh nhạt, số lượng không nhiều lắm nhẫn mại đều cho cốt nhục trí thân, đối đồng dạng ích kỷ lạnh nhạt người ngoài, có thể sinh ra hảo cảm mới là việc lạ. Cho tới bây giờ hắn đều nhớ rõ, sớm chút năm chắc liễn đánh nát phàn lan vào ngọc, nàng sợ đã chịu trách phạt, chạy đến hoàn gia cùng đại ca khóc lóc kể lể, sau lại đại ca giúp nàng bối hát qua, mẫu thân lại tới cửa tặng một bộ trang sức, sự tình mới áp xuống đi. Đánh khi đó khởi, hoàn thận liền biết chắc liễn không phải cái gì thứ tốt, cũng chưa bao giờ từng có tiếp xúc, không nghĩ tới mới mấy năm qua đi, hắn này quả tẩu thế nhưng trổ mã thành dáng vẻ này, quả thực có thể xưng được với mê hoặc lòng người. Chắc liễn không có phát hiện hoàn thận, nàng đấy mắt xẹt qua nhẹ nhẹ vừa lòng. Trải qua một đêm ngâm, mễ tâm đã hoàn toàn nhiễm toan vị, dùng để làm men rượu lại thích hợp bất quá. Nhấp môi thấp thấp cười, nàng cảm thấy nhật tử rốt cuộc có hy vọng, chỉ cần tiểu phường càng làm càng tốt, nàng là có thể hảo hảo sống sót. 3 tháng sau, vóc người cao lớn vệ sĩ nhóm đang ở cửa thành trước tuần tra, trong đó một người tên là La Thành, gia cảnh rất là giàu có, tướng mạo đoan chính, lúc này lau mặt, nói, chờ hạ đăng giá, chúng ta đi tiểu lầu tụ một tụ, mấy ngày nữa hoàn huynh liền muốn thượng kinh, cũng đương trước tiên cho hắn tiến đưa. Vậy đi chắc ra tiểu lầu, bên trong thanh phong khiếu ta lúc trước uống qua một lần, tư vị nhi rất tốt, La Thành tiểu tử ngươi không kém tiền, đêm nay có thể hay không tế một tế ngũ tạng miếu, làm các huynh đệ sung sướng một hồi. La Thành nhịn không được mắng nói, còn không phải là ăn đốn rượu. Từ ngươi trong miệng nói ra liền đi theo thanh lâu dường như, ta xem tiểu tử ngươi là tưởng cô nương. Bất quá nghe nói kia chắc nhị tiểu thư sắc thật xinh đến xinh đẹp như hoa, ủ rượu tay nghề cũng thâm đến chắc lão bản chân truyền, ngày sau không chừng có thể tiếp nhận tử phường, tú lệ giai nhân đương lư bán rượu, ngẫm lại thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Nghe này đó hồ 7-8 tao lời nói thô tục, tướng mạo tuấn mỹ thanh niên biểu tình không có chút nào biến hóa, trong tay hắn nắm trường thương. Đầu thương hồng anh theo gió phiêu lãng, hắn híp mắt mở miệng, nếu là cho ta tiến đường, địa phương ta tuyển, này đốn rượu cũng nên từ ta tới thỉnh. La Thành vội vàng cự tuyệt, hoàn huynh, sao có thể như thế? Lần trước chúng ta đi theo chi huyện đi cứu tế nạn dân, nếu không phải ngươi kịp thời kéo ta một phen, người nọ nắm chủy thủ sợ là đã sớm đem ta thọc xuyên, ta bản lĩnh khác không có, cũng liền điểm này bạc có thể lấy đến ra tay, ngươi nếu là đem ta đương huynh đệ, liền ngàn vạn đừng khách khí, không nghĩ đi chắc ra tiểu lầu. Chúng ta đổi cái địa phương đó là. Dùng sức chụp hạ La Thành bả vai, thanh niên nói, ngươi đã quên, nhà ta chính là khai tiểu phường, mới vừa chế ra một đám rượu, nhân cơ hội này mang các ngươi đi nếm thử, nói tiền liền khách khí. Nói, hoàn thận cấp chưa cho La Thành cơ hội phản bác, tản bộ hướng hoàn gia phương hướng đi đến. Còn lại mấy người ở phía sau nhỏ giọng nói thầm, hoàn huynh người này không đến chọn, nhưng hoàn gia rượu thật sự chẳng ra gì, trước kia ta nương đã từng mua quá một hồi, lại hồn lại ngọt. Liền chút rượu mùi vị đều không có. Ngươi nói nhỏ chút, đừng làm cho hoàn huynh nghe thấy. Đục lao tuy không hảo uống, nhưng đều là nhà mình huynh đệ, nào còn có thể ghét bỏ. Điểm này chuyện này còn dùng ngươi công đạo sao? Ước chừng 30 phút công phu, đoàn người khoảng cách Hoàn Gia tiểu phường đã không xa, đột nhiên có một cổ mùi rượu thơm nồng ngập vào trước mặt, kính cay thơm ngát, thuần hậu lâu dài, như là vô hình đại võng, đem trên đường mọi người lực chú ý đều tụ tập ở một chỗ. Nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, La Thành chép chép miệng, lẩm bẩm nói, đây là ai ở nấu rượu? Mùi vị cũng quá thơm đi, so chắc Gia Thanh Phong khiếu còn muốn thèm người. Hoàn Thận buông xuống mắt, không có vì hắn giải thích nghi hoặc ý tứ. Chờ bọn họ đi đến tiểu phường cửa khi, phát hiện nơi này hương khí nhất nồng đậm, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh không ít người, cũng may này đó thanh niên đều là vệ sĩ, gân cốt cường kiện, thực mau liền tê đi vào, nhìn đến một cái dung mạo diễm lệ nữ tử đứng ở nồi trước, dùng muỗng gỗ quay trong nồi trong suốt rượu, hơi phiếm xanh tươi, liền cùng ngày xuân mới vừa toát ra đầu liễu mầm giống nhau như lúc. La Thành xoa xoa mắt, quay đầu nhìn Hoàn Thận, hạ giọng hỏi. Hoan huynh, đây là ngươi tẩu tử đi, như thế nào giống như trở nên không giống nhau. La gia là làm buôn bán, cùng Vu gia cũng có lui tới, lúc trước Trác thị cùng Vu Mãn câu kết làm bậy, La Thành từng gặp qua này đối gian phu dâm phụ một mặt, lúc ấy liền nhận định nàng không phải cái gì thứ tốt, ở phu quân thây cốt chưa lạnh khi liền làm ra bực này không biết liêm sỉ sự, quả thực mất hết Hoàn gia thể diện. Nghe được lời này, Hoàn Thận đột nhiên sửng sốt. Mấy tháng tới nay, hắn vẫn luôn ở tại tiểu phương trung, cùng Trác Liễn sớm chiều tương đối, La Thành không đề cập tới, hắn nhưng thật ra xem nhẹ điểm này. Khiếp mắt ngắm nghĩa cách đó không xa nữ nhân, tóc đen tuyết già, liền tính chỉ ăn mặc nhất một mạc bố ý hề, cũng che không được nàng một thân diễm sắc. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, lúc ban đầu Trác thị mũi không có như vậy cao, lông mày nhạt nhẽo thưa thớt, hai mắt hình dạng cũng cùng lúc trước bất đồng. Đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, lại như cũ có thể nhìn ra nàng nguyên lai bóng dáng, cho nên La Thành mới có thể liếc mắt một cái nhận ra Trác Liễn. Là Trác thị không sai. Thanh niên hơi gật đầu, lại nói tiếp. Mấy ngày nữa ta liền phải vào kinh, làm phiền La Huynh lo lắng coi chừng, miễn cho trong nhà nữ quyến bị người khi dễ. La Thành sinh ở thương hộ, tự nhiên có vài phần thuộc về người làm ăn là lướt tâm can, lập tức liền nghe ra Hoàn Thận ý ngoài lời, hắn này quả tẩu bề ngoài sinh diễm, lại cả ngày xuất đầu lộ diện, nếu là không ai che chở, khó bảo toàn sẽ không sinh ra sai lầm. Hoàn Huynh yên tâm, La gia ở Biện Châu Thành còn có thể nói chuyện được, nếu là có người dám can đảm hồ nháo, tiểu đệ khẳng định sẽ làm hắn hối hận không ngừng. Được đến La Thành bảo đảm, Hoàn Thận hắc mâu trùng xẹt qua một tia vừa lòng, vỗ vỗ người sau bả vai, sau đó xoay người đi đến Phúc Thúc trước mặt, hỏi. Vì sao ở chỗ này nấu rượu? Liễn Nương đề qua, tiểu phường trước kia bán đều là hạ đẳng nhất đục lao, liền tính nói trong tiệm có rượu ngon, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại bên đường nấu rượu, không ngừng có thể tràn ra nồng đậm hương khí, còn có thể làm mọi người thấy, chúng ta là có rượu gạo, không được đầy đủ là thấp nhất kém rượu đủ. Phúc Thúc năm gần 40. Lại sinh đến khổng võ hữu lực, lập tức lại có chút nghẹn ngào, hiển nhiên là nỗi lòng phập phồng quá mức gây ra. Hoàn Mâu đứng ở bên cạnh, nhìn đến Hoàn Thận phía sau đi theo vài tên quen mắt người trẻ tuổi, cũng đoán được này đó đều là trong thành đóng giữ vệ sĩ, tú lệ khuôn mặt thượng lộ ra vài phần ý cười, vội vàng đem người tiếp đón đến tiểu phường. Mau chút tiến vào, tiểu phường tuy không bàn ghế, nhưng hậu viện còn có trương bàn đá, chờ lát nữa cho các ngươi làm chút rượu và thức ăn, cũng có thể hảo hảo uống vài chén. Nghe được lời này, vệ sĩ nhóm mặt lộ vẻ vui mừng, nhấc chân liền hướng trong tiệm đi, vây quanh ở nồi sắt bên quần chúng không làm, có người gân cổ lên nói, vừa rồi còn nói hôm nay bế cửa hàng, bọn họ như thế nào có thể đi vào. Phúc Thúc bồi gương mặt tươi cười giải thích, này đó đều là chúng ta thiếu gia bằng hữu, không tính khách nhân, tiểu phường cũng không đứa ở tiểu nhị, tất cả mọi người ở chỗ này nấu rượu, thật sự bận việc không khai, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Trong nồi rượu gạo đã mau bị thiêu làm, hơi nước hôi hổi thẳng thượng. Mờ mịt mây khói tứ tán mở ra, trong tầm mắt sở hữu hết thảy đều bịt kín tầng lụa trắng, lờ mờ, hoàn toàn xem không rõ. Có thể xem có thể nghe lại không thể uống, quả thực là đối rượu ngon người lớn nhất tra tấn. Giờ phút này bọn họ đau lòng đến đấm ngực dừng chân, hận không thể đem nồi sắt từ đống lửa thượng đoạt xuống dưới, đem tốt nhất rượu ngon uống xong bụng, cũng đỡ phải bị như vậy dày xéo. Có người nhận thức Trác Liễn, lập tức hỏi một câu. Liễn Nương, các ngươi tiểu phường thật vất vả chế ra rượu gạo, rốt cuộc khi nào mới bán? Trác Liễn đem muỗng gỗ treo ở giá gỗ thượng, trong suốt rượu tích tắp đi xuống lạc, thâm tiến mọi người chân giẫm bùn đất chung, thực mau liền biến mất không thấy. Ngày mai giờ mẹo trong tiệm mở cửa, đại gia là có thể tới mua thanh không đáy. Hiện giờ, Biện Châu trong thành nổi tiếng nhất rượu gạo đó là Thanh Phong Khiếu, nghe nói có không ít nơi khác làm buôn bán ngàn dặm xa xôi tới Biện Châu mua rượu, lại về đến quê nhà bán, bởi vậy cũng biết Thanh Phong Khiếu phẩm chất đến tuột cùng có bao nhiêu hảo. Giờ phút này trong nồi rượu gạo cư nhiên kêu thanh không đáy. nói không chừng là cố tình lấy như vậy tên, vì chính là mê hoặc người khác, làm người mua cho rằng này rượu cùng Thanh Phong Khiếu có quan hệ. Chắc ra kêu Thanh Phong Khiếu, các ngươi kêu Thanh Không Đáy, không khỏi có chút qua đi. Làm buôn bán cần thiết cần cù và thật thà bổn phận, cả ngày tưởng những cái đó đường ngang ngõ tắt, căn bản không có bất luận tác dụng gì. Một người lạ mặt trung niên nam tử căm giận bất bình nói. Lâm Phụ vừa lúc đem lời này thu vào trong thai, mở miệng phản bác, Thanh Không Đáy chính là tiền triều thi nhân Dương Vạn Dặm sở lấy tên, lấy này miêu tả rượu gạo thuần mỹ thanh triệt, lại cùng Thanh Phong Khiếu có gì liên quan. Lâm Phụ tuy không có công danh, nhưng lại là có thật bản lĩnh, nếu không phải khiếm khuyết vài phần vật khí, nơi nào sẽ ở nho nhỏ Biện Châu làm dạy học tiên sinh. Mỗi tháng cầm 2 lượng bạc, thật là đáng tiếc. Chắc Liễn cảm kích mà cười cười, cũng không có giải thích gì tứ. Ở ủ Thanh Không Đáy trong quá trình, nàng đã từng nhờ người mua một lọ Thanh Phong Khiếu, rượu đích sắc làm sáng tỏ trong suốt, nhưng hương vị đạm bạc, còn có thể phẩm ra một cổ vơi mùi vị. Ở nấu rượu khi, vì đi trừ toan vị, cũng vì sử rượu biến thanh, coi ủ rượu sư phó sẽ ở trong đó để vào vôi. Loại này hương vị có người cảm thấy vừa miệng, có người cảm thấy không khỏe khẩu, chắc Liễn liền thuộc về người sau. Bởi vậy, nàng thật đúng là không đem Thanh Phong Khiếu để vào mắt. Chương 16. Liền tính đối Thanh Phong Khiếu không có gì hảo cảm, chắc Liễn trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc chắc ra ở toàn bộ Biện Châu đều rất có danh khí, giờ phút này nếu nàng nói rõ Phong Khiếu không tốt, trừ bỏ có vẻ khinh cuồng, thu nhận ác cảm bên ngoài, không có bất luận tác dụng gì. Trong nồi rượu sớm đã thiêu làm, thoáng nhìn mọi người thèm nhỏ dại ánh mắt, nàng nhấp môi, động tác nhanh nhẹn mà đem đống lửa tắt, hướng về phía vây quanh ở ngoại sườn bá tánh chắp tay, ngay sau đó đem quầy hàng thu thập lên, chiết thân trở lại trong tiệm. Không quan tâm này rượu gạo kêu tên là gì, hương vị thật đúng là không tồi, ta nước miếng đều mau chảy ra, đáng tiếc hôm nay không bán, chỉ có thể ngày mai lại đến mua. Phúc hậu trung niên nam tử đầy mặt tiếc nuối, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kín kẽ ván cửa, không được thở ngắn than dài. Phần 13. Bên cạnh một cái khô gầy thanh niên cười nhạo một tiếng, mau thôi đi, còn không phải là rượu gạo sao. Trong thành vài gia tiểu phường đều có thể nhượng ra tới, nào tính cái gì hiếm lạ đồ vật. Sợ không phải thu hoàn ra bạc mới có thể giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Lâm Phụ cũng là ái rượu người, lập tức nhíu mày bắt bỏ, Lâm Mộ tuy không hưởng qua Thanh Không Đáy, nhưng ngửi được kia cổ rượu hương, là có thể kết luận trong đó không thêm ôi, cái gọi là nhượng khi không một hạt bụi, mãn trước hàng tuyến ấp thanh thử, chỉ chính là loại này rượu gạo, ngươi kiến thức hạn hẹp cũng liền thôi, ngàn vạn đừng ngậm máu phun người. Trung niên nam tử cũng liên tục gật đầu, hiển nhiên tán đồng Lâm Phụ quan điểm. Có người nhận ra thân phận của hắn, không được thấp giọng nói thầm, này không phải Bắc Văn trà lâu phí lao bản sao? Hắn nếu là tham tài hảo lợi, mỗi năm cũng sẽ không lấy ra bạc thiết lập dục anh đường, cấp bơ vơ không nơi nương tựa hải tử một cái an cư lạc nghiệp chỗ, giống phí lao bản loại này ra tài bạc triệu phú thương, sao có thể bị người thu mua? Nghe được lời này, khô gầy thanh niên xanh cả mặt, cũng không dám đắc tội như vậy phú thương, xám xịt từ trong đám người tễ đi ra ngoài, thực mau biến mất không thấy. Tiểu phương ngoại phát sinh sự tình, chắc Liễn một mực không biết. Nàng đem nặng trĩu nồi sắt thả lại phòng bếp, nhìn đến Phúc Thúc đang ở bệ bếp biên xào rau, liền vén tay háo lên chuẩn bị hỗ trợ. Liễn nương, trong phòng bếp pháo hoa đại, ngươi cùng phu nhân đừng hướng bên trong toàn, vẫn là đi đánh quán ba. Nói, Phúc Thúc vây vây nồi sạn, rõ ràng là ở đuổi đi người. Từ khi Hương Tuyền Khúc tạo hảo sau, Phúc Thúc đối nàng thái độ đã xảy ra cực đại biến hóa, dị vãng chán ghét lòng nghi ngờ nửa điểm không dư thừa, bởi vậy chắc Liễn cũng không hảo làm trái hắn phân phó, chỉ phải từ trong phòng bếp rời khỏi tới. Hoàn Thận đám người ngồi ở trong viện bàn đá bên cạnh, La Thành thân dài quá cổ hướng nhà kho nhìn lại, trong miệng liền nói, Hoàn huynh, nhà ngươi rượu gạo đã nhưỡng hảo, có thể hay không bán ta một ít? Lấy về ra cũng có thể hiếu kính cha ta. Có thể là có thể, nhưng rượu gạo số lượng không nhiều lắm, giá cả pha cao, mỗi người chỉ bán một thăng, thiết không thể nhiều. La Thành đem lột xác đậu phộng ném vào trong miệng, mơ hồ không do nói, một thăng liền không ít, uống xoàng mấy chén, cũng đủ uống thượng hơn phân nửa tháng. Nói chuyện khi. Chắc Liễn bưng khay đi đến trước bàn, nàng cúi đầu, lòng bàn tay nâng lên bình thân rót rượu. Xanh biết chất lỏng cuồn cuộn mà rơi, hương khí tuy không bằng đun nóng sau nồng đậm, lại thập phần bá đạo kích thích, quả thực có thể đem người thần hồn đều cấp câu đi. La Thành hai mắt đăm đăm, hầu kết cũng ở không ngừng hoạt động, chờ chắc Liễn đem ly bày biện ở trước mặt mọi người khi, hắn vội không ngừng mà nhấp một ngụm, cưng nghị khuôn mặt đột nhiên đỏ lên như máu, che miệng không được ho khan. Thấy thế, Dương Hổ trừng mắt nhìn trừng mắt, hỏi, "Này rượu nghe rất hương." Có như vậy khó uống sao? Hoàn Thận chưa từng mở miệng, lúc này chắc Liễn đứng ở hắn bên cạnh người, cặp kia nhu để nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa bình thân, da thịt chân bóng, móng tay phấn nhuận, rõ ràng trải qua không ít việc nặng nhì, mà ngay cả một cái kén đều không có, xa so thô bình sứ muốn tinh tế mấy lần, không biết sờ lên đến tột cùng ra sao cảm thụ. La Thành sặc khụ hơn nửa ngày, hoán lại đây sau không có trả lời, ngược lại đem bình rượu ôm vào trong ngực, vô luận như thế nào đều không buông tay. Đang ngồi cũng không phải ngốc tử, làm sao không rõ là chuyện như thế nào. Lập tức đem rượu hướng trong miệng đưa, nên tới rồi kia sặc cay thuần hậu tư vị nhi, một cái hai cái đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới rượu sẽ giống thủ du như vậy, cay người đầu lưỡi tê dại. Rượu gạo lấy thanh quang hoạt cay vì dai, thanh là nói chất lỏng thanh triệt, không hồn không đủ, cũng không phủ kiến phiêu ở trên đó, chỉ là chỉ rượu thể thuần khiết, màu sắc trong suốt, hoặc chính là rượu không ngọt, sẽ không dính vào ly thượng, vị nhu thuận, đến nỗi cuối cùng cay, còn lại là đại biểu rượu độ cao thấp. Trác Liễn mỉm cười giải thích. Chu Triều rượu gạo phần lớn ngọt lành, sặc cay nồng hậu thập phần hiếm thấy, cố tình thích rượu người yêu nhất chính là này cổ mùi vị, đối mặt thơm ngọt mềm mại đục lao, thật sự là không thể đi xuống khẩu. Ta sống 20 năm, đầu một hồi uống đến như vậy rượu, tẩu tẩu, hoàn huynh keo kiệt hẳn, chỉ cho chúng ta một người mua một thăng, có thể hay không mua một đấu. Tiền bạc không là vấn đề. Rượu đục luận đấu, rượu gạo luận thăng, thanh không đấy mới vừa nhưỡng hảo không lâu, còn không có cầm tới trong tiệm. Nếu là tất cả đều bán cho trong thành vệ sĩ, tiểu phường sao có thể khai hỏa danh khí. Trong nhà chữ hàng không nhiều lắm, còn thỉnh các vị thứ lỗi, lần tới nếu là có tân rượu, thiếp thân chắc chắn đưa đến trong phủ. Đem bình sứ đặt lên bàn, Trác Liễn lại nói vài câu, xoay người vào nhà kho. La Thành Dương Hổ đám người liền nói đáng tiếc, bất quá bọn họ biết hoàn gia tiểu phường khó xử, cũng không có cưỡng cầu, dù sao tiểu phường liền ở chỗ này, chạy là trốn không thoát, đến lúc đó lại đến mua chính là... Mắt đen nhìn chằm chằm kia nói tinh tế hiểu điệu bóng dáng, hoàn thận ngửa đầu, đem rượu gạo uống một hơi cạn sạch, thơm ngát cam thuần chất lỏng xẹt qua trong cổ họng, trong cơ thể như là nổi lên một phen hỏa, khắp người đều cuồn cuộn nhiệt ý. Hôm sau ngày mới lượng, hoàn gia tiểu phường còn không có khai trương, liền có không ít khách nhân xếp hàng đứng ở thềm đá hạ, trong đó lấy nam tử chiếm đa số, phụ nhân nhưng thật ra thiếu chút. Hoàn mẫu phủ đẩy mở cửa, cả người liền ngây ngẩn cả người. Có khách nhân gân cổ lên nói, lao bản nương, vì sao còn không bắt đầu bán rượu? Chúng ta trong bụng rượu trùng đều mau bị câu ra tới. Thả trước từ từ, này liền bán. Hoàn mẫu bước nhanh hướng trong phòng hướng, Trác Liễn tắc đứng ở sứ ung trước, đem phong khẩu hồng giấy xé mở, trong tay lấy rượu nho nhẹ nhàng quái, màu sắc trong suốt rượu từ giữa không trung chảy xuống, len ken rung động. Thanh không đấy vừa mới ra hầm, mỗi người nhiều nhất mua một thăng 300 văn. Ngày xưa vì không cho tiểu phường bế cửa hàng, hoàn mẫu đem đục lao giá cả ép tới cực thấp. Mỗi thăng chỉ cần 20 văn, giá cả rẻ tiền, cơ hồ tới rồi lô vốn trình độ, như thế mới có thể hấp dẫn càng nhiều khách nhân tới cửa. Nhưng sản xuất rượu gạo sở hao phí tổn là rượu đục gấp 10 lần, chắc ra thanh phong khiếu bán 300 văn một thăng, như cũ dù ra giá cũng không có người bán, chắc Liễn tin được chính mình tay nghề, cũng không tính toán đem thanh không đầy bán rẻ. Liễn nương, ngươi cũng quá không phúc hậu, một thăng 300 văn, như vậy cao giá cả sao có thể bán được ra ngoài. Vẫn là giảm giá đi. Thanh không đấy chỉ là tên cùng thanh phong khiếu cùng loại, chẳng lẽ thật đúng là có thể so sánh quá người ta. Hoa hổ không thành phản loại khuyển, muốn sớm biết rằng giá như vậy cao, ta còn không bằng đi Trác gia tiểu lầu. Chương 17. Giờ này khắc này, vây quanh ở tiểu phường trước cửa ồn ào người không ở số ít, trong đó phần lớn đều chính mắt gặp qua Trác Liễn nấu rượu, cũng biết thanh không đấy hương vị rốt cuộc có bao nhiêu thơm ngát thuần hậu. Nhưng hoàn gia sớm đã suy tàn, không bao giờ phục năm đó danh khí. Ở người thường trong mắt thanh không đáy căn bản không xứng cùng thanh phong khiếu đánh đồng. Hoàn mẫu đứng ở quầy sau lấy tiền, tú lệ khuôn mặt tuy hơi hơi đỏ lên, lại chưa mở miệng. Mấy ngày hôm trước rượu gạo vừa mới nhưỡng hảo, Liễn nương liền nói mỗi thăng bán 300 văn, lúc ấy nàng cảm thấy giới cao, chuẩn bị khuyên thượng một khuyên, nhưng nhớ tới Trác gia dùng ra tới dơ bẩn thủ đoạn, nàng trong bụng liền nghẹn một cổ vô danh hỏa, cắn răng đồng ý. Đứng ở phía trước nhất này, đôi phụ tử Trác Liễn cũng nhận được, họ Triệu, là cùng ở phố Tây lão hàng xóm. Trong nhà khai tiệm tạp hóa, mỗi ngày tiền thu tuy không nhiều lắm, lại so với hoàn gia tình trạng tốt hơn mấy lần. Triệu bá, thế nhân đều biết rượu gạo giới cao, căn bản không phải kẻ hèn đục lao có thể so sánh đến quá, ta nương tính tình phúc hậu, ngày xưa bán rượu đục một thăng chỉ muốn 20 văn, nhưng sớm chút năm cha ta còn trên đời khi, một thăng rượu gạo gần 300 văn, nếu ngại quý nói, ta cho ngài đánh nguyên lai đó là. Làm nhiều năm như vậy hàng xóm láng giềng, Triệu bá đã sớm biết hoàn gia cưới cái lợi hại tức phụ. Lúc này không khỏi trầm mặt, lạnh lùng nói, không giảm giá đúng không? Ta đảo muốn nhìn này thanh không đấy có thể bán ra nhiều ít. Miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi khẩu khí thật đúng là không nhỏ, ta ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều. Giống loại này cậy giả lên mặt người, Trác Liễn ở dân quốc khi liền gặp qua không ít. Những cái đó đem nàng đẩy vào giếng cạn trung tộc lao, một cái hai cái tất cả đều là này phó đức hạnh, ỷ vào chính mình tuổi tác đại, liền cho rằng người khác cần thiết đưa bọn họ nói Tôn Sùng là khuôn vàng thước ngọc, còn phải đem chân quý bí phương chắp tay nhường lại, ra mặt dày, thật sự là thế sở hiếm thấy. Nếu là không mua rượu liền mau chút rời đi, ở che đậy làm chi. Chiếm hầm cầu không ị phân. Cao lớn kiện thạc hán tử mắt lộ không kiên nhẫn, đúng là hôm qua tới uống rượu Dương Hổ. Bất quá ở đối mặt Trác Liên khi, hắn đầy mặt tươi cười, thanh âm ôn hòa cực kỳ. Tẩu tẩu, làm phiền đánh một thang rượu, ta mua trở về những cái đó, vừa đến ra đã bị người đoạt đi rồi, hôm nay nói cái gì cũng không cho bọn họ. Trác Liên cầm rượu nho, thực mau liền đem bình rượu chứa đầy, giao cho Dương Hổ trong tay, dặn dò nói, rượu gạo hương vị tuy mỹ, nhưng tác dụng chậm nhi lại có chút đại, ngàn vạn đừng ăn say rượu, miễn cho đầu hôn nao trướng, trì hoan chính sự. Nghe được lời này, Dương Hổ mặt đỏ như máu, ngày hôm qua ở hậu viện, bọn họ đầu một hồi nếm đến thanh không đáy, một người uống lên một vò tử, cuối cùng say đến bất tỉnh nhân sự, mất công hoàn huynh phúc hậu, đem huynh đệ mấy cái phân biệt đưa về nhà, nếu không đã có thể ném đại xấu. Đa tạ tẩu tẩu đề điểm. Hắn chắp tay, đem bình rượu kín mít ôm vào trong ngực, liền cung ôm bảo bối dường như, thật cẩn thận đi đến hoàn mẫu trước mặt, thanh toán bạc sau còn luyến tiếp rời đi trước đường, dùng sức ngửi ngửi tràn ngập ở trong không khí rượu hương, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà dẹp đường hồi phủ. Bác Văn Trà lâu phí lao bản vừa vặn xếp hạng Dương Hổ mặt sau, nhìn đến Trác Liễn lưu loát đánh rượu, động tác phảng phất nước chảy mây trôi, đáy mắt không khỏi xẹt qua nhẹ nhẹ hứng thú. Tiểu lão bản tay cũng thật vững chắc, xem ra là từ nhỏ ủ rượu đi. Trác Liễn ánh mắt hơi lóe, túi đầu, chỉ đương không nghe thấy hỏi chuyện, nhưng thật ra đứng ở bên cạnh hoàn mẫu chủ động giải thích, phí lao bản hiểu lầm, con dâu ta ủ rượu thời gian không dài, nhưng nàng so người bình thường có khả năng, mới có thể làm ra như thế xuất chúng rượu. Phải không? Nguyên lai là phí mỗ suy nghĩ nhiều. Phí lao bản lắc đầu cười khẽ, đáy lòng lại dâng lên kinh ngạc cảm giác, hắn nguyên tưởng rằng hoàn gia tiểu phường là thỉnh tân sư phó mới có thể nhượng ra thanh không đáy, nào dự đoán được phẩm chất thượng giai, chút nào không thua cống rượu rượu ngon, thế nhưng xuất từ Trác thị tay. Hôm qua bên đường nấu rượu công phu rốt cuộc không có uổng phí, đi vào tiểu phường trước cửa khách nhân đã sớm bài khởi hàng dài, rất nhiều trải qua người qua đường không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng thấu tiến lên đây xem náo nhiệt. Đãi ngửi được trong tiệm tứ tán mở ra rượu hương khi, bọn họ dường như bị trói trói tay trói chân, hoàn toàn không muốn rời đi. Đầu một đám thanh không đáy nhưỡng đến không ít, Trác Liễn vốn định có thể bán thượng 2-3 tháng, ai biết hôm nay sinh ý quá rực rỡ, nếu là dựa theo cái này tốc độ, chỉ sợ nếu không 10 ngày liền sẽ khô kiệt. Buổi trưa khi mọi người sôi nổi về nhà dùng cơm, nàng mới nhàn rỗi, uống lên chén cháo lót lót bụng. Nguyên bản đứng ở cửa muốn chế rêu Triệu gia phụ tử. Ở nhìn đến hoàn gia tiểu phường ngạch cửa đều mau bị đạp vỡ cảnh tượng, bọn họ hai mắt đăm đăm, quả thực không thể tin được phát sinh ở trước mặt hết thảy. Phong thủy thay phiên chuyển, chẳng lẽ hoàn gia lại muốn phát đạt không thành? Nghĩ đến chỗ này, Triệu Bá mặt giả xanh lè, trong lòng dâng lên từng trận hối ý, phải biết rằng Trác thị như vậy bản lĩnh, liền tính vừa rồi không mua rượu, cũng không thể đem người đắc tội đã chết, lúc này nơi nào là hoàn gia mẹ chồng nàng dâu mất mặt. Rõ ràng là chính mình mặt mũi quét rác. Trác Liễn vội đạt được thân thiếu phương pháp, đã sớm đem tới cửa bới lông tìm vết Triệu gia phụ tử quên đến sau đầu, nàng thể chất tuy không tính mảnh mai, nhưng suốt lăn lộn một buổi sáng, như cũ có chút ai không được, cánh tay toan trướng, bả vai cũng tê ngứa lợi hại, hơi chút vừa động, liền sẽ chuyển đến vài phần đau ý. Nhìn đến con dâu sắc mặt tái nhợt, hoàn mẫu không cấm đau lòng lên, nàng biết Liễn nương là cái hiếu thắng, mặc dù khó chịu cũng sẽ không dễ dàng nói ra, nhưng nữ nhi già thân mình sao có thể cùng nam tử so sánh với. Cần nhi thận nhi từ nhỏ tập võ. Lúc trước mới vừa trở thành vệ sĩ khi, mỗi ngày mệt đến ngã đầu liền ngủ, cả người gầy một vòng nhi, chờ sau lại thói quen mới hảo chút. Liễn nương, nếu không buổi chiều quan cửa hàng đi, hôm nay bán rượu so trước kia nửa tháng đều nhiều, kiếm tiền tuy rằng quan trọng, lại không thể đem đấy ngao hỏng rồi, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, tương lai không chừng còn muốn. Hoàn mẫu thấp thấp thở dài, không có tiếp tục nói tiếp tính toán. Từ khi Liễn nương xoay tính sau, không ngừng chủ động tới tiểu phường chung hỗ trợ, còn phá lệ hiếu thuận. Nghĩ vậy tốt con dâu sẽ tái giá, hoàn mẫu cảm xúc khó tránh khỏi hạ xuống. Trác Liễn cũng có thể đoán ra nàng ý tưởng, tiểu bước cọ sát tới rồi bà trước mặt, vãn khởi nàng cánh tay, nói, ngài yên tâm đi, ta nào đều không đi, đời này liền canh giữ ở tiểu phương trung, hảo hảo chiếu cố ngài cùng Vân Nhi. Trác Liễn cũng không có đề cập hoàn thận, rốt cuộc thoại bản trung trấn quốc công thật là năng lực thực, lúc này hắn nhập đến kinh thành, liền sẽ được đến quý nhân thưởng thức, như tử Vân Chi Long, một bước lên trời. Nghe tiếng. Hoàn mẫu càng là ấy nấy, Liễn nương bất quá 16, đúng là nữ tử tốt nhất niên hoa, nếu thật ở tiểu phường trung phí thời gian mấy chục năm, cả đời không phải hủy hoại sao. Nàng còn tưởng lại khuyên, lại thấy bộ dáng thanh tú tiểu cô nương bước qua ngạch cửa, đi đến phụ cận, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo thẹn thùng tươi cười. Nương, đại tẩu, Vân Nhi giúp các ngươi làm việc, ta chính mình ngốc tại trong nhà, còn không bằng tới trong tiệm đâu. Gần đây chỉ cần rảnh rỗi, chắc Liễn liền sẽ đi trên đường mua chút gà vịt thịt cá linh tinh nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa dược liệu hầm canh, lấy này tới cấp Hoàn Vân bổ thân. Phần 14. Đại để là dinh dưỡng đuổi kịp, tiểu nha đầu thoạt nhìn như cũ mảnh khảnh, nhưng gò má lại không còn nữa lúc ban đầu vàng như nến, sợi tóc phong phú nhu thuận, chắt hai con dê giáp biện, đi đường khi không được loạn choạng, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Xoa xoa Hoàn Vân đầu, chắc Liễn trong lòng một trận mềm mại, cong lưng nói, Vân nương thật ngoan, ta làm chút rượu nếp than, đợi lát nữa thỉnh ra tới điểm, cũng có thể ngọt ngào miệng nhi. Ngươi mệt mỏi một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi mới là đứng đắn, như vậy quán nàng làm chi? Hoàn mẫu không tán đồng nói. Con dâu trong lòng hiểu rõ, ngài yên tâm đó là. Nói, chắc Liễn kéo Hoàn Vân tay, thẳng hướng phòng bếp đi đến. Giờ phút này nữ nhân ngồi ở băng ghế thượng, mắt hạnh lộ ra hoánh nhuận sáng giỏi, nhìn chằm chằm trước mặt hài tử, bên má hiện lên nhợt nhạt ý cười. Nhớ tới mẫu thân lời nói, Hoàn Vân buông cái muỗng, nhuyễn thanh mở miệng, tẩu tử, ngươi vội lâu như vậy, Vân Nhi giúp ngươi xoa bóp bả vai. Hưng phấn mà cấp chắc Liễn xoa ấn, từ cổ gõ tới rồi mảnh khảnh vòng eo, liền tính lúc trước đã từng ôm qua tẩu tử, Hoàn Vân vẫn có chút lo lắng, hỏi, đại tẩu, ngươi giống như lại gầy, có phải hay không gần nhất quá mức vất vả? Ta không có việc gì, Vân Nương không cần lo lắng. Ủ rượu trình tự làm việc phức tạp đến cực điểm, đối người ngoài nghề tới nói, coi trọng liếc mắt một cái đều cảm thấy đầu hôn nao trướng, nhưng chắc Liễn lại thích thú. Nàng đời này,